Quyển 5 chương 141 công lâm tuyệt đỉnh. Ai cần ngươi lo. Quân Mộ Khuyên cầm trong tay nghịch thiên trượng, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Cửu Trọng, từ hắn lợi dụng vạn trượng cốc tìm tới nàng đồng thời truy sát. Tối không thể tha thứ, hắn giết mẫu thân. Nguyệt Mi Tinh. Năm đó vạn trượng cốc truy sát nàng, khả năng là đợt thứ nhất người, chỉ là cái kia để nhị cố thế lực, chính là hắn Cửu Trọng làm, cũng là hắn giết Nguyệt Mi Tinh, giết mẹ của chính mình. Thương nàng chí thân giả, giết. Giết nàng chí thân giả, chém thành muôn mảnh. Tinh xảo trên mặt một mảnh túc sát, Quân Mộ Khuyên mắt lạnh nhìn kỹ trước mặt Cửu Trọng, đừng nói cái gì thả hay là không thả quá, mặc dù là Cửu Trọng, vậy thì như thế nào? Nhìn Quân Mộ Khuyên, Cửu Trọng trong mắt cũng lộ ra không cam lòng, có thể hắn xưa nay sẽ không có cam tâm quá. Hắn vĩnh viễn đều không có tư cách. Cửu Trọng, ngươi nếu là thương nàng mảy may, thú tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Độc Cô Lăng Tiêu căng thẳng nói rằng Quân Mộ Khuyên không thể có sự tình. Cửu Trọng mở hai tay ra, ngửa mặt lên trời cười to, thú tộc lúc nào buông tha ta. Bọn ma thú dục xà dục dịch, bọn họ muốn đi lên hỗ trợ, bốn tướng nhưng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ngăn cản bọn họ đi tới bước tiến. Thú tộc không cần thú tộc, bổn cô nương liền sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu quang bay vụt cơn lúc ở vạn thú ngoài thành thổi. Cửu Trọng mắt lạnh nhìn Quân Mộ Khuyên cười nói, bản tôn hôm nay tới chỉ là muốn Độc Cô Lăng Tiêu nói cho ngươi thân phận của ngươi, xem ra hắn không muốn tiết lộ, đã như vậy bản tôn ngay ở lên tuyệt đỉnh chờ ngươi. Quân Mộ Khuyên trong nháy mắt xuất hiện ở Cửu Trọng trước mặt. Phong chi âm đưa nàng toàn thân bao vây, màu xanh lục nguyên tố ở chung quanh nàng sôi trào. Muốn về lên tuyệt đỉnh không dễ như vậy, biến thành cho bụi. Quân Mộ Khuyên trên người hồng quang lấp lóe, chỉ là trong nháy mắt, một to lớn tiểu cầu xuất hiện ở trên tay nàng, nàng lập tức hướng về Cửu Trọng phương hướng ném đi. Cửu Trọng trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một lớp bình phong, đem quả cầu ánh sáng màu đỏ chặn ở bên ngoài. Điểm ấy trò vặt, ngươi thương không được ta. Cửu Trọng lạnh giọng nói rằng bình phong chặn ở trước mặt hắn, quả cầu đỏ không thể tới gần nửa phần. Nơi môi đỏ biện hơi dương lên, lộ ra một đường cong hoàn mỹ, trò vặt này có thể không chắc phá. Dầm một tiếng vang thật lớn. Hồng quang khúc xạ ra tia sáng chói mắt, che ở Cửu Trọng trước mặt bình phong trong nháy mắt phá nát. Hồng quang không có lập tức tiểu tam giới, ép thẳng tới Cửu Trọng. Hồng Trọng mắt đen lộ ra một đạo hàn quang. Cửu Trọng duỗi ra hắn rộng lớn áo bào bên trong bàn tay lớn, ngăn trở Quân Mộ Khuyên công kích. Đùng, quả cầu đỏ lần thứ hai phá nát, phảng phất là một to lớn kén cầu, ở sức mạnh rằng co dưới tầng tầng bóc ra từng mảng, sức mạnh một lần so với một lần mạnh mẽ. Cửu Trọng chỉ cảm thấy sức mạnh to lớn phá nát xung kích, bước chân không khỏi lùi về sau. Bốn tướng trên mặt né qua một tia xem thường. Quân Mộ Khuyên như vậy, đã nghĩ đối với bọn họ tôn thượng làm sao, quá ngây thơ. Âm âm ầm, hai đạo màu đỏ huyễn quang từ không trung né qua. Mới vừa rồi còn chạm ở trước mặt bọn họ Quân Mộ Khuyên, liền như thế biến mất ở trước mắt mọi người, không biết đi tới phương nào. Cửu Trọng dùng ốm tay áo ngăn trở cường quang, hắn lại thả xuống ốm tay áo thời điểm, người trước mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Độc Cô Lăng Tiêu nghi hoặc mà nhìn xung quanh. Quân Mộ Khuyên rõ ràng mới vừa rồi còn đứng ở chỗ này, người làm sao sẽ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nàng đi tới nơi nào? Thân ngoại hóa thân, Cửu Trọng nghiến răng nghiến lợi địa gào thét. Quân Mộ Khuyên dĩ nhiên dùng thân ngoại thân lừa hắn. Thân ngoại hóa thân, bọn ma thú ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nháy mắt một cái, vừa mới cái kia xuất hiện ở trước mặt bọn họ là thân ngoại hóa thân, cái kia chân chính Quân Mộ Khuyên đi tới nơi nào bọn họ làm sao cũng không biết. Ha ha, Cửu Trọng đúng không, ngươi cái tên nhóc khốn nạn, bắt nạt lão tử đồ đệ. Chiến sĩ đột nhiên xuất hiện ở trên thành tường, chỉ vào Cửu Trọng mắng to. Muốn biết hắn bảo bối đồ đệ đi nơi nào, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Phải biết, bọn họ chờ hắn rất lâu, hiện tại rốt cuộc đến rồi. Cửu Trọng ánh mắt âm trầm mà nhìn chiến sĩ, nghiến răng nghiến lời hỏi Quân Mộ Khuyên đi tới nơi nào, lẽ nào là nàng sợ sệt, ẩn núp không dám ra đây sao? Dùng thân ngoại hóa thân xuất hiện Quân Mộ Khuyên. A Phi, lão tử đồ đệ, sẽ sợ ngươi cái này tên nhóc khốn nạn? Chiến sĩ mắng to, tâm lý dĩ kinh đang cười trộm. Hiện ở tại bọn hắn ra bảo bối đồ đệ, đã đi tới lên tuyệt đỉnh, chỉ sợ lên tuyệt đỉnh đã biến thành một đống phế tích. Phải biết, mấy người bản lĩnh, ai có thể hơn được nhà hắn bảo bối đồ đệ, đã sớm biết Cửu Trọng sẽ đến, đã sớm đi lên tuyệt đỉnh chờ hắn. Quân Mộ Khuyên ở mấy ngày trước, cũng đã đem thân ngoại thân lưu lại, chính mình mang theo ma thú, đi tới lên tuyệt đỉnh. Còn hiện tại lên tuyệt đỉnh thế nào rồi, chiến sĩ bọn họ đương nhiên là không biết, cái kia đều là mấy ngày trước sự tình. Hiện tại, chỉ sợ Quân Mộ Khuyên đã đến lên tuyệt đỉnh thượng, Cửu Trọng, Ngâm Hy, bốn tướng đều không ở, dường như thành trống không còn có cái gì tốt lo lắng. Ngươi đáng chết! Cửu Trọng chỉ vào chiến sĩ, ngữ khí âm trầm đến cực điểm, một đạo mạnh mẽ chùm sáng bay qua, nhanh chóng hướng về chiến sĩ bên kia bay đi. Chiến sĩ lập tức lấy ra thần khí, thả ở trước mặt mình, đây là hắn bảo bối đồ để luyện chế, hắn có thể phải cố gắng lợi dụng một chút mới được. Chỉ là Cửu Trọng công kích mới bay đến một nửa, một đạo sức mạnh to lớn che ở chiến sĩ trước mặt. Áo bào màu trắng thượng thêu ngũ trảo kim long trông rất sống động, long nhãn càng là lấp lánh có thần địa nhìn kỹ phía trước, phát quan nghiêm cẩn, cường đại thượng cổ khí trên không trung lăn lộn tùy ý. Đang nhìn đến cái kia thân ảnh màu trắng thời gian, bốn tướng hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc nhìn đứng trước mặt người, nếu là không có nhớ lầm trước mắt đứng, vậy thì là long thần. Long thần lại cũng ở Vạn Thú Thành, bọn họ làm sao một điểm đều không có cảm giác đến, long thần khí tức cường đại như vậy, càng là ở Huyền Vũ bên trên, bọn họ nên càng thêm dễ dàng phát hiện long thần mới là, làm sao sẽ tới hiện tại mới phát hiện. Huyền Kim chạm trên không trung, mắt lạnh nhìn kỹ Cửu Trọng, tiểu tử này rốt cuộc đến rồi, rốt cuộc có thể biết hắn là cái thứ gì, làm sao lợi hại như vậy. Long thần Cửu Trọng phẫn hận mà nhìn ngũ trảo kim long, mỗi khi nhìn thấy Quân Mộ Khuyên bên người nhiều một con ma thú cấp cao, Cửu Trọng trong lòng lửa giận, sẽ thiêu đốt càng thêm sôi trào, muốn xé nát Quân Mộ Khuyên tâm tình, sẽ càng thêm mãnh liệt. Long thần, Vạn Thú Thành sôi trào khắp trốn, ma thú dồn dập quỳ xuống cúng bái, long thần giá lâm, ai dám làm càn. Hỏa Liêm bọn họ đang nhìn đến long thần sau đó, cũng không thể không quỳ xuống đến, Huyền Kim không có cho bọn họ gây uy thế, bọn họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vạn Thú Thành không trung, liền như thế rằng co, long thần đứng Vạn Thú Thành không trung, mà Cửu Trọng thì lại đứng Vạn Thú ngoài thành diện. Hai bóng người, ai cũng để ai cường giả tư thế trên không trung uy thế. Quân Mộ Khuyên bên này đã sớm mang theo ma thú lên tuyệt đỉnh, phía sau nàng theo người không nhiều, chính xác nói, phía sau nàng theo cũng không phải người, mà là ma thú. Hồng Mâu nhìn kỹ bầu trời, Quân Mộ Khuyên lại lớn như vậy cười toe toét đứng lên tuyệt đỉnh dưới chân núi, không có chút nào lo lắng sẽ có người phát hiện nàng. Kỳ thực nàng khá là lo lắng không có ai phát hiện nàng, như vậy liền vô vị. Đứng ở một bên Thí Vân, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên liền như thế xuất hiện, mấy cái hắc tuyến từ trên trán trượt xuống đến. Phải biết đây là lên tuyệt đỉnh, nàng có thể hay không cẩn trọng một chút, trên mặt nàng vẻ mặt, hoàn toàn liền không phải đến đánh lén, ngược lại là như đến lên tuyệt đỉnh làm khách như thế. Không sai, chính là làm khách, nàng không phải nói muốn tới đánh lén lên tuyệt đỉnh sao, có như thế đánh lén sao? Diệp Dục vẫn canh giữ ở lên tuyệt đỉnh bên dưới ngọn núi, đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên đột nhiên xuất hiện ở lên tuyệt đỉnh thời điểm, hắn sợ hết hồn. Mấy ngày trước hoàn tại Vạn Thu Thành người, bây giờ lại xuất hiện ở lên tuyệt đỉnh, nàng tới làm cái gì? Ta nói, Tiểu Khuyên, ngươi liền như vậy xác định? Cửu Trọng không ở, Diệp Dục ho nhẹ một tiếng, sắc trời này là có biến hóa rất lớn, tuy nhiên không có nghĩa là Cửu Trọng không ở. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Dục, bĩu môi, sợ cái gì, hắn ở thì lại làm sao, ngược lại là hắn mời ta đến. Nàng hai tay hoàn ngực, trên mặt né qua một tia giảo hoạt. Diệp Dục khóe miệng co giật một hồi, coi như nhân ra mời ngươi tới, ngươi ít nhất cũng phải cẩn thận một chút. Nơi này lại không phải Vạn Thú Thành, nàng cần phải như là về nhà tự sao. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa thưởng thức một hồi lên tuyệt đỉnh phong cảnh làm sao, nhìn Cửu Trọng vẫn cư trú địa phương, phong cảnh thế nào. Nói Quân Mộ Khuyên hướng về không trung đi đến, tốc độ không phải rất nhanh, liền thật cùng đến ngắm phong cảnh không có gì sai biệt. Thí Vân Diệp Dục vẻ mặt vừa kéo, bọn họ đến cùng là đến công kích, vẫn là đến ngắm phong cảnh, có muốn hay không như thế quang minh chính đại. Chà chà, xác thực là không sai, Cửu Trọng chờ địa phương, xem tới vẫn là một tòa linh sơn. Quân Mộ Khuyên cúi người nhìn trên đất tất cả, không khỏi khinh sách, nàng coi như không thở dài cũng không được a. Lên tuyệt đỉnh thượng, từ sườn núi đến trên đỉnh ngọn núi, nguyên tố nồng nặc không nói, linh quả linh thảo đầy khắp núi đồi đâu đâu cũng có. Lên tuyệt đỉnh sơn mạch càng là rộng rãi, một chút không nhìn thấy phần cuối, càng quan trọng, nàng có thể cảm giác được sơn mạch những địa phương khác cũng có này nồng nặc nguyên tố. Phát đạt. Đây chính là một tòa linh sơn a, chẳng trách Cửu Trọng chiếm lấy không tha, nếu như Vạn Thú Thành cũng có như thế một chỗ, còn muốn lo lắng cái gì? Diệp Dục nếu như biết Quân Mộ Khuyên không chỉ lấm lấm liệt liệt địa ở đây ngắm phong cảnh, hơn nữa còn đối với lên tuyệt đỉnh đánh tới chủ ý, không biết sẽ là ra sao vẻ mặt. Chúng ta thật sự muốn như thế đi tới lên tuyệt đỉnh, hắn thật sự có chút lo lắng, từ đầu tới đuôi liền chưa từng thấy Cửu Trọng đi ra ngoài quá, nếu như Cửu Trọng hoàn tại lên tuyệt đỉnh, liền không phải bọn họ đánh lén, mà là đưa tới cửa cho người ta. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Dục, nhích miệng lên một mạt tiếu dung, không bằng ngươi leo lên, ta cũng không ý kiến. Diệp Dục nhìn thấy Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, bước chân không tự chủ hướng về bên người lùi về sau một bước, mau mau phất tay. Không, không cần, hắn đối với nụ cười này không thể quen thuộc hơn được, hiện tại hắn khá là lo lắng Cửu Trọng. Thí Vân phía sau lưng cũng từng trận lạnh cả người. Hắn cũng rất quen thuộc cái nụ cười này, chỉ sợ là nhận thức Quân Mộ Khuyên người, nhìn thấy cái nụ cười này đều sẽ chạy mất dép, một khắc đều sẽ không ở thêm. Lên tuyệt đỉnh thượng, Bách Lý Hiên sớm cũng cảm giác được có người đến rồi, hắn không có lập tức điều động nhân mã, mà là khiến người ta đi xem là có người hay không đến rồi. Đại nhân, là Quân Mộ Khuyên đến rồi, một bóng người vội vã đi qua. Quân Mộ Khuyên đến rồi. Bách Lý Hiên đột nhiên đứng lên đến, kinh ngạc nhìn bên ngoài, Quân Mộ Khuyên nàng làm sao có khả năng xuất hiện ở lên tuyệt đỉnh. Người đến lập tức quỳ xuống đến, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hắn cũng hy vọng không phải Quân Mộ Khuyên đến rồi, mấy ngày nay Quân Mộ Khuyên việc làm, người nào không biết, ai muốn chọc Quân Mộ Khuyên. Có thể hiện tại Quân Mộ Khuyên xác thực thật là đến rồi, không chỉ như thế, nhân gia còn quang minh chính đại, đường hoàng xuất hiện ở lên tuyệt đỉnh xung quanh ở. Ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh a. Đi xem. Bách Lý Hiên trong lòng căng thẳng, mau mau nói rằng Quân Mộ Khuyên làm sao sẽ vào lúc này xuất hiện ở lên tuyệt đỉnh. Nàng không phải nên ở Vạn Thú Thành, tôn thượng rõ ràng đi Vạn Thú Thành tìm nàng. Vẫn là nói, Vạn Thú Thành cái kia căn bản là không phải Quân Mộ Khuyên, mà là có một người khác. Có một người khác tôn thượng nhất định sẽ phát hiện, hiện tại liền chỉ cần chờ tôn lần trước đến là được. Bách Lý Hiên cùng thủ hạ vội vã đi ra ngoài, khi hắn nhìn thấy đứng lên tuyệt đỉnh trên sườn núi bóng người màu đỏ thân thể cương ở tại chỗ, ánh mắt càng là dại ra. Quân Mộ Khuyên, nàng muốn làm cái gì, nàng đang làm gì? Này rõ ràng chính là ở chung quanh xem xét, còn không ngừng mà từ trong rừng cây xuyên qua, nàng là đến tham quan, vẫn là tham quan. Cũng khó trách Bách Lý Hiên sẽ cho rằng Quân Mộ Khuyên là đến tham quan, hỏa hồng bóng người ở rừng cây trong lúc đó khắp nơi thoáng đãng. Quân Mộ Khuyên như đói như khát mà nhìn xung quanh linh quả, còn không quên lau lau khóe miệng ngụm nước. Này đều là thứ tốt à, dĩ nhiên đi tới lên tuyệt đỉnh, liền không thể thả mặc kệ, thần đã nói, không thể lãng phí. Diệp Dục cùng Thí Vân sạm mặt lại nhìn ở trong rừng cây liên tục qua lại bóng người, bọn họ thật sự rất muốn hỏi, nàng là tới làm cái gì, hiện tại này như đói như khát vẻ mặt, một điểm chiến ý đều không có, nàng xác định chính mình là tìm đến cha. Qua nơi này dĩ nhiên có nhiều như vậy linh nguyên quả, thánh nữ quả, hỏa long quả, mẹ kiếp còn có sáu sắc linh lung quả. Phát ra như đói như khát âm thanh ở núi rừng trung gian vang lên, không truyền ra một tiếng, không trung người trên trán hắc tuyến liền có thêm một cái. Thí Vân, mau để cho người hạ xuống chuyển quyển quyển ngươi cái xoa xoa, cửu trọng dĩ nhiên ở tại nơi này sao? Một tòa bảo sơn tiến lên Quân Mộ Khuyên trà sát tay, nhìn trước mặt một đôi trong suốt tinh thạch kích động không thôi. Thí Vân dưới chân trượt đi, suýt chút nữa từ không trung té xuống. Nàng tự mình động thủ thì thôi, tại sao còn muốn kéo lên chính mình? Đi thôi đi thôi. Thí Vân khoát tay áo một cái, nàng hiện đang muốn làm cái gì liền để nàng làm tốt, chỉ là nàng đúng là tới nơi này đánh lén. Có nàng như thế đánh lén sao? Lên tuyệt đỉnh thượng, hiện tại hầu như tất cả mọi người đều chú ý tới sự tồn tại của bọn họ, coi như muốn đánh lén cũng không kịp a. Mấy bóng người trong nháy mắt tòng thiên thượng đi tới, chúng nó đều là Hàn Nguyên ma thú. Thí Vân chính là bọn họ Hàn Nguyên thượng vương giả, bọn họ vương đô lên tiếng, bọn họ tự nhiên là muốn đồng thủ hỗ trợ. Kẻ nhân loại này đến cùng muốn làm cái gì, lớn như vậy phí hoảng hốt để chúng nó từ Hàn Nguyên chạy tới nơi này, kết quả cũng không có làm gì, chạy đến trong núi hái trái cây tử. Mau mau mang đi mang đi. Quân Mộ Khuyên nhìn dưới chân trong suốt tinh thạch này có thể đều là luyện chế hoa tư, coi như nàng không cần, Nguyệt gia, Sáu Vương thành trục thả nơi tổng cần phải. Ma thú nhận mệnh làm cu ly, đem khoáng thạch mang đi, bọn họ hiện tại đầu óc mơ hồ, đối với không biết mình đến cùng là tới làm chi. Đầu óc mơ hồ tuyệt đối không phải chỉ có bọn họ, Diệp Dục cùng Thí Vân càng là không hiểu Quân Mộ Khuyên muốn làm gì. Rõ ràng có nạp giới, nàng không bỏ vào trong nạp giới, để ma thú mang đi. Nàng bên trong không gian, hiện tại tuyệt đối còn không thả mấy tảng đá, vậy thì có cái gì vấn đề, những kia trái cây nàng không phải bỏ vào bên trong không gian, cái kia làm gì còn để ma thú nửa câu khoáng thạch. Bách Lý Hiên đứng lên tuyệt đỉnh thượng, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên động tác, thân thể run lên một cái. Nàng đang làm gì? Này đều là lên tuyệt đỉnh thượng chí bảo, hắn luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí một bảo quản, tôn thượng không để ý, hắn nhưng là bảo bối vô cùng, những thứ này đều là không thể nhiều thấy linh quả cùng khoáng thạch, bây giờ lại bị Quân Mộ Khuyên như thế mang đi. Còn quang minh chính đại làm thổ phỉ. Người đến người đến người đến nhìn từng khối luyện chế hoa tư tinh thạch bị mang đi, Bách Lý Hiên rốt cuộc không nhịn được. Ở Bách Lý Hiên phía sau lập tức xuất hiện HTT một mảnh, hắn người phía sau động tác thống nhất trên mặt một mảnh túc sát. Giết bọn họ Bách Lý Hiên giận dữ hết, hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí một bảo tồn đồ vật, Quân Mộ Khuyên lại dám cướp đi, đáng ghét, thực sự là đáng ghét, phải. Hết thảy bóng người lập tức xuất hiện trên không trung, mục tiêu của bọn họ. Diệp Dục cùng Thí Vân hai người bọn họ nhìn động tác quy nhất, biểu hiện nhất trí bóng người nhanh chân đi đến, đem bọn họ bao quanh vây nhốt. Thí Vân cùng Diệp Dục hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy. Chiến. Thí Vân vung tay lên, thân thể lập tức biến thành hình thái ma thú to lớn, bá vương cuồng sư uy phong lấm lấm chạm trên không trung. Phía sau ma thú lập tức biến trở về bản thể, ép thế lên tuyệt đỉnh mặt trên đi tới tử sĩ. Những này không phải tử sĩ, là khôi lỗi. Diệp Dục trầm giọng nói rằng, lấy nhân loại làm khôi lỗi, cái này cần muốn tổn thất bao nhiêu thiên tài, mới có thể thành lập mà thành lớn như vậy quân đội con rối đoàn. Phải biết, cũng không phải tất cả mọi người đều thích hợp làm khôi lỗi, này còn phải xem thể tư. Giết Bách Lý Hiên chạm trên không trung, cắn răng, đỏ cả mặt mà quát, cũng không biết là bị tức hồng, hay là bởi vì quá kích động. Hơn trăm cái khôi lỗi, khi nghe đến này thanh sau đó, bắt đầu rồi động tác trên tay. Giết! Tiến công Thí Vân cao giọng kêu gào, bách thú tề công. Diệp Dục đi tới một bên, hắn cũng mang đến không ít người, có thể nhìn thấy hiện tại tình huống như thế. Hắn cảm giác mình mang đến người, nên không có tác dụng gì. Quân Mộ Khuyên mang đến ma thú, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Thiên Cương đi tới Diệp Dục bên người, lãnh thanh mở miệng thành chủ, ma thú tổng cộng là 300 đầu, toàn bộ là thần vương cấp bậc. 300 đầu thần vương cấp bậc ma thú, lâm quân đại lục lúc nào từng xuất hiện nhiều như vậy đẳng cấp như thế cao ma thú. Hắn có thể xác định, đây tuyệt đối chỉ là vạn thú thành hết thảy ma thú một góc, này một cước cũng đã khiến người ta líu lưỡi. Những kia khôi lỗi giá bất năng coi thường. Không có đẳng cấp, thế nhưng thực lực cũng là ở thần vương trên cấp bậc hạ đẳng. Thần vương ma thú đối đầu thần vương khôi lỗi, ai thắng ai thua còn không biết. Thành chủ, chúng ta liền như thế nhìn lẽ nào đều không ra tay. Diệp Dục khóe miệng co giật một hồi, hắn cũng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng là có hắn cơ hội xuất thủ sao? Hoàn toàn không có, trước mắt căn bản cũng không có hắn cơ hội xuất thủ, cái kia không phải chỉ có nhìn, hoàn năng như thế nào. Bách Lý Hiên đứng lên tuyệt đỉnh thượng, vội vàng nhìn đối chiến khôi lỗi cùng ma thú, mạnh mẽ rung động trên không trung tùy ý. Nhìn ma thú đối chiến Bách Lý Hiên, hoàn toàn không có chú ý phía sau, càng thêm không biết vẫn ở bên trong dãy núi qua lại người, giờ khắc này đã vô thanh vô tức xuất hiện ở cửu trọng trong cung điện. Quân Mộ Khuyên đứng trong cung điện, không khỏi khinh sách tráng lệ dùng để tỉ dụ, cũng không thể thể hiện cung điện này một nửa hoa lệ. Nàng liền nói Ngâm Hy làm sao như vậy sẽ hưởng thụ ở dãy núi trong lúc đó. Liền kiến tạo một tòa cao to như vậy hoa lệ đại điện, biệt thự, hóa ra là chịu đến cửu trọng ảnh hưởng. Nhìn pháo đài độ cao, Quân Mộ Khuyên liền biết cửu trọng là cái người thế nào. Người cũng như tên, liền ngay cả tâm cũng như này, cửu trọng đỉnh, liền ngay cả nơi ở đều muốn ở tại Lâm Quân Đại Lục chỗ cao nhất. Trước đây chỉ nghe nói lên tuyệt đỉnh mặt trên, nguy hiểm tầng tầng. Là thứ hai ma vực rừng rậm, bây giờ nhìn lại có điều là cửu trọng đang dở trò phượt, không cho bất luận người nào tới gần lên tuyệt đỉnh. Này lên tuyệt đỉnh mặt trên cuộc cưng quý giá còn không phải bình thường nhiều lắm, bây giờ suy nghĩ một chút, là nên sớm một chút đến. Ngươi là người phương nào, dám lén xông vào vương giả điện? Cứng cáp mạnh mẽ địa âm thanh ở bên trong cung điện vang lên. Hoàn tại chung quanh quan sát Quân Mộ Khuyên, lập tức cảm giác được mạnh mẽ uy thế nhào tới trước mặt. Nàng tiện tay từ trong nạp giới lấy ra một cái thần khí, chặn ở trước mặt mình, uy thế lập tức bị che ở thần khí ở ngoài. Vương giả điện. Cái này cửu trọng cũng thật là không biết xấu hổ, tự phong chính mình vì là vương giả. Vương giả điện cửu trọng ở nơi này đã rất tốt đang nói. Hắn chính là vương giả, chỉ có vương giả mới có tư cách ở tại vương giả điện. Làm sao còn có không biết xấu hổ như vậy người? Cút ra ngoài! Thân ảnh cao lớn xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, mạnh mẽ uy thế từng trận áp sát. Hồng mâu nheo lại, lập lòe ra hàn ý lạnh lẽo. Quân Mộ Khuyên chậm rãi thả tay xuống bên trong phòng ngự thần khí, trên mặt một mảnh túc sát. Thân ảnh màu xanh đập vào mi mắt, nắm giữ con mắt màu xanh lục nam nhân đập vào mi mắt. Ma thú Quân Mộ Khuyên thưởng thức bắt tay chỉ cửu trọng còn chưa ra hết thực lực, đem đầu ma thú này ở lại lên tuyệt đỉnh chấn điện chi thú. Ngươi là Quân Mộ Khuyên? Nam tử nhìn Quân Mộ Khuyên, ngữ khí còn có chút chần chờ, hiển nhiên là không tin Quân Mộ Khuyên sẽ xuất hiện ở đây. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày. làm sao cửu trọng mọi người đều biết nàng, cái cảm giác này thực sự là khó chịu. Điều này có thể có biện pháp gì, tóc đỏ hồng mâu, đi tới chỗ nào đều là tối hiển nhiên tiêu chí, chỉ cần là nhìn thấy tóc đỏ hồng mâu. Tất cả mọi người hầu như cũng có thể xác định, người trước mắt chính là Quân Mộ Khuyên. Là thì lại làm sao, chà chà, dĩ nhiên sẽ là long tộc. Cái kia long khí Quân Mộ Khuyên thật xa đã nghe đến, hắn chính là muốn ẩn giấu thân phận của chính mình cũng ẩn giấu không được. Nam tử áng mắt phát lạnh, nàng liếc mắt là đã nhìn ra chính mình bản thể, này chính là Quân Mộ Khuyên thực lực. Lén xông vào vương giả điện chết bách long xung quanh tạo nên cường hãn gợn sóng. Quân Mộ Khuyên lập tức lắc mình hướng về vương giả ngoài điện diện đi đến, cứ việc xem tòa cung điện này không thế nào hợp mắt, giá bất năng ở trong này đánh cùng ma thú khoảng cách gần công kích cái kia ăn nhiều thiệt thòi, nàng không phải là loại kia thiệt thòi người. Một đỏ một thanh hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, còn đang sốt sắng khôi lỗi cùng ma thú đối chiến Bách Lý Hiên, lập tức cảm giác được không trung khí thế mạnh mẽ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Quân Mộ Khuyên cùng Bách Long từ vương giả điện đi ra. Quân Mộ Khuyên là khi nào thì đi tiến vào vương giả điện, chính mình làm sao cái gì cũng không biết. Bách Lý Hiên trong lòng cả kinh, trên mặt lại lộ ra nụ cười đắc ý, có Bách Long ở, Quân Mộ Khuyên ngày hôm nay coi như là đáp ở đây, người không phải hắn giết, tốt xấu hắn cũng sẽ có một phen công lao. Quân Mộ Khuyên một khi chết rồi, tôn lần trước đến, nhất định sẽ hào hào tưởng thưởng hắn, đến thời điểm tôn vương, đại tôn vương, hết thảy đều là điều chắc chắn. Bách Long cao hống một tiếng, đinh tai nhức óc long ngâm ở trên trời phát sinh từng trận tổng hưởng, uy thế càng là dường như sóng lớn, mãnh liệt lăn lộn, mạnh mẽ long khí ở trên trời tràn ngập. Quân Mộ Khuyên mạnh mẽ một thối, bên tai truyền đến thanh âm điếc tai nhức ấp, một con sồng nhỏ cũng dám hống. Huyền Vũ. Huyền Vũ bóng người, như bài sơn đảo hải tư thế, trong nháy mắt kéo tới, mặc dù là đấu kỹ, ở Quân Mộ Khuyên trên tay uy lực, cũng không phải chuyện nhỏ. Bách Long nhìn thấy Quân Mộ Khuyên ngưng tụ ra Huyền Vũ, trong mắt lộ ra kinh ngạc, rồi lại trong nháy mắt từ trần. Nó đi theo tôn trên người một bên nhiều năm như vậy, làm sao sẽ bị Quân Mộ Khuyên làm cho khiếp sợ, Huyền Vũ thôi, nó còn không để vào mắt. Bách Long lập khắc xông tới cùng Huyền Vũ dây dưa, nó là cao đẳng long tộc ma thú, mới sẽ không bị nho nhỏ này đấu kỹ đánh bại. Hống Bách Long phát sinh một tiếng rồng gầm cao giọng quát. Cùng khôi lỗi đối chiến ma thú, bị này gầm lên giận dữ. Dĩ nhiên chịu đến ảnh hưởng. Đỏ đậm con mắt nhìn chằm chằm Bách Long, Quân Mộ Khuyên đưa tay ra, mở ra bàn tay, một đạo huyễn quang từ trên tay bay qua, tinh hồng trong suốt địa nghịch thiên trượng xuất hiện ở trên tay nàng. Nghịch thiên thần trượng. Mát mẻ địa âm thanh đột nhiên vang lên, trong thanh âm một mảnh túc sát, nghịch thiên trượng dường như một cái màu đỏ linh xà trên không trung nhanh chóng né qua. Tàn nhẫn mà đánh Quân Mộ Khuyên chỉ vào Bách Long. Nhịp thiên trưởng phảng phất có thể nghe hiểu Quân Mộ Khuyên đang nói cái gì, nghe được mệnh lệnh của nàng, linh xà bình thường hồng quang tàn nhẫn mà đánh ở Bách Long trên người. Nho nhỏ long tộc cũng dám làm càn, đánh Quân Mộ Khuyên tiếp tục nói, hai tay hoàn ngực trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nhịp thiên trưởng lần thứ hai quật Bách Long, Bách Long hiện tại đừng nói công kích. Chính là muốn chạy trốn quá Quân Mộ Khuyên nhịp thiên trưởng quật cũng thành vấn đề, đấu ký công kích, chớ nói chi là nó có thể tránh thoát đi. Diệp Dục ngây ngốc trên không trung, nhìn Quân Mộ Khuyên ngón tay một cái màu xanh đậm long, đương nhiên con rồng này tuyệt đối sẽ không thượng cổ thần thú thanh long, chỉ là một cái phổ thông, màu sắc rất sâu màu xanh long. Nho nhỏ long tục. Diệp Dục thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, long tộc cái gì gọi là nho nhỏ, phải biết trước mặt nàng chính là long tộc, long tộc. Nhưng lại không thể không nói Quân Mộ Khuyên xác thực quá lợi hại, long tộc ma thú ở trong tay nàng, dĩ nhiên nửa điểm uy hiếp đều không có, coi như là có thể hiểu lệnh vạn thú, cũng không nhất định có thể làm được như vậy đi. Đánh. Lại một thanh âm vang lên lên, Diệp Dục khóe miệng đã ở co giật, hắn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, vừa bắt đầu hắn còn lo lắng, hiện tại không có chút nào dùng lo lắng. Quân Mộ Khuyên đến cùng là khi nào thì đi đến lên tuyệt đỉnh, bọn họ dĩ nhiên cũng không biết, mãi đến tận nàng cùng Long tộc khai chiến, bọn họ lúc này mới phát hiện nàng đã đến lên tuyệt đỉnh bên trên. Đây chính là cái gọi là đánh lén. Như thế cầm thú sự tình cũng chỉ có Quân Mộ Khuyên mới có thể làm đi ra, như thế quang minh chính đại đánh lén, ai có thể làm được. Có muốn hay không như thế châu bò, xác thực là rất châu bò. Diệp Dục quay đầu nhìn Vạn Thú Thành phương hướng, hiện tại cửu trọng chỉ sợ còn không biết, hắn lên tuyệt đỉnh, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một đống phế tích, thực sự là đáng thương. Khỏe mạnh, tại sao phải trêu chọc tới Quân Mộ Khuyên, đây chính là cái có cừu oán tất báo chủ, hơn nữa còn là gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần xin trả chủ. Diệp Dục lời này toán chính là nói đúng, Quân Mộ Khuyên làm sao sẽ bỏ qua cho lên tuyệt đỉnh. Nàng Vạn Thú Thành bị Ngâm Hy phá hủy một lần, nàng là phá hủy Lang Gia Liên Minh không ít thế lực. Cũng phá hủy Lang Gia Liên Minh, có thể làm sao liền như vậy chưa hết giận đây. Hỏa Long Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hét cao, không trung nhiệt độ nóng rực lên, đỏ như máu long hình cưới mây đạp gió giống như từ không trung cấp tốc bay qua. Bị Nghịch Thiên Trưởng quật Bách Long quay đầu nhìn lại, Hỏa Long đã xung kích thượng hông của nó. Hống Bách Long cao giọng giống to, bị liệt diễm đốt cháy đau đớn suýt chút nữa không để nó bất tỉnh đi. Hỏa Long là lấy huyết lửa khói ngưng tụ mà thành, Bách Long không phải cửu trọng, nó không cách nào phá không được huyết lửa khói tôn kích. Kho đầu rồng không biết vị đạo thế nào, Quân Mộ Khuyên đăm chiêu địa nói rằng, nhìn bị liệt diễm đốt cháy Bách Long, nhích miệng lên một vệt lạnh lẽo nụ cười. Cách đó không xa Diệp Dục đang nhìn đến này một mặt tiếu dung sau, vốn là muốn đi tới bước tiến, lập tức ngừng lại, không ở tiến lên trước một bước. Kho đầu rồng. Hắn liền nghe nói qua kho đầu sư tử, kho đầu rồng vẫn đúng là chưa từng ăn. Hống Bách Long lại phát sinh một tiếng rồng gầm, nó xúc đứng dậy thân thể chậm rãi thu nhỏ lại. Muốn đánh văng ra, Mơ Hão Quân Mộ Khuyên cười lạnh, đứng tại chỗ, cười nhìn dãy rua bên trong Bách Long. Hống Bách Long cao giọng giống to, phảng phất là ở làm cuối cùng dãy rua. Lên tuyệt đỉnh thượng phát sinh mãnh liệt chấn động, toàn bộ ngọn núi cũng bắt đầu từng trận run rẩy, hung hăng khí che ngợp bầu trời cuốn tới, lên tuyệt đỉnh thượng rời đi một cái khe, màu đen huyến lệ ánh sáng từ dưới nền đất rọi sáng ra đến. Run dế cũng dám hung hăng. Đơn giản sáu cái tự, khí thế cuồn cuộn còn như sơn nhạc mà tới, ép ở trên đỉnh, để người không thể thở nổi. Run dế đỏ sấm địa môi bên lạnh lùng nói ra hai chữ, sát ý như hàn băng thấu xương. Nhạt bóng người vàng ấm xung quanh mãnh liệt màu đen sóng lớn, cái kia lẽ ra nên rất nồng nặc long khí, bị hắc ám khí che lại. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại là long cửu trọng, từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy long tộc, hiện tại con này long so với vừa nãy còn cường đại hơn. Bị huyết lửa khói đốt cháy Bách Long trên người liệt hỏa rốt cuộc đình chỉ đốt cháy, ánh lửa cũng từ từ biến mất. Diệp Dục đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, trầm giọng nói rằng địa ngục kim long. Địa ngục kim long. Từ địa ngục đến, nàng nhớ tới chết đem đã nói, cái kia tử thi cũng là từ địa ngục đến. Địa ngục dĩ nhiên có nhiều như vậy bảo bối. Diệp Dục giờ khắc này nếu như biết, Quân Mộ Khuyên khi nghe đến địa ngục kim long sau, nghĩ đến chính là địa ngục có nhiều như vậy bảo bối, nhất định sẽ trực tiếp thổ huyết. Nàng hiện đang nghĩ tới không nên là làm sao đối kháng sao đôi này, chuyện này đối với chiến cùng bảo bối có quan hệ gì. Liền bốn cái móng vuốt A bốn trảo long, huyền kim là ngũ trảo kim long, nói cách khác, huyền kim huyết thống so với nó thuần khiết, cho nên mới là long thần mà, nó cũng là chỉ là địa ngục kim long mà thôi. Diệp Dục phát hiện Quân Mộ Khuyên vẫn không nói ha, còn tưởng rằng nàng là đang nghĩ biện pháp, kết quả liền bốn cái móng vuốt. Bốn chảo long nàng còn muốn như thế nào nữa? Móng vuốt ít một chút, miễn miễn cứng cứng đi. So với huyền kim, này móng vuốt là còn ít một chút. Diệp Dục cảm giác mình mặt đều sắp rút gân, chỉ là người nào đó, một câu so với một câu tức chết người, coi như nàng vạn thú thành ma thú thiên thiên vạn vạn, bốn chảo long có vẻ như còn chưa từng nhìn thấy chứ. Cái gì gọi là móng vuốt ít một chút, miễn miễn cứng cứng tạm tạm. Ngông cuồng run rế, hôm nay liền để ngươi chôn thây ở bản long thần thiểm điện bên dưới địa ngục. Kim long ánh mắt dữ tợn địa gào khóc nói, nó đường đường bốn chảo long, vẫn là địa ngục kim long, mặc dù là tại địa ngục, nó cũng là cao cao tại thượng tôn giả. Kẻ nhân loại này, cái này run rế, lại dám coi thường nó. Địa ngục kim long vừa mới dứt lời, trên trời liền rầm rầm vang vọng, rõ ràng là vạn dặm mây đen, nhưng vang lên tiếng sấm nổ tiếng. Tương truyền long thần có thể triệu hồi thiểm điện, hóa ra là thật sự. Diệp Dục ngữ khí càng thêm trầm trọng. Thiểm điện, vậy thì là thiên phạt, người bình thường ở lên cấp thời điểm cũng không muốn đối mặt thiên phạt, hiện tại này địa ngục kim long lại muốn cho gọi ra thiên phạt. Này nên làm gì? Thiên phạt đó là thiên địa pháp tắc, bọn họ cũng đối kháng không được. Diệp Dục thật giống đã quên Quân Mộ Khuyên xưa nay liền không phải người thường, nàng là phi thường người. Quân Mộ Khuyên quay đầu nghễ coi một chút Diệp Dục, long thần, hắn gặp thật sự long thần sao? Trước mắt chính là một cái bốn chảo long, không biết tu luyện bí pháp gì có thể triệu đến thiểm điện. Có thể cho gọi ra thiểm điện, vậy thì là long thần. Chi chi đem thiểm điện làm vui đùa, cái kia không phải là long thần vương. Có cái gì không đúng? Hắn nhớ không lầm a, long thần mới có thể cho gọi ra thiểm điện, trước mắt ma thú xác thực là cho gọi ra thiểm điện. Quân Mộ Khuyên chỉ Diệp Dục phía sau, Bách Lý Hiên chính là dự định đánh lén bọn họ, ngươi đối phó hắn là có thể. Thiểm điện, liền không biết này địa ngục kim long thiểm điện cùng chân chính thiên phạt đem so sánh, ai càng lợi hại. Bách Lý Hiên cương ở tại chỗ, hắn là muốn thừa dịp Quân Mộ Khuyên cái kia mới vừa không có phát hiện, liền đánh lén bọn họ, kết quả vẫn bị bọn họ phát hiện ra. Ngươi để ta đối phó hắn, vậy còn ngươi nàng lẽ nào muốn một người đối phó thiểm điện, nàng không muốn sống. Răng rắc một tia chớp rơi xuống từ trên không đến, Quân Mộ Khuyên một cước đá văng đứng bên cạnh Diệp Dục, tùy ý thiểm điện hạ xuống. Địa ngục kim long cười gằn nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, vô tri run rế, vọng tưởng muốn lấy chính mình lực lượng chịu đựng thiểm điện, đây chính là cửu trọng vẫn đối với phó người, cũng không biết hắn hoa nhiều ý nghĩ như vậy, đối phó cái này vô tri nhân loại làm cái gì. Diệp Dục sắc mặt trắng bệch, hắn lúc này cũng không cố thượng mình bị Quân Mộ Khuyên đạp một cước, ngươi mau mau né tránh a, lại không tránh ra, liền muốn bị thiểm điện phách trong đó rồi. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, không né không tránh, mặt mỉm cười hỏi, không biết ngươi thiểm điện có hay không thiên phạt lợi hại. Hoàn tại đắc ý địa ngục kim long, nghe được Quân Mộ Khuyên, sửng sốt một chút, nàng chẳng lẽ không sợ hãi thiểm điện? Không, nàng nhất định là tại cứng rắn chống đỡ, không có ai không ấy kỷ thiên phạt, cũng chính là thiểm điện, kẻ nhân loại này cũng sẽ không ngoại lệ, nàng tuyệt đối sẽ không bên trong ngoại lệ. Diệp Dục vào lúc này đều dọa sẽ không hô hấp, Quân Mộ Khuyên lại vẫn nói, ngươi thiểm điện có hay không thiên phạt lợi hại? Thiên phạt cách đầu thiểm điện liền muốn rơi xuống. Quân Mộ Khuyên, ngươi người điên, ngươi muốn chết a? Diệp Dục nhảy lên đến, giống to. Dứt lời, thiểm điện đã rơi xuống, đi vào Quân Mộ Khuyên thân thể. Một hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Cũng không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, Quân Mộ Khuyên lười biếng ngáp một cái, này, lẽ nào ngươi triệu hồi nửa ngày, liền triệu hồi như thế một tia chớp, đây cũng quá nhỏ đi. Tên biến thái này. Diệp Dục nện ngực thổ huyết, bị thiểm điện bổ tới, dĩ nhiên bán một ít chuyện đều không có, nàng đến cùng là Na Lý Lai biến thái. Địa ngục Kim Long ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuyên, không có chuyện gì, kẻ nhân loại này, dĩ nhiên chuyện gì đều không có. Nó thiên phạt, nó triệu tập thiên phạt, chỉ cần một đạo, liền có thể khiến nhân loại ta nhìn thấy thê thê bạch cốt, kẻ nhân loại này dĩ nhiên bán một ít chuyện đều không có, sao có thể có chuyện đó. Là, lại một tia chớp rơi xuống, đi vào Quân Mộ Khuyên trong thân thể. Không có chuyện gì. Lạc lạc lạc. Tiếp theo ba đạo thiểm điện lại rơi xuống, Quân Mộ Khuyên vẫn là đứng tại chỗ, bán một ít chuyện đều không có, một tư thế chạm mệt mỏi, nàng còn không quên đổi một tư thế. Hắc ám Kim Long đều sắp điên rồi, hoàn toàn là bị Quân Mộ Khuyên bức cho phong, nó thiểm điện đối phó kẻ nhân loại này dĩ nhiên không có tác dụng. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, điều này làm cho nó làm sao bình tĩnh. Tự nhiên lạc. Thiểm điện tiếp tục rơi xuống, một đạo so với một đạo hung áp, thế nhưng rơi vào Quân Mộ Khuyên trong thân thể, vẫn là nửa điểm phản ứng đều không có, phảng phất là đá chìm biển lớn. Diệp Dục hóa đá ở tại chỗ, trên người loáng thoáng còn ra hiện vài đạo rạn nứt, một đạo hàn phong từ phía sau phất quá, mang theo một mảnh thảm tàn diệp. Bách Lý Hiên điên cuồng lung lay đầu của mình, lảo đảo lùi về sau, ngồi sập xuống đất, hắn còn không quên hướng phía sau thối lui. Quái vật, quái vật. Thiểm điện đánh xuống ở trên người, bán một ít chuyện đều không có, này không phải quái vật là cái gì, Quân Mộ Khuyên chính là cái quái vật, tại sao muốn trêu chọc tới như thế một cái quái vật, hắn muốn rời khỏi nơi này, muốn rời khỏi nơi này. Bách Long đang nhìn đến địa ngục Kim Long ra tay, vốn tưởng rằng Quân Mộ Khuyên đã chết chắc rồi, mà khi mấy chục đạo thiểm điện đi vào Quân Mộ Khuyên trong thân thể, đều không có nửa điểm phản ứng thời điểm, nó dọa sợ. Nó luôn cảm giác, này thiểm điện rơi vào Quân Mộ Khuyên trên người, liền dường như một viên bụi trần bay xuống, không có nửa điểm uy hiếp có thể nói. Nhân loại như vậy, vẫn là người sao? Nàng đúng là người. Địa ngục Kim Long thở hồng hộc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, thấy nàng như sơn nhạc sừng sững, mặc kệ kinh qua bao nhiêu thiểm điện đều không có nửa điểm vết thương, liền lông mày đều không nhíu một cái. Nhân loại làm sao có thể chịu đựng chủ thiên phạt thiểm điện? Này rõ ràng chính là chuyện không thể nào, nhưng nếu như không thể, chuyện trước mắt muốn giải thích thế nào? Quân Mộ Khuyên hơi nhíu mày. Nhìn đã tiêu hao không ít lực lượng tinh thần ma thú, trên mặt phóng ra một tuyệt mỹ nụ cười. Nụ cười rất đẹp, so với thế gian vạn vật còn dễ nhìn hơn, nhưng không có nửa điểm nhiệt độ. Màu đỏ nhuyễn hoa chậm rãi bước ra một bước, mạnh mẽ, khí thế cuồn cuộn phồn thịnh. Đỏ sấm địa bờ môi hơi khẽ mở, như tháng chạp hàn phong thổi, không bổ sao địa ngục Kim Long thiên phạt, liền như vậy á. Đỏ đậm con mắt từ hàn băng lưới dao sắc, vậy bây giờ, ngươi thử xem ta thiểm điện, làm sao? Vậy bây giờ, ngươi thử xem ta thiểm điện, làm sao? Địa ngục Kim Long trong lòng sôi trào ra mãnh liệt dự cảm không tốt, toàn thân lạnh lẽo, luôn cảm giác đón lấy, chính là ngập đầu tai ương. Để ở ngoài thoại, hoa kèn kẹp. Phải biết thiên phạt đều không làm gì được tiểu khuyên khuyên nhỏ nói, liền nho nhỏ này bí pháp, dĩ nhiên dùng tới đối phó tiểu khuyên khuyên, đây là tìm si tiết tấu. Quyển 5 chương 142 đấm máu ma trận. Địa ngục Kim Long kinh hoàng mà nhìn Quân Mộ Khuyên, kẻ nhân loại này nói cái gì, nàng ở vừa nãy dĩ nhiên nói ra buồn cười như vậy. Nhân loại có thể triệu tập thiểm điện, đây là chuyện không thể nào, ngông cuồng nhân loại, nàng chẳng lẽ không biết, mặc dù là bí thuật, không phải chúng nó long tộc cũng không cách nào triệu tập ra thiểm điện. Diệp Dục đứng ở một bên, nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng muốn làm cái gì, lẽ nào cũng muốn triệu tập thiểm điện. Thiểm điện chính là thiên phạt không phải chỉ có thiên địa pháp tắc giáng lâm thời điểm mới phải xuất hiện. Nói triệu tập liền triệu tập, thật sự giả. Đối với Quân Mộ Khuyên, Diệp Dục hiện tại là không có chút nào dám xem thường. Nữ nhân này nói như vậy, nhất định là có thể làm được, có thể nàng rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì triệu ra thiểm điện. Quân Mộ Khuyên khóe miệng vi câu, bóng người màu tím từ không trung né qua, trong nháy mắt xuất hiện ở nàng trên vai. Chủ nhân, ta đến rồi. Chi Chi vững vàng rơi vào Quân Mộ Khuyên trên vai. Chủ nhân như vậy vội vàng đem nàng từ Sáo Vương Thành tìm tới làm cái gì, có điều thật giống là đuổi tới cái gì chuyện chơi vui. Địa ngục Kim Long nhìn thấy Chi Chi trên mặt lộ ra một vệt xem thường ý cười, nhân loại. Một con tử hồ, ngươi có thể làm khó dễ được ta, nó còn tưởng rằng kẻ nhân loại này coi là thật có cái gì chỗ lợi hại, cũng có điều chính là tử hồ thôi. Tử hồ. Chi Chi mới vừa rồi còn mang theo nụ cười vẻ mặt, lập tức sụ xuống, hắc tinh đại con ngươi, lộ ra bất mãn. Nàng là cao quý thánh linh thú, hơn vạn năm một con thánh linh thú. Một cái phá bốn trảo long dám dùng loại này ánh mắt khinh thường nhìn nàng. Tử hồ thôi, xoay quanh trên không trung bách long trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nó còn lấy vì người này loại sẽ cho gọi ra cái gì cao cấp hơn ma thú. Cũng có điều chỉ là tử hồ. Tử hồ tuy rằng hy hữu, nhưng cũng tuyệt đối triệu hồi không ra thiểm điện. Ngoại trừ long thần còn có thiên địa pháp tắc, còn có ai có thể triệu tập thiểm điện? Tử hồ ngươi muội, cả nhà ngươi mới là tử hồ. Chi Chi mỗi ngày cùng tiểu bích đấu võ mồm, hiện tại liền ngay cả tiểu bích đều học được đến rồi. Quân Mộ Khuyên cười khanh khách mà nhìn địa ngục Kim Long, vuốt ve đứng chính mình trên vai Chi Chi, đỏ đậm con mắt lộ xảy ra nguy hiểm. Tử hồ a coi thường Chi Chi nhưng là sẽ chịu thiệt. Chi Chi, này điều địa ngục Kim Long, rất muốn biết cái gì mới thật sự là thiểm điện. Không bằng, ngươi nói cho nó biết. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, âm thanh rất nhẹ, lại làm cho đứng ở xung quanh người và ma thú đều có thể rõ ràng nghe được. Địa ngục Kim Long sửng sốt một chút, nhìn Quân Mộ Khuyên trên vai Chi Chi, ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất là nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười. Tử hồ bộ tộc có thể triệu ra thiểm điện, nó vẫn là lần đầu tiên nghe được. Mặc dù nó vừa nãy chính là bí pháp, vậy cũng là chúng nó long tộc mới có thể sử dụng. Tử hồ bộ tộc muốn triệu ra thiểm điện, quá buồn cười, đúng là quá buồn cười. Ha ha, vậy ta liền ở ngay đây chờ, chờ ngươi thiên phạt. Địa ngục Kim Long cười lớn nói, trên trời dầu dĩ vang vọng âm thanh lập tức biến mất không thấy hình bóng. Chi Chi nheo lại nó cái kia hồ ly trong mắt đen láy, thân thể đột nhiên lớn lên, nó bay lên không bay lên, cửu vĩ trên không trung phi đãng. Bản thể hiển lộ, cửu vĩ tử hồ chân thân, ánh vào tất cả mọi người nhãn cầu. Cửu vĩ tử hồ địa ngục Kim Long nhìn Chi Chi kinh hô, nó dĩ nhiên nhìn không ra trước mắt ma thú, sẽ là cửu vĩ tử hồ. Có điều cửu vĩ tử hồ thì lại làm sao? Nó không phải long tộc, như thường không thể triệu ra thiểm điện. Diệp Dục đứng ở một bên, nuốt nước miếng một cái, hắn liền biết Quân Mộ Khuyên nhất định sẽ hù chết người. Cửu vĩ tử hồ, chủng ma này thú nàng cũng có, tử hồ bộ tộc đều rất hiếm thấy, bây giờ lại là cửu vĩ tử hồ. Thượng cổ thần thú huyền vũ, cửu vĩ tử hồ, cửu đầu xà đế. Nàng còn có cái gì ma thú không có? Bách Lý Hiên ngơ ngác mà nhìn Chi Chi, cái kia bóng người màu tím ở thái dương chiếu rọi xuống, cực kỳ lóa mắt. Là không có bất kỳ dấu hiệu Chi Chi biến trở về bản thể, lại như vừa nãy địa ngục Kim Long giống như vậy, ở triệu tập thiểm điện. Trên trời vẫn là vạn dặm không mây, vừa nãy địa ngục Kim Long tìm triệu ra thiểm điện thời điểm, hoàn năng nghe được vài tiếng sấm sền Chi Chi nhưng liền nửa điểm âm thanh đều không có. Địa ngục Kim Long giật giật thân thể, ngẩng đầu nghễ coi một chút không trung, trên trời cũng không có hạ xuống thiểm điện. Liền nói cửu vĩ tử hồ, làm sao có thể triệu ra thiểm điện. Địa ngục Kim Long dương dương tự đắc địa nói rằng kẻ nhân loại này cũng thật là mạnh miệng, thật cho là ai cũng có thể triệu ra thiểm điện. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực cười nhìn địa ngục Kim Long, khóe miệng độ cong càng ngày càng sâu. Ngươi ở xem nơi nào tia chớp màu tím trong nháy mắt tòng thiên thượng bổ xuống cùng với nói là trên trời càng thêm xác thực nói, là từ Chi Chi trên thân thể diện thiểm lạc. Địa ngục Kim Long nghe được Chi Chi âm thanh, lúc này mới ngẩng đầu hướng về nàng bên kia nhìn lại, một đạo tia chớp màu tím từ trên trời giáng xuống. Choạ. Tia chớp màu tím lạc tại địa ngục Kim trên thân rồng, vang lên thanh âm chói tai. Gào. Địa ngục Kim Long ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt mang theo không dám tin tưởng còn có kinh sợ. Tia chớp màu tím. Không thể, này không phải thật sự, không phải thật sự. Cửu Vĩ Tử Hồ làm sao có thể triệu ra tia chớp màu tím, mặc dù là Long Thần cho gọi ra cũng không phải tia chớp màu tím. Đánh chết nó, đánh chết nó, đánh chết nó. Chi Chi không ngừng nỗ lực phóng thích thiểm điện. Hắc tinh đại con ngươi chảy ra nụ cười, thiểm điện một đảo so với một đảo tốc độ phải nhanh. Đã sớm hóa đá diệp dục trên người giãn nứt trở nên càng thêm rõ ràng, hưu quạnh hàn phong thổi càng thêm mãnh liệt. Thiểm điện đúng là thiểm điện, quân mộ khuyên ma thú cũng có thể đem triệu ra thiểm điện, hắn nhìn thấy chính là có thật không. Thiên cương chậm rãi bước đi tới diệp dục bên người, nhìn thấy trên mặt hắn vẻ mặt kinh ngạc. Hóa đá dáng dấp, ho nhẹ một tiếng, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thành chủ lộ ra ở vẻ mặt như thế. Còn ở trước mặt nhiều người như vậy, hình tượng ở đâu? Thiên cương trầm giọng kêu lên thành chủ, thành chủ. Diệp dục cái cổ cứng ngắc quay đầu, ngốc một mà nhìn thiên cương, làm sao? Vô sự. Gọi hắn chỉ là để hắn hoàn hồn thôi. Kinh sợ đâu chỉ là Diệp Dục một, Bách Lý Hiên cùng Bách Long, sợ hãi đến hồn đều không còn. Thật sự có thể cho gọi ra thiểm điện, này không phải giả, là thật sự. Địa ngục Kim trên thân rồng chịu đựng vài đạo tia chớp màu tím, cứng rắn địa long lân thậm chí bị thiểm điện đốt cháy khét. Quân Mộ Khuyên đứng ở một bên cười khẽ lắc đầu, làm sao, so với ngươi cái kia thiểm điện. Nhà ta Chi Chi thiểm điện có phải là uy lực càng thêm lợi hại? Chi Chi hiện đang khống chế thiểm điện sức mạnh càng thêm thông thạo, tia chớp màu tím, nó thiểm điện lúc nào biến thành màu tím, nếu không là địa ngục Kim Long, nàng còn không biết. Không trung thiểm điện ngừng lại, Chi Chi ngẩng đầu ưỡn ngực, lại biến trở về tiểu tử hồ, chậm rãi rơi xuống Quân Mộ Khuyên trên vai. Như thế nào, có muốn hay không ta lại cẩn thận chiêu đãi ngươi? Chi Chi khóe miệng tràn ra ngụm nước. Địa ngục Kim Long à, ma hạch nhất định rất cao cấp, đợi lát nữa hỏi chủ nhân muốn đi qua, nhất định ăn thật ngon. Địa ngục Kim Long còn đến không kịp bận tâm vết thương của chính mình, liền nhìn thấy Chi Chi khát khao vẻ mặt, khí tức nguy hiểm đưa nó khẩn cấp bao phủ. Quân Mộ Khuyên nhìn xuống ô mặt động tác, Chi Chi tại sao lúc nào đều không có quên ăn chuyện này? Nhân loại, ngươi có thể triệu ra thiểm điện vậy thì như thế nào này? Con cửu vĩ tử hồ cũng cứu không được ngươi. Bách Long đột nhiên đứng ra, nó là chấn điện chi thú, kẻ nhân loại này dám một mình xông tới, liền phải chết. Các ngươi lên tuyệt đỉnh, chính là như thế đối xử khách mời. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Khách mời. Địa ngục Kim Long suýt chút nữa nhảy lên đến mắng to, nàng là khách mời, có nàng như vậy khách nhân sao? Bách Lý Hiên đi tới Bách Long trước mặt, nộ chỉ nàng nói rằng Quân Mộ Khuyên, ngươi toán cái gì khách mời? Ta nhớ tới, là các ngươi cửu trọng tôn thượng gọi ta đến, lên tuyệt đỉnh chính là như vậy đạo đãi khách. Quân Mộ Khuyên bình tĩnh hỏi ngược lại. Diệp Dục không còn gì để nói, có thể đem bạch nói thành đen, hoàn năng như thế lẽ thẳng khí hùng, chỉ sợ cũng chỉ có Quân Mộ Khuyên có thể như vậy. Nàng hoàn năng lại vô liêm sỉ một chút sao? Bách Lý Hiên chỉ vào Quân Mộ Khuyên, nàng ở đâu là khách mời, dám đến lên tuyệt đỉnh, liền đến nơi chuyển, trên núi linh quả cùng tinh thạch cũng không biết bị nàng chuyển bao nhiêu. Hiện tại nàng dĩ nhiên liền nói lên tuyệt đỉnh đạo đãi khách. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nhìn Bách Lý Hiên tức giận đến run ráng dấp. Vậy thì không chịu được, nàng thật giống không hề làm gì cả đi. Ngươi Quân Mộ Khuyên, ngươi rõ ràng liền biết tôn đi tới Vạn Thu Thành, nhân cơ hội đến lên tuyệt đỉnh đánh lén. Bách Lý Hiên ngữ khí run rẩy nói rằng cái kia hoàn toàn là bị Quân Mộ Khuyên cho tức giận. Quân Mộ Khuyên giả vờ kinh ngạc nhìn Bách Lý Hiên, mở miệng hỏi nguyên lai cửu trọng đi tới Vạn Thú Thành a, rất tốt rất tốt. Hiện tại liền không cần lo lắng cửu trọng ở đây vấn đề, đem nơi này hủy đi, cửu trọng trong thời gian ngắn đều cản không trở lại. Diệp Dục khóe miệng co giật mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng rõ ràng là muốn xác định cửu trọng có phải là thật hay không đi tới Vạn Thú Thành. Bách Lý Hiên lúc này mới nghĩ đến chính mình nói cái gì, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng dĩ nhiên. Đáng ghét. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Quân Mộ Khuyên, tới đây lên tuyệt đỉnh dễ dàng, thế nhưng phải đi ra ngoài, liền còn khó hơn lên trời. Quân Mộ Khuyên, hiện tại, liền để ngươi mở mang, đấm máu ma trận. Bách Lý Hiên ánh mắt dữ tợn địa chỉ vào Quân Mộ Khuyên. Hiện tại mặc dù là không có nhiều như vậy khôi lỗi tử sĩ, cũng có thể đối phó Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên nhất định sẽ chết ở đấm máu ma trận ở trong. Đấm máu ma trận. Quân Mộ Khuyên cau mày, trận pháp này thật giống ở Nguyệt Gia từ thượng cổ lưu lại trong trận pháp, từng thấy, đó là dùng 990 cá nhân máu tươi lấy ra ma trận. Loại trận pháp này ở Nguyệt Gia đương nhiên là lệnh cấm. Ngoại trừ nàng cũng chỉ có ông ngoại biết. Bây giờ lại ở chỗ này, nhìn thấy đấm máu ma trận. Diệp Dục, ngươi mau đi giúp Thí Vân. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, đấm máu ma trận không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không thể xem thường. Diệp Dục đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, hắn không cần ta giúp, ngươi khá là cần bán bận biểu. Trận pháp này hắn cũng đã từng nghe nói, làm sao có thể để Quân Mộ Khuyên một người mạo hiểm. Chủ nhân, Bách Lý Hiên không gặp Chi Chi lập tức nói rằng, đây là lúc nào không gặp, làm sao đều không có phát hiện. Cái gì? Quân Mộ Khuyên quay đầu hướng về phía trước nhìn lại, đừng nói là Bách Lý Hiên không gặp, liền ngay cả cái kia hai cái long cũng không thấy. Đáng chết, hơi không chú ý, bọn họ đã không thấy tăm hơi, hẳn là đi khởi động đấm máu ma trận. Quân Mộ Khuyên lập tức hướng về không trung đi đến, vào lúc này, đương nhiên là muốn rời khỏi nơi này, không thể rơi vào đấm máu ma trận ở trong. Nàng biết đấm máu ma trận, nhưng lại không biết phương pháp phá giải, lúc trước phía trên kia, không có viết như thế nào phá giải tinh đấm máu ma trận. Huyết tích từ. Bách Lý Hiên âm thanh đột nhiên vang lên, xung quanh lập tức biến thành đỏ như máu thế giới, ánh sáng đỉnh đầu càng bị một tầng máu tươi cho đè xuống. Không kịp. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn trên trời đè xuống đỏ như máu, liền biết hiện tại phải đi, căn bản là không kịp. Quân Mộ Khuyên, hiện tại trận đã mở ra, xem ra hai chúng ta chỉ có thể liên thủ phá trận. Diệp Dục đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói rằng, nhìn đè xuống đỏ như máu, hắn nhìn người bên cạnh. Hiện tại cái này trận chỉ có một cái khe cho phép một người đi ra ngoài, người này nhất định phải là Quân Mộ Khuyên, hắn biết đấm máu ma trận, nói không chắc còn có thể tìm tới biện pháp giải quyết, nhưng Quân Mộ Khuyên nhất định không thể có sự. Cảm ơn lòng tốt của ngươi, có điều muốn đi ra ngoài người, hẳn là ngươi. Lạnh lẽo âm thanh ở vang lên bên tai. Diệp Dục đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn, đem hắn đánh văng ra, thân thể của hắn, hướng về cái khe kia bay đi. Không nên đi người, hẳn là Quân Mộ Khuyên mới đúng. Không. Diệp Dục đưa tay ra, bay ra đấm máu ma trận, trơ mắt nhìn Quân Mộ Khuyên đứng trong trận, bên tai còn vang lên cái kia lạnh lẽo âm thanh. Bổn cô nương chưa bao giờ giúp bất luận người nào, ngươi lưu lại, sẽ cản trở. Cái kia mang theo ý cười âm thanh ở vang lên bên tai, Diệp Dục trong lòng lo lắng trong nháy mắt biến mất, nhìn trước mắt ma trận. Quân Mộ Khuyên, sẽ không phải là cố ý lưu lại đi. Sao có thể có chuyện đó, nhất định là hắn cả nghĩ quá rồi. Quân Mộ Khuyên làm sao sẽ cố ý lưu lại, này đấm máu ma trận đi vào dễ dàng đi ra khó, nàng nhất định là không có cơ hội đi ra. Nhất định phải nghĩ biện pháp cứu nàng. Diệp Dục mặc dù là như thế nghĩ, thế nhưng trong lòng hắn lo lắng nhưng ở từng điểm trôi đi. Ngược lại, hắn nhìn một chút lên tuyệt đỉnh, khá là lo lắng này xuyên vào mây trời đỉnh núi. Phải biết Quân Mộ Khuyên vừa bắt đầu đến, liền không phải đến thưởng phong cảnh. Đấm máu ma trận một khi mở ra, trừ phi là phá trận, bằng không trong trận huyết tích tử sẽ không chết không thôi. Trong trận giọt máu tử kỳ thực cũng chính là cái kia tế trận 999 cá nhân, bọn họ huyết cốt đều ở cái này trong trận, bọn họ đương nhiên không thể rời đi cái này trận. Huyết dịch chảy xuôi thế giới ở trong, dựng đứng mấy cây cũ nát trụ đá, trên trụ đá máu tươi hiện lên, phảng phất chính là cái kia tế trận người máu tươi. Đấm máu trong ma trận, đâu đâu cũng có mùi máu tươi, nồng nặc kia huyết vị, khiến người ta buồn nôn. Quân Mộ Khuyên đứng trong trận, nhìn xung quanh, đây chính là đấm máu ma trận, nàng là không muốn vào đến, hiện tại đi vào cũng không có cách nào. Chi Chi đứng Quân Mộ Khuyên trên vai, dùng mình một cái, chủ nhân, cái này cửu trọng làm sao như thế biến thái, như thế buồn nôn trận hắn cũng bày ra đến. Quá buồn nôn, dĩ nhiên lấy người huyết vì là trận, trong đó còn có huyết tích tử. Bách Lý Hiên âm thanh đúng lúc vang lên, trong giọng nói mang theo suy yếu, Quân Mộ Khuyên, hôm nay, ngươi sẽ chết ở đấm máu ma trận ở trong đi. Đấm máu ma trận, mở ra trận cần máu tươi tế trận, Bách Lý Hiên, không nghĩ tới ngươi sẽ lấy chính mình máu tươi lấy ra đấm máu ma trận. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng hoặc là kinh hoàng. Cái kia như có như thế nào, nếu có thể giết ngươi, vì là con trai của ta báo thù, lấy hồn tế trận, ta cũng đồng ý. Bách Lý Hiên thanh âm vang lên, hắn nhìn trong trận Quân Mộ Khuyên. Không có tơ máu trên mặt, lộ ra nụ cười, máu tươi đã đầy đủ, Quân Mộ Khuyên muốn xuất trận, không dễ như vậy. Vì là Ngâm Hy báo thù, không sai lý do. Khôi lỗi huyết tích tử. Mấy trăm bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại hạ đấm máu trong trận, chúng nó đứng Quân Mộ Khuyên trước mặt, đưa nàng hoàn toàn vây quanh. Quân Mộ Khuyên không để lại dấu vết đem Chi Chi bỏ vào bên trong không gian. Nàng đem Chi Chi tìm đến lên tuyệt đỉnh, chỉ là vì để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới vẫn đúng là phát huy được tác dụng. Hiện tại nàng vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, đấm máu ma trận sao liền không biết lợi hại bao nhiêu. Chỉ là, lên tuyệt đỉnh thượng, làm sao sẽ chỉ có hai con trấn thủ long tộc, còn có mấy trăm khôi lỗi, cái khác tử sĩ cùng khôi lỗi, đi tới nơi nào. Không cho Quân Mộ Khuyên suy nghĩ nhiều. Mấy trăm khôi lỗi huyết tích tử, liền hướng về Quân Mộ Khuyên công kích, tốc độ cực nhanh. Không thể dùng đấu kỹ, vậy chỉ dùng tranh đấu. Đấu khí ở ma trận ở trong ngưng tụ ra từng trận khí ba, Quân Mộ Khuyên cầm trong tay hồng nhận, nhanh chóng hướng về khôi lỗi huyết tích tử trung gian đi đến. Gần người vật lộn, điểm ấy nàng sẽ không thua cho bất luận người nào, trước tiên không nói kiếp trước. Chính là ở Thanh Cảnh Thành đi tìm Phong Chi Âm thời điểm, nàng gặp phải nhiều như vậy quái vật, chỗ đó không thể sử dụng đấu kỹ, nàng như thường còn sống, chớ nói chi là chỉ là mấy trăm huyết tích tử. Những này huyết tích tử đều chỉ là khôi lỗi, muốn đối phó, nhất định phải liền phải tìm được khôi lỗi ở trong khôi lỗi chi chủ. Phách, chém, đâm, hoa. Hồng nhận ở Quân Mộ Khuyên trên tay, như lưới hái của tử thần, đem từng cái khôi lỗi chém té xuống đất. Lúc này Quân Mộ Khuyên, dường như trong địa ngục tu la giống như vậy, huyết tích tử tiến công mãnh liệt, nàng ra tay càng là không có một chút nào lưu tình. Huyết tích tử vốn là không linh hồn đồ vật, mặc dù là người trước mắt ở lợi hại mạnh mẽ, chúng nó cũng vẫn hồi công kích, không chết không thôi. Nhìn giết lại đứng lên đến giọt máu tử, Quân Mộ Khuyên không khỏi tàn nhẫn thối, này cửu trọng đến một chuyến địa ngục, làm sao kéo lên toàn bộ đều là vật chết, coi như địa ngục tất cả đều là bảo, này vật chết quá nhiều, hắn liền không sợ đem mình ném vào. Ở mấy trăm huyết tích tử bên trong tìm tới một huyết tích tử chi chủ, không thể sốt ruột, không thể sốt ruột. Quân Mộ Khuyên bình tĩnh ứng đối, bên tai lại vang lên Bách Lý Hiên âm thanh. Huyết phách. Đấm máu ma trận bắt đầu liên tiếp chấn động, xung quanh chảy xuôi máu tươi, dường như núi lửa bạo phát giống như vậy, hướng về chung quanh phun trào. Quân Mộ Khuyên vội vã né tránh bay tới máu tươi, đao trong tay nhận vẫn không có đình chỉ. Một giọt máu tươi từ trên không trung tung tóe, rơi xuống Quân Mộ Khuyên trên cánh tay. Máu tươi lập tức hóa tan cái kia hỏa hồng áo bào, ngấm vào da rẻ, lông mày nhíu chặt. Quân Mộ Khuyên cắn răng, liếc mắt nhìn trên cánh tay vết thương. Huyết dịch này dĩ nhiên có thể thực cốt. Tuyệt đối không thể bị huyết dịch này đụng tới, bất nhiên người này sẽ hóa tan ở bên trong. Âm huyết dịch dường như núi lửa song tương, một khi va chạm, liền sẽ lập tức tung tói tản ra. Nhất định phải tìm tới huyết tích tử khôi lỗi chi chủ, bất nhiên những con rối này không để yên không còn, liền ngay cả huyết dịch tứ tán, nàng cũng không có cách nào chuyên tâm ứng đối. Nhìn xung quanh, Quân Mộ Khuyên cuối cùng thẳng thắn nhắm hai mắt lại, con mắt có thể chờ đợi người, thế nhưng tâm nhãn tuyệt đối sẽ không, khôi lỗi chi chủ cùng khôi lỗi, nhất định có chỗ bất đồng. Một trong suốt màn ánh sáng ở xung quanh triển khai, tung tóe máu tươi rơi vào màn ánh sáng bên trên, ngay lập tức sẽ bị đánh văng ra. Khôi lỗi chi chủ. Quân Mộ Khuyên bóng người nhanh chóng từ khôi lỗi ở trong bay qua, đột nhiên, nàng mở choàng mắt, lộ ra một nụ cười gằn. Tìm tới. Khôi lỗi chi chủ. Xem ngươi trốn đi nơi nào. Hỏa hồng bóng người tựa như tia chớp, từ huyết tích tử ở trong xuyên qua, trong nháy mắt đi tới một bị huyết tích tử tầng tầng vây quanh giọt máu từ trước mặt. Cái kia huyết tích tử thấy Quân Mộ Khuyên phát hiện mình. Lập tức triệu tập huyết tích tử chặn ở trước mặt mình, mà nó thì lại xoay người liền muốn rời đi. Phá mạnh mẽ hồng quang ở Quân Mộ Khuyên trên người hiện lên. Che ở trước mặt nàng giọt máu tử trong phút chốc bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Quân Mộ Khuyên bóng người trong nháy mắt lại xuất hiện ở cái kia muốn chạy trốn giọt máu tử trước mặt. Muốn đi bổn cô nương đồng ý sao? Nói Quân Mộ Khuyên bay lên không nhảy lên. Không giống nhau, không chờ trước mặt giọt máu tử, cũng chính là khôi lỗi chi chủ đào tẩu, màu đỏ nguyễn hoa rơi vào cái kia khôi lỗi chi chủ trên mặt. Một đạo hỏa hồng lưu tinh ở đấm máu trong ma trận bay qua, xung quanh lại là một trận huyết dịch tung tóe, mà khôi lỗi chi chủ thân thể cũng ở đồng thời bị tung tóe dòng máu ăn mòn. Quân Mộ Khuyên vững vàng hạ xuống. Vỗ tay một cái, trên mặt xẹt qua vẻ tươi cười, quyết định. Khôi lỗi chi chủ bị diệt, hết thảy giọt máu tử lập tức biến mất, thân thể bắt đầu hóa tan, phá nát, biến mất ở đấm máu ma trận ở trong. Huyết dịch lạc ở trên màn ánh sáng, lập tức lại bị đánh văng ra. Nhìn bị đánh văng ra dòng máu, Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, lấy ra treo ở bên hông hạt châu nhỏ. Hàn Ngạo Thần cho nàng đến cùng là cái gì còn dùng rất tốt. T. Trên cánh tay truyền đến từng trận đau đớn, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, xé ra miệng vết thương quần áo. Nàng huyết cùng huyết lửa khói dung hợp lại cùng nhau, cứ việc đấm máu ma trận tung tóe ra dòng máu, không có ăn mòn nàng huyết cốt, da rẻ vẫn bị ăn mòn. Đúng rồi, thánh nữ quả. Quân Mộ Khuyên sáng mắt lên. Lập tức từ trong nạp giới lấy ra một quả trái cây, nàng miệng lớn ăn lên, cũng mặc kệ thân ở phương nào. Ăn thánh nữ quả, Quân Mộ Khuyên vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại, trên tay nàng độ một tầng hào quang nhàn nhạt. Quang minh lực lượng còn có khép lại vết thương tác dụng, ăn thánh nữ quả, lại dùng quang minh lực lượng, vết thương sẽ lập tức được rồi. Áo giáp huyết tích từ. Nghe được đột nhiên vang lên năm chữ, Quân Mộ Khuyên suýt chút nữa bảo thô khẩu. Lúc này mới vừa đi khôi lỗi huyết tích tử, hiện tại lại tới nữa rồi áo giáp huyết tích tử, đến cùng có bao nhiêu, có thể hay không một lần đi ra xong. Leng keng tiếng bước chân vang lên, dường như chiến mã gót sắt, Quân Mộ Khuyên xoay người nhìn lại, đập vào mi mắt, chính là chừng 100 thân mặc áo giáp huyết tích tử. Toàn thân bọn họ bị áo giáp bảo vệ, xem cái kia áo giáp sắc bén, mặc kệ là sử dụng kiếm, hay là dùng lưới dao, chỉ sợ cũng không dễ dàng chém nát. cửu trọng đến cùng là từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy đầu ngổn ngang, có bị bệnh không, coi như đi tới một lần địa ngục cũng không cần bên người theo, toàn bộ đều là chết, hắn liền không thể tới mấy cái hoạt. Cửu trọng nếu như biết Quân Mộ Khuyên đứng hắn đấm máu ma trận ở trong, nghĩ tới không phải làm sao chạy trốn, mà là ở oán giận bên cạnh hắn toàn bộ đều là vật chết, chỉ sợ là cũng bị tức giận không nhẹ. Các dũng sĩ, chiến bách Lý Hiên âm thanh lại vang lên. Chiến, cao cấp một điểm, còn sẽ nói Quân Mộ Khuyên sáng mắt lên, sẽ nói khôi lỗi. Bách Lý Hiên không nhanh không chậm thao túng đấm máu ma trận, vừa nãy khôi lỗi huyết tích tử hay là nói là có kẽ hở, thế nhưng hiện tại áo giáp huyết tích tử tuyệt đối không có bất kỳ kẽ hở, trên người bọn họ áo giáp, đao kiếm không cách nào chém tan. Này chính là bọn họ tôn thượng, vĩ đại đấm máu ma trận. Quân Mộ Khuyên, thiểm điện không làm gì được ngươi, khôi lỗi đáy giày không làm gì được ngươi, này áo giáp huyết tích tử nhất định phải mạng ngươi. Bách Lý Hiên nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, đều là nàng, đều là Quân Mộ Khuyên, là nàng giết Tỳ Nhi, để Tỳ Nhi trở thành khôi lỗi, người chết khôi lỗi. Quyển quyển ngươi cái xoa xoa, Bách Lý Hiên coi như con trai của ngươi thành người chết khôi lỗi, nên quái người cũng là cửu trọng đi. Bách Lý Hiên nhất định là điên rồi, người chết khôi lỗi lại không phải nàng thao túng Ngâm Hy, cũng không phải nàng đem Ngâm Hy biến thành người chết khôi lỗi, hắn tìm chính mình tính là gì chướng. Đem hắn con trai bảo bối biến thành khôi lỗi, thật giống là cửu trọng đi. Không phải ngươi giết Tỳ Nhi, hắn làm sao sẽ biến thành khôi lỗi, đều là ngươi, đều là ngươi. Tỳ Nhi làm sao sẽ thích Quân Mộ Khuyên, nhất định là Tỳ Nhi đối với nàng hạ thủ lưu tình, nàng mới sẽ có cơ hội, nhất định là như vậy. Bệnh không nhẹ. Quân Mộ Khuyên đi khắp ở áo giáp huyết tích tử ở trong, mặc kệ đánh như thế nào, làm sao gõ, làm sao chém, áo giáp khôi lỗi đều là sừng sững không ngã. Một điểm kẽ hở đều không có, đấu ký không được, vật lộn cũng không được. Đáng chết. Xung quanh tùy ý dòng máu, không biết từ lúc nào cũng ngừng lại, không lại tung tóe. Áo giáp huyết tích tử, cái gì cũng tốt, chính là động tác chậm chạp, mà cái kia huyết dịch đụng tới cái gì đều sẽ bị ăn mòn, Bách Lý Hiên tự nhiên là sẽ không để cho huyết dịch tung tóe. Chém không phá, giết không chết. Ở huyết tích tử trong lúc đó đi khắp Quân Mộ Khuyên, trên mặt lộ ra một mạc tiếu dung, nàng toàn thân đầy giấy hồng quang. Huyết lửa khói. Ngọn lửa rừng rực, lấy Quân Mộ Khuyên làm trung tâm, hướng về bốn phía tản ra, hết thảy áo giáp huyết tích tử lập tức dừng lại bước tiến, không tiến thêm nữa. Diệt. Hết thảy áo giáp huyết tích tử ầm ầm ngã xuống đất, từng kiện áo giáp trên đất lăn lộn. Mà áo giáp bên trong giọt máu tử đã sớm đã biến thành tro tàn, không cách nào công kích nữa. Bách Lý Hiên nhìn áo giáp huyết tích tử cũng bị phá, trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn trước mắt, cái này không thể nào. Áo giáp huyết tích tử làm sao sẽ bị phá? Này đấm máu ma trận là tôn thượng tự mình bày xuống. Hắn đã nói không ai có thể phá đấm máu ma trận, coi như là có người thật sự may mắn phá khôi lỗi huyết tích tử, cái kia mặt sau áo giáp huyết tích tử là không cách nào phá trừ. Tôn thượng rõ ràng chính là nói như vậy, vậy làm sao sẽ áo giáp huyết tích tử còn có thể bị phá? Vong linh huyết tích tử trả lại không để yên không còn. Vong linh huyết tích tử đại khái chỉ có 70 cái khoảng chừng trái phải, chúng nó nổi bồng bềnh giữa không trung như linh hồn trôi nổi. Vong linh huyết tích tử đốt lại nói. Huyết lửa khói. Nóng rực khí tức, lần thứ hai từ đấm máu ma trận ở trong tản ra, đỏ đậm hỏa diễm, hướng về vong linh huyết tích tử bên kia bay đi. Không thể thiêu đốt. Huyết lửa khói có thể đốt cháy vạn vật. Làm sao thiêu không được trước mắt giọt máu tử. Quân Mộ Khuyên vong linh huyết tích tử từng bước tới gần, trên mặt băng xương cũng là càng ngày càng rõ ràng. Hủy thiên diệt địa. Mạnh mẽ khí ba tử chung quanh sôi trào, không công phá này đấm máu ma trận, liền không biết còn muốn đối mặt bao nhiêu giọt máu tử, đánh xong một nhóm, còn có mặt khác một nhóm, nàng không muốn ở đây sao hao tổn nữa. Cửu Trọng đi tới Vạn Thu Thành, phát hiện mình không ở, nhất định sẽ biết cái gì, ở hắn trở về trước đây, nàng phải đem chuyện cần làm xong. Huyết dịch bị mạnh mẽ khí ba gây nên chúng nó ở cuồn cuộn lăn lộn. Vong linh huyết tích tử bị ép dừng bước lại, cũng mặc kệ công kích to lớn hơn nữa, chúng nó cũng không có một chút nào lay động. Đây rốt cuộc là cái gì vong linh huyết tích tử, chẳng lẽ là người bị chết linh hồn, không đúng, nên không phải như vậy. Xung quanh bị chấn động đất rung núi chuyển, vong linh huyết tích tử nhưng không có nửa điểm sự tình. Linh hồn chi thủy đấm máu, ma trận trong nháy mắt bị phong ở tầng băng ở trong, vong linh huyết tích tử cũng dừng bước, cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhúc nhích. Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến, đi tới vong linh huyết tích tử trước mặt, đỏ đậm trong con ngươi lập lòe nguy hiểm. Bị đóng băng lại vong linh huyết tích tử, chúng nó nếu có thể động, nhất định sẽ chạy đi liền chạy, tuyệt đối sẽ không nhiều dừng lại nửa phần. Vong linh huyết tích tử là không sai, trắng xám vô lực, khá là như vong linh, rõ ràng chính là ôm nỗi hận mà kết thúc người, Cửu Trọng dĩ nhiên đem nó gọi vong linh huyết tích tử, quá không thưởng thức. Nói Quân Mộ Khuyên còn không quên lắc đầu thở dài. Bách Lý Hiên nghe nói như thế, trước mắt nhất bạch, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, hắn chống đỡ thân thể, lúc này mới không có để cho mình bất tỉnh đi. Nàng có không hề có một chút nguy hiểm ý thức, rõ ràng là ở đấm máu ma trận ở trong, nàng làm sao hoàn năng như thế bình tĩnh. Có ai ở đây sao nguy hiểm trong trận còn có tâm tình đánh giá huyết tích tử tên, có hay không thưởng thức à? Mạnh mẽ khí ba ở Quân Mộ Khuyên trên tay sôi trào, tay nhỏ nhẹ nhàng dương lên, bị đóng băng lại giọt máu tử, lập tức bắt đầu phá nát. Tầng băng trên người xuất hiện rõ ràng vết sách. Răng rắc răng rắc răng rắc. Hết thảy vong linh huyết tích tử, liền như thế toàn bộ ngã xuống, phá nát ở tầng băng ở trong. Quân Mộ Khuyên, ngươi hiện tại còn bất tử? Bách Lý Hiên nổi giận quát một tiếng. Quân Mộ Khuyên cảm giác khí thế mạnh mẽ áp bức mà tới, nàng lập tức ngưng tụ đấu kỹ phòng ngự đến bóng người. Nhưng không cho nàng nửa điểm cơ hội phòng ngự. Vương giả huyết tích tử. Bách Lý Hiên hung tàn nhìn bị phế khư nhẫn chìm bóng người, trên mặt lộ ra khoái ý. Quân Mộ Khuyên rốt cuộc chết rồi. Không có ai tránh được huyết tích tử công kích, Quân Mộ Khuyên cũng không ngoại lệ. Vương giả huyết tích tử, vốn là còn rất nhiều huyết tích tử có thể đối phó Quân Mộ Khuyên, nhưng người vương giả này huyết tích tử, nhưng có thể trong nháy mắt đưa nàng giết chết. Hiện tại Quân Mộ Khuyên rốt cuộc chết rồi, nàng chết rồi. Ha ha, ha ha. Quân Mộ Khuyên rốt cuộc chết rồi. Chờ đợi ở ngoài trận Diệp Dục, nghe được này cười lớn âm thanh, bình tĩnh vẻ mặt, lập tức trở nên sốt ruột bất an. Quân Mộ Khuyên chết rồi. Không thể, nàng là tuyệt đối sẽ không liền như thế chết ở đấm máu ma trận ở trong. Thí Vân lạnh tiếng giống giận, nhân loại Quân Mộ Khuyên nếu là tổn thương nửa phần, ta liền phá hủy toàn bộ lên tuyệt đỉnh. Hắn mới sẽ không tin tưởng Quân Mộ Khuyên đã chết rồi, ngông cuồng như vậy vô liêm sỉ một kẻ loài người, làm sao sẽ chết, hắn là tuyệt đối sẽ tin tưởng. Địa ngục Kim Long cùng Bách Long xuất hiện trên không trung, quan sát lên tuyệt đỉnh thượng, trong mắt lộ ra nụ cười khinh thường. Mặc dù nàng lợi hại đến đâu, muốn phá tôn thượng đấm máu ma trận, không dễ như vậy, chết ở đấm máu ma trận ở trong, cũng coi như là nàng vinh hân, dù sao nàng vẫn là này đấm máu ma trận vị khách nhân thứ nhất. Bách Lý Hiên ở tùy ý cười lớn, loại kia báo thù vui sướng, để hắn gần như điên cuồng. Đấm máu trong ma trận đã sớm biến thành một đống phế tích, vương giả ra, ma trận giết. Vương giả huyết tích tử chỉ là dùng một chiêu, thì có làm cho cả đấm máu ma trận biến thành phế tích sức mạnh. Ở Bách Lý Hiên cười lớn thời khắc, phế tích ở trong, một nhỏ gầy bóng người từ bên trong bò ra ngoài, y phục trên người đã rách tả tơi, liền ngay cả tóc đều dính đầy cho bụi, trên mặt cũng đặt lên một tầng mỏng manh cho bụi. Cái này từ phế tích ở trong bò ra ngoài bóng người, chính là Bách Lý Hiên cho rằng đã chết rồi Quân Mộ Khuyên. A Phi tảng chết rồi Quân Mộ Khuyên phun nhổ ra trong miệng cho bụi, nhìn trên người rách tả tơi quần áo, khí tức lạnh như băng ở đấm máu trong ma trận sôi trào. Hơi thở này không chỉ tùy ý, càng là che lại đấm máu trong ma trận, vẫn nồng nặc cực kỳ máu tươi mùi vị. Hoàn tại cười lớn Bách Lý Hiên, nghe được đấm máu trong ma trận truyền đến âm thanh, nụ cười cứng ở trên mặt, trong hai mắt lộ ra kinh sợ. Nàng không chết, Quân Mộ Khuyên không chết. Bị vương giả huyết tích tử gây thương tích, Quân Mộ Khuyên làm sao có khả năng còn chưa có chết. Lẽ nào nàng là thân bất tử, đấm máu trong ma trận dòng máu đối với nàng không có cách nào, vương giả huyết tích tử vẫn không thể làm sao nàng. Quân Mộ Khuyên, đấm máu ma trận đều không giết được ngươi. Nàng không thể nào tưởng tượng được Quân Mộ Khuyên đã sức mạnh đến trình độ nào, liền ngay cả đấm máu ma trận đều đối với nàng không có bất kỳ tác dụng gì. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, mới vừa rồi bị đập một cái, nàng dùng toàn thân lực lượng tinh thần còn có đấu khí, mới đỡ vương giả huyết tích tử công kích, hiện tại thân thể đã vậy còn quá đau. Căn bản không có khí lực, lực lượng tinh thần cùng đấu khí ở ngăn trở công kích, hiện tại bò ra ngoài, nàng đều không có bất luận khí lực gì, người vương giả kia huyết tích tử nếu như công kích nữa một lần, hậu quả khó mà lường được. Tuyệt đối không thể ở đây ngã xuống, tuyệt đối không thể. Huyết dịch tương dung, sức mạnh chi hợp. Còn đang nghĩ biện pháp, Quân Mộ Khuyên trong đầu đột nhiên liền vang lên một câu nói như vậy, tám chữ khắc ở nàng trong đầu, dường như khắc lên đi. Huyết dịch tương dung, sức mạnh chi hợp. Cả người vô lực, Quân Mộ Khuyên cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, nàng cảm giác được thân thể mình bên trong có món đồ gì chính đang thức tỉnh. Nàng toàn thân dòng máu đều đang sôi trào, không giống dĩ vãng lên cấp bành trướng, mà là ở triệt để hóa tan vào thân thể, trở thành thân thể nàng một phần. Nàng trong thân thể có đồ vật ở thức tỉnh, mà thiết vật này vốn là tồn tại với nàng trong thân thể, nó hiện tại muốn thức tỉnh. Cái thanh âm kia phảng phất chính là ở báo trước, nó thức tỉnh. Bách Lý Hiên nhìn chật vật không ngớt Quân Mộ Khuyên, nguyên bản biến mất ở đấm máu ma trận ở trong vương giả huyết tích tử, lại trở về đấm máu ma trận ở trong còn ra hiện tại Quân Mộ Khuyên trước mặt. Vương giả huyết tích tử. Thân thể cao to thô lỗ, trên mặt lộ ra từng cái huyết thống, một đôi mắt đỏ tươi như máu. Vương giả huyết tích tử giơ lên to lớn cánh tay, bại lộ ở bên ngoài trên cánh tay. Huyết thống cũng hiển lộ ra, dường như từng con run bàn ở trên người nó, dữ tợn đến cực điểm. Vương giả huyết tích tử, giết nàng Bách Lý Hiên giận dữ hét, tuyệt đối không thể bỏ qua như thế một cơ hội tốt. Lần này Quân Mộ Khuyên không chết, muốn lại tìm đến cơ hội, biết bao khó khăn, hắn tuyệt đối muốn giết chết Quân Mộ Khuyên triệt để giết chết, tuyệt đối không thể lại làm cho nàng có cơ hội vươn mình. Hắn không thể nào tưởng tượng được, nếu như Quân Mộ Khuyên phục hồi như cũ lại đây, chính mình sẽ là làm sao kết cục. Quân Mộ Khuyên có cừu oán tất báo, hắn thấy tận mắt, cũng đã gặp thủ đoạn của nàng, hắn tuyệt đối không muốn rơi vào Quân Mộ Khuyên trên tay, vì lẽ đó, nhất định phải ở chỗ này liền giết Quân Mộ Khuyên, nhất định phải giết chết nàng. Vương giả huyết tích tử bước ra bước tiến trong nháy mắt đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, mạnh mẽ cánh tay hạ xuống, mắt thấy bàn tay to kia liền muốn bóp lấy Quân Mộ Khuyên. A! Hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, đỏ đậm con mắt, lúc này liền ngay cả con ngươi đều đã biến thành màu đỏ. Hỏa hồng phi sợi tóc, xinh đẹp cuồng dã, cái kia cao hống âm thanh, dường như ngủ say vẫn người, lần thứ hai thức tỉnh. Quân Mộ Khuyên dưới chân đấu ký trận đang nhanh chóng xoay tròn, dưới chân ngũ giác tinh một viên tiếp theo một viên lượng lên, vương giả khí thế ở chung quanh nàng tùy ý. Đang muốn đối với Quân Mộ Khuyên ra tay, vương giả huyết tích tử thân thể dường như lá rụng giống như vậy, từ không trung xẹp qua một độ cong tàn tạ hạ xuống. Lớn như vậy một cái thân thể hạ xuống nhưng không có bất kỳ thanh âm gì, những kia hiện lên ở trên mặt trên người huyết mạch ầm ầm nứt ra, máu tươi từ vương giả huyết tích từ trong thân thể hướng về xung quanh tung tóe. Run rế lực lượng, phá lạnh lẽo ngữ khí, như sông băng xương lạnh. Dứt lời, đấm máu ma trận mạnh mẽ bị xé ra một vết thương, không có ai nhìn rõ ràng Quân Mộ Khuyên đến tột cùng là làm sao ra tay. Hỏa hồng bóng người trong nháy mắt biến mất ở đấm máu ma trận ở trong, chỉ là trong chớp mắt Quân Mộ Khuyên liền trước mặt chúng nhân. Lo lắng mấy viên tâm đang nhìn đến cái kia hỏa hồng bóng người thời gian, lúc này mới thư giãn hạ xuống. Diệp Dục âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khi hắn nhìn thấy đấm máu ma trận, lăng là bị Quân Mộ Khuyên xé ra một vết thương, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung người. Đem đấm máu ma trận, xé ra một vết thương. Nàng không phải phá trận, mà là đem ma trận xé quãng đê vỡ, lấm lấm liệt liệt từ bên trong đi ra. Đem đấm máu ma trận đều xé quãng đê vỡ, Quân Mộ Khuyên thực lực đến tột cùng đã đến loại nào mức độ. Thiên Cương luôn luôn bình tĩnh không có sóng lớn trên mặt, lúc này cũng chấn động không gì sánh nổi, kinh ngạc vẻ mặt so với bất luận người nào đều muốn khuyết đại. Lợi hại như vậy trận pháp, thành chủ đã nói, đấm máu ma trận, trừ phi phá trận, bất nhiên không chết không thôi, Quân Mộ Khuyên hiện tại đem nó xé ra, từ bên trong đi ra, nàng đến tột cùng làm cái gì? Vừa nãy Bách Lý Hiên còn nói nàng xảy ra chuyện thế nhưng một cái chớp mắt, nàng không chỉ không có chuyện gì, hơn nữa còn phá tan đấm máu ma trận, càng đáng sợ chính là, nàng trực tiếp từ trung gian xé quãng đê vỡ. Thật là lợi hại. Điều khiển đấm máu ma trận Bách Lý Hiên, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên từ bên trong xé ra một vết thương, đi ra, nguyên bản sắc mặt trắng bệch trở nên càng thêm trắng xám vô lực. Không, không thể, đây tuyệt đối không thể. Nàng phá đấm máu ma trận, không phải phá, là hủy diệt đấm máu ma trận. Nơi môi đỏ miệng khẽ mở, Quân Mộ Khuyên mắt lạnh nhìn kỹ lên tuyệt đỉnh thượng, đấm máu chi trận, phần diệt. Đấm máu chi trận, phần diệt. Phần diệt. Quyển 5 chương 143 có chuẩn bị mà đến. Lạnh lẽo thấu xương hai chữ truyền vào màng tai, Bách Lý Hiên chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, bên tai liền truyền đến phá nát âm thanh. Phần diệt. Hắn ngốc một mà nhìn trước mặt đấm máu ma trận, phảng phất là nhìn thấy trên thế gian chuyện đáng sợ nhất. Đấm máu ma trận chính đang từng tấc phần diệt, hỏa diễm đến mức, liền cho bụi đều không hề lưu lại, hoàn toàn bị hỏa diễm nuốt chửng. Đỏ như máu thế giới tàn tạ chỗ đá, còn có các loại giọt máu tử đối với biến mất ở này cuồn cuộn liệt diễm ở trong. Ta cái thiên. Diệp Dục trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hiển lộ ở bên ngoài bị liệt diễm từng tấc phần diệt đấm máu ma trận, hắn tâm dĩ nhiên cũng đang run rẩy. Bách Lý Hiên mở ra ma trận. Hắn chỉ có thể cảm giác được ma trận mạnh mẽ, ánh mắt lại không nhìn thấy ma trận ở nơi nào. Hiện tại Quân Mộ Khuyên không chỉ là để ma trận hiển lộ ở trước mắt mọi người, hơn nữa còn dùng liệt diễm từng tấc đốt cháy. Không giống nhau không chờ Diệp Dục hoàn hồn, không trung lại vang lên âm thanh. Ngươi diệt nhỏ gầy âm thanh đứng ngạo nghễ trên không trung, lạnh lẽo hai chữ thổ lộ. Ngươi, diệt. Bách Lý Hiên vẫn không có từ đấm máu trong ma trận hoàn hồn, cái kia như hàn băng âm thanh lại vang lên, hắn phảng phất có thể nghe được trong thân thể có cái gì ở phá nát. Bách Lý Hiên mở hai tay ra, cao giọng hò hét, âm thanh xuyên thấu mây xanh, xung quanh phát sinh từng trận chiến ý. Theo đấm máu ma trận phần diệt, Bách Lý Hiên thân thể cũng theo ma trận biến mất ở trước mắt mọi người. Địa ngục kim long nuốt nước miếng một cái kinh sợ mà nhìn trước mắt đứng nhân loại, nó lúc này cảm giác được kẻ nhân loại này trên người mạnh mẽ uy thế như vậy, nó chưa bao giờ từng trải qua, chỉ là này một loại uy thế, liền để thân thể hắn run rẩy, không nhịn được cúng bái. Bách Long từ lâu nằm dạp trên đất, nằm nhòi quân mộ khuyên trước mặt, thân thể run rẩy không dám ngẩng đầu. Thí Vân mang theo bách thú dồn dập quỳ xuống, trên mặt từng trận mồ hôi lạnh, thân thể cũng ở từng trận run rẩy, sợ hãi khủng hoảng. Đây tuyệt đối không phải bọn họ muốn như vậy, mà là người trước mắt có để bọn họ không cách nào chống cự sức mạnh, ở nguồn sức mạnh này chèn ép xuống, bọn họ không thể không quỳ dưới. Diệp Dục nhìn bách thú cúng bái, rất là chấn động, hiện tại ma thú cúng bái cùng ở Lâm Quân Thành lần kia không giống nhau, những ma thú này quỳ trên mặt đất, phảng phất là ở nghênh tiếp bọn họ vương giả. Đó là đối với vương giả thành khẩn nghênh tiếp, vương giả hiện thế, ai dám không phục. Vương giả. Diệp Dục kinh ngạc trong lòng mình, phản ứng đầu tiên đang nhìn đến bách thú cúng bái thời điểm trong lòng hắn né qua hai chữ, cái kia liền chính là vương giả. Hỏa hồng bóng người chạm trên không trung, tuyệt khuôn mặt đẹp thượng, một mảnh lạnh lùng ánh mắt kia quan sát lên tuyệt đỉnh, lãnh thanh băng mạc, từ lúc sinh ra đã mang theo vương giả tư thế, hung hăng áp bức. Nàng chỉ là lặng lặng chạm trên không trung thì có không cách nào chống cự sức mạnh. Liền ngay cả ma thú đều không thể chống cự sức mạnh, Diệp Dục không dám tưởng tượng nào sẽ là cái gì. Từ đấm máu trong ma trận đi ra sau đó, hắn cũng cảm giác được quân mộ khuyên khí tức trên người rất là không giống. Ngũ nguyên tố đấu ký trận ở dưới chân triển khai, đấu ký trận vẫn là đang xoay tròn, từng viên một lờ mờ ngũ giác tinh, một viên tiếp theo một viên lượng lên. Đại Tôn Vương. Nàng lúc nào đột phá Đại Tôn Vương? Thành chủ, Đại Tôn Vương Thiên Cương đưa tay ra, chỉ vào quân mộ khuyên dưới chân, ngón tay có chút run rẩy. Đại Tôn Vương cấp bậc. Đây là chuyện khi nào, dĩ nhiên không có một người biết. Quân mộ khuyên đã đột phá Đại Tôn Vương. Bốn trảo long bị phạt đi địa ngục, vọng muốn chạy trốn ra đến chết băng lạnh lẽo như hàn băng thanh âm vang lên, một đạo trùm sáng màu đỏ từ quân mộ khuyên trên người bay ra. Địa ngục kim long thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn quân mộ khuyên, nó xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng này bay tới trùm sáng, nhanh hơn nó vẫn không có đứng dậy, cũng đã không vào thân thể. Địa ngục kim long liền như thế từ không trung rơi xuống, cũng không còn sinh mệnh khí tức. Bách Long sĩ đầu kinh sợ mà nhìn quân mộ khuyên, đây là ra sao sức mạnh, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Mặc dù là ở tôn trên người thượng, nó đều chưa từng thấy sức mạnh to lớn như vậy. Lực lượng này không phải khủng bố, nhưng cũng để chúng nó run rẩy kinh sợ. Cửu trọng chấn điện chi thú, có điều một cái màu xanh long, nói rằng chính mình vì là Bách Long. Chờ đã. Bách Long lập khắc kêu lên, còn có một biện pháp, nó còn có một biện pháp có thể tránh được một kiếp. Nói. Đơn giản một chữ, có áp lực vô hình. Quân mộ khuyên, ta nếu là nói cho ngươi cửu trọng thân phận, ngươi là không phải có thể buông tha ta, nó không có thể chết ở chỗ này, cửu trọng sinh tử nó không thèm để ý. Nó lưu ý chỉ là chính mình, nó tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể. Buông tha ngươi, mặc dù là không cần ngươi nói, ta cũng sẽ biết cửu trọng thân phận. Ngọn lửa nóng rực ở quân mộ khuyên bàn tay cháy hừng hực, hồng quang ở trên trời xẹt qua một liền độ cong. Bách Long run rẩy quỳ trên mặt đất, nó nhìn thấy cái kia hồng quang là đối với mình. Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào đào tẩu, nó không biết đây là tại sao, lúc nào, nó ngay cả chạy trốn đi khí lực đều không có. Lửa cháy hừng hực, đem Bách Long vây quanh ở trong đó, hỏa diễm nóng rực cực kỳ, phảng phất so với trước đây càng thêm đỏ tươi. Không, không quân mộ khuyên, ngươi giết ta, vạn thú thành sẽ vì ta chôn cùng. Tôn thượng đã mang theo hơn vạn thủ hạ tiến công vạn thú thành. Ha ha, Bách Long ở hỏa tổng cười lớn, hắn chết rồi thế nhưng sẽ có vạn thú chôn cùng, sẽ có vạn thú chôn cùng. Hơn vạn. Đỏ đậm con mắt nheo lại, quân mộ khuyên nhìn bị thiêu hủy Bách Long, cửu trọng cũng không chỉ là dẫn theo bốn tướng đi vào, mà là mang tới lên tuyệt đỉnh thượng hết thảy thủ hạ. Vì lẽ đó này lên tuyệt đỉnh mới sẽ như vậy không đáng. Đáng chết. quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, khán chứ na tráng lệ cung điện trong mắt sôi trào sát khí, cửu trọng muốn thừa dịp lần này, làm một kết thúc. Diệp Dục vội vàng đi tới quân Mộ Khuyên trước mặt, vội vàng nói chúng ta hiện tại nhất định phải trở lại Vạn Thu Thành. Cửu trọng cử binh đi tới Vạn Thu Thành, đây là chuyện khi nào, bọn họ rõ ràng liền canh giữ ở lên tuyệt đỉnh, tại sao vừa bắt đầu đều không có phát hiện. Không chỉ là không có phát hiện, lên tuyệt đỉnh căn bản nửa điểm động tính đều không có, cái kia cửu trọng là lúc nào phát binh đi ra ngoài. Hừm, ta đi về trước, Thí Vân, các ngươi phải nhanh lên một chút chạy tới. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng con ngươi vẫn là một mảnh màu đỏ. Diệp Dục nhìn thấy quân Mộ Khuyên con mắt, sững sờ ở tại chỗ, con mắt của nàng, hiện tại liền con ngươi đều đã biến thành màu đỏ. Biết rồi. Thí Vân thoáng ngẩng đầu, lại không thể không cúi đầu. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào, liền hắn cũng bị áp bức, quân Mộ Khuyên trên người đến tột cùng có ra sao sức mạnh đáng sợ như vậy. Hắn hiện tại thân thể đều nhìn không được run rẩy. Quân Mộ Khuyên xoay người hướng về Vạn Thú Thành phương hướng đi đến, vừa mới đi một bước, nàng dừng lại bước tiến, quay đầu nhìn lên tuyệt đỉnh cung điện. Ánh lửa từ trong không gian xẹt qua, rơi vào lên tuyệt đỉnh thượng. Cung điện như vậy, không có cần thiết lưu trên đời này. Diệp Dục nhìn bị liệt hỏa đốt cháy cung điện, lại quay đầu đến xem Quân Mộ Khuyên thời điểm. Nàng không biết lúc nào đã biến mất trước mặt bọn họ. Thí Vân chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến, xoa xoa trên trán mồ hôi hột, nữ nhân này, sức mạnh lúc nào trở nên khủng bố như vậy. Làm sao, liền ngay cả ngươi đều không chịu nổi. Diệp Dục nhìn chậm rãi nghĩ thái hình người Thí Vân, cười hỏi, hắn nếu như nhớ tới không sai, đầu ma thú này hẳn là bá vương cuồng sư trên thảo nguyên vương giả. Liền ngay cả hắn đều không thể đối kháng quân Mộ Khuyên sức mạnh sao? Thí Vân quay đầu không lại đi xem Diệp Dục, hắn không chống đỡ được vậy thì như thế nào? Nguồn sức mạnh kia đổi thành bất kỳ một con ma thú đều chỉ có cúi đầu cúng bái phần, hắn không phải ma thú, làm sao sẽ biết trong đó áp bức? Đi thôi, còn không biết Vạn Thú Thành phát sinh ra sao sự tình. Nói Diệp Dục vội vã hướng về Vạn Thu Thành phương hướng đi đến, bọn họ đều đến thời gian dài như vậy, cửu trọng cũng không biết đối với Vạn Thu Thành làm cái gì, đến nhanh lên một chút trở lại. Muốn từ lên tuyệt đỉnh trở lại Vạn Thu Thành cũng phải thời gian dài như vậy, không có truyền tống trận, không có 3-5 ngày là cản không tới. Này 3-5 ngày bên trong, ai biết sẽ phát sinh ra sao sự tình, nói không chắc. Sẽ không còn có Hàn Ngạo Thần ở, còn có Hắc Ám Thần Điện ở. Hàn Ngạo Thần là tuyệt đối sẽ không để cửu trọng công phá Vạn Thu Thành. Ngươi đi đâu vậy? Thí Vân nhìn Diệp Dục hướng về phương hướng khác nhau đi, mở miệng hỏi. Tìm giúp đỡ, Lâm Quân Đại Lục đám người kia tuy rằng không ra sao thời điểm mấu chốt, vẫn là rất có dùng. Diệp Dục quay đầu cười nói. Mang theo thiên cương rất nhanh sẽ biến mất ở ma thú trước mắt. Thí Vân khinh rên một tiếng, cũng không ngừng không nghỉ địa hướng về Vạn Thu Thành chạy đi. Vạn Thu Thành tuyệt đối không thể có sự. Quân Mộ Khuyên đến đánh lén lên tuyệt đỉnh, thế nhưng cửu trọng đi Vạn Thu Thành lần này, hắn có cũng là có dự mưu. Hai người bọn họ duy nhất không giống chính là quân Mộ Khuyên biết liền cửu trọng đi tới Vạn Thu Thành. Mà cửu trọng nhưng lại không biết quân Mộ Khuyên đến lên tuyệt đỉnh. Mà hắn luôn luôn dẫn cho rằng hào lên tuyệt đỉnh hiện tại cũng có điều chỉ là phế tích, chính xác nói là liền tra đều không có còn lại phế tích. Huyết lửa khói đốt cháy chỉ là lên tuyệt đỉnh thượng cung điện, những địa phương khác không có nửa điểm sự tình. Chính mình cung điện phá hủy, đấm máu ma trận bị xé ra, những này cửu trọng cũng không biết. Hắn hoàn tại Vạn Thu Thành cùng Huyền Kim đối lập. Hai người bọn họ đứng trên tường thành đối lập là không có chuyện gì. Thế nhưng thống khổ nhất chính là Vạn Thu Thành ma thú. Còn có bốn tướng bọn họ chịu đủ ngột ngạt quỳ trên mặt đất. Nhìn hai người bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ. Thiểm Điện khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu nhìn Huyền Kim Thượng Tôn: này đều là lúc nào, ngươi liền không thể tốt chiến tốt thắng sao? Liền toán hai người các ngươi không đồng thủ, cũng không đến nỗi thả ra mạnh mẽ như vậy uy thế. Phải biết, ngươi nhưng là ngũ trảo kim long, thượng cổ long thần, uy thế một khi phóng thích, coi như là tiểu bích hiện tại cũng nguyễn ba ba nằm trên mặt đất. Ngâm Hy cùng Hàn Ngạo Thần Mặc Liên trong lúc đó đối chiến, rất nhanh sẽ biến thành Ngâm Hy cùng Mặc Liên trong lúc đó quyết chiến. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, Mặc Liên hoàn toàn không có để hắn tính toán ra tay. Hàn Ngạo Thần thấy không dùng ra tay, cũng là đứng ở một bên, lặng lặng nhìn Cửu Trọng, ai biết cái tên này lúc nào liền ra tay rồi, tất cả vẫn là cẩn thận mới là thượng sách. Chiến sĩ Long Thiên bọn họ sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ, cái cảm giác này cũng thật là không thoải mái, này đều là lúc nào, hai người bọn họ lại vẫn không ai nhường ai, bốn mắt nhìn nhau, này muốn xem tới khi nào. Một mực bọn họ cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đối lập vọng. Độc Cô Lăng Tiêu sốt ruột nhìn, vào lúc này hắn bị Cửu Trọng trói chặt, không cách nào ra tay, còn có Quân Mộ Khuyên đi tới nơi nào, đến hiện tại đều không nhìn thấy nàng. Cửu Trọng nhìn Huyền Kim, há miệng, rốt cuộc đánh vỡ trong lúc này bình tĩnh. Quân Mộ Khuyên ở nơi nào, nàng lẽ nào sợ sao? Huyền Kim nhìn một chút xung quanh, trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung, vấn đề này ta cũng khá là muốn biết. Đi nơi nào, Cửu Trọng, chỉ sợ ngươi lên tuyệt đỉnh hiện tại đã biến thành một đoàn cặn bã. Nàng lẽ nào hại sợ phải không, nàng không muốn biết thân thế của chính mình. Cửu Trọng trầm giọng nói rằng Quân Mộ Khuyên sẽ sợ, nói cho cùng. Nàng thiên phú lại dai, mặc dù là vượt qua từ trước chính mình, có thể nàng thực lực bây giờ, căn bản là không phải là đối thủ của chính mình. Lại nói, trên người nàng cũng không biết có hay không nguồn sức mạnh kia, hiểu lệnh ma thú sức mạnh. Sợ sệt. Huyền Kim không hề có một tiếng động nở nụ cười, hắn còn thật không biết Quân Mộ Khuyên sẽ sợ, có vẻ như còn chưa từng thấy nàng sợ sệt dáng vẻ. Nhìn ngược lại cũng không tồi. Cửu Trọng, mau mau lui ra Vạn Thú Thành. Hàn Ngạo Thần đi tới Huyền Kim bên người, hiện tại còn với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, cần phải làm là lập tức để Cửu Trọng rời đi Vạn Thú Thành. Tiểu Khuyên Khuyên thân phận, sớm muộn là sẽ biết, không vội vã này trong thời gian ngắn, Cửu Trọng đột nhiên đến, bọn họ cũng không biết mục đích của hắn. Cửu Trọng cười nhìn Hàn Ngạo Thần, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cười lớn, lùi Hắc Ám Thần Điện điện chủ, mặc kệ ngày hôm nay Quân Mộ Khuyên có ở hay không Vạn Thú Thành, này Vạn Thú Thành cũng phải hủy ở trong tay ta. Vạn Thú, hắn đều không có hiểu lệnh Vạn Thú Thành sức mạnh, Khiếu Nguyệt con gái, một kẻ loài người thôi, nàng dựa vào cái gì nắm giữ. Tổng nói mình không có tư cách, thiên phú của hắn là trong tộc tốt nhất. Chỉ là bởi vì hắn chỉ là mắt đơn xích mâu, chỉ là bởi vì này một cái nguyên nhân, liền không có tư cách. Hắn Cửu Trọng không có tư cách, vậy bây giờ Quân Mộ Khuyên lại có ra sao tư cách, nàng chỉ là nhân loại, nhân loại. Bốn tướng đứng lên đến, cười nhìn Vạn Thú Thành, nếu tôn thượng đều nói như vậy, hiện tại cũng là bọn họ thời điểm xuất thủ. Quân Mộ Khuyên Vạn Thú Thành, sắp sửa hủy ở trên tay của bọn họ. Huyền Kim cẩn thận nhìn Cửu Trọng, hắn phải làm gì? Hàn Ngạo Thần lập tức xuất hiện ở Bắc Cung Hoàng mấy người bọn hắn trước mặt, đối mặt Cửu Trọng, thực lực của bọn họ còn thiếu rất nhiều. Ngạo Thần, ngươi phải cẩn thận. Mạc Tương Thủ tỉnh táo nói rằng, nghe Cửu Trọng ngữ khí, lần này tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, không thể xem thường. Bốn tướng dựng đứng ở Vạn Thú Thành trước mặt, bốn trên thân thể người đột nhiên hiện ra khí tức quái dị. Cũng không chỉ là Quân Mộ Khuyên mới có thể hiểu lệnh Vạn Thú Dung đem hai tay giơ lên, trên người lộ ra khí tức mạnh mẽ. Vạn Thú Thành dưới chân đột nhiên bắt đầu từng trận dung chuyển, đại địa xuất hiện từng cái vết sách. Bọn ma thú mau mau đứng lên đến, bọn họ lúc này cũng không cố thượng Huyền Kim uy thế, bọn họ cảm giác được rất nhiều ma thú, chính đang hướng về bọn họ bên này đi tới. các ngươi phải trông coi cẩn thận, chúng ta có thể làm tuyệt đối không chỉ là hiệu lệnh ma thú. Chết đem đắc ý nói, hiện tại chính là hắn hướng về những này run rế trả thù thời điểm. Ảnh đem khôi đem không có lên tiếng, thế nhưng từ động tác của bọn họ còn có càng thêm đung đưa kịch liệt, xem ra đến đồ vật tuyệt đối là rất lợi hại. Hồng hắc dưới bầu trời chính đang phát sinh mạnh mẽ rung động, cửu trọng chạm trên không trung, nhìn kỹ vạn thú thành trên người chẳng biết lúc nào đầy giấy nồng nặc lệ khí còn có tử vong khí. Huyền Kim triệu tập vạn thú quân đoàn, Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói rằng, mặc dù không biết sẽ xảy ra chuyện gì, trước tiên cho gọi ra vạn thú quân đoàn lại nói. Huyền Kim quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, kẻ nhân loại này, nói như thế nào đây, làm sao chính mình đều là nhìn không thấu, hắn thật sự chỉ là hắc ám thần điện điện chủ như vậy mà thôi sao? Hàn Ngạo Thần thấy Huyền Kim sững sờ, lạnh giọng quát lớn nói triệu tập. Huyền Kim lúc này mới hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, vừa nãy xem nhân loại kia, dĩ nhiên đang ngẩn người, này đều lúc nào, cái nào lý hoàn hữu thời gian đờ ra. Thon dài thân ảnh màu trắng trước mặt kim quang vì là đường, Huyền Kim bước ra bước tiến, mỗi đi một bước thân thể của hắn liền sẽ phát sinh một điểm biến hóa, khi hắn đi tới kim đường đỉnh cao nhất thời gian, màu vàng ngũ trảo long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kim quang chói mắt, ở mọi người chú ý dưới, Huyền Kim ngẩng đầu, phát sinh một tiếng rồng gầm. Đại địa run rẩy càng lợi hại hơn, mà này run rẩy là từ vạn thú trong thành truyền tới, quân Mộ Khuyên cũng sớm đã đem vạn thú quân đoàn thu xếp ở vạn thú trong thành. Vạn thú quân đoàn, ngày hôm nay mặc dù là vạn thú quân đoàn, cũng không ngăn được chúng ta bước tiến, bốn tướng cùng kêu lên nói rằng, phía sau bọn họ chấn động càng ngày càng gần. Hống mặt đất rời đi một cái khẽ hở thật lớn, chết đem phía sau tử vong khí thế không thể đỡ. Bạch cốt thê thê, một cái đã sớm biến thành bạch cốt Dực Long, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dực Long đã chết, ngoại trừ gặp phải so với mình tử vong khí càng thêm nồng nặc đồ vật ở ngoài, liền ngay cả Huyền Kim đều lấy nó hết cách rồi, trừ phi là sách cốt. Tử thi xương kiên cố, ở đâu là nói sách liền có thể sách. Dung đem hô to, mấy ngàn con ma thú liền như thế xuất hiện ở vạn thú thành trước mặt, này hơn 1000 ma thú, cũng không phải phổ thông ma thú, mà là hung thú. Hung thú sát khí sôi trào, trong mắt chỉ có giết muốn, những cái khác đều không nhìn thấy. Ảnh đem múa lên trong tay cờ xí, màu trắng đen cờ xí mặt trên lưu động khí tức dường dị. Hơn 1000 thú nhân tử sĩ đột nhiên xuất hiện trên mặt một mảnh túc sát. Khôi đem khô héo trên mặt, chỉ có một tầng mỏng manh da người bao vây xương, khắp toàn thân từ trên xuống dưới một điểm thịt đều không có. Hắn cái kia tay khô héo chỉ gõ tiết tấu, đại địa từng trận run rẩy. Đây là ma thú khôi lỗi. Đứng trên tường thành bọn ma thú khán chứ na lít nha lít nhít hiện lên ma thú, trong mắt đều lộ ra hừng hực lửa giận. Đều là thú tộc, chúng nó nhìn thấy chính mình cùng tộc từng con đều đã biến thành ma thú khôi lỗi, chúng nó làm sao có thể bình tĩnh. Tử thi, hung thú, tử sĩ, ma thú khôi lỗi, cửu trọng cũng chỉ có thể dùng trò hề này sao? Long Thiên ngưng trọng nhìn bên ngoài lít nha lít nhít một mảnh, cái kia không phải tử thi, chính là tử sĩ, hoặc là chính là hung thú cùng ma thú khôi lỗi, trong mắt lộ ra một mạt kinh nha. Những này dĩ nhiên toàn bộ đối với là tôn thần bên trên thực lực, tôn thần chiếm một nửa, mặt khác một nửa, thần vương, đại thần vương, cái kia tử thi, dĩ nhiên là lĩnh vương cấp bậc. Long Thiên kinh hô, toàn bộ đều là tôn thần trở lên, điều này có ý vị gì? Chính là bình thường một thế lực, toàn bộ đều là tôn thần trở lên, vậy tuyệt đối chính là thế lực đệ nhất. Hiện tại cửu trọng mang tới, không chỉ người bình thường cùng ma thú, đều là một ít vượt quá tưởng tượng đồ vật, bọn họ đẳng cấp liền cao như thế, hơn nữa những thứ ngổn ngang kia xem, liền không biết là cỡ nào lợi hại. Còn có 20 con khoảng chừng trái phải hung thú, là lãnh chúa cấp bậc. Mạc Tương Thủ trầm giọng nói rằng bọn họ đều có thể nhìn ra đều là cấp bậc gì. Này lít nha lít nhít một mảnh, đủ để cùng vạn thu thành vạn thu chống lại. Mà bọn họ chính là thực lực, hoàn tại vạn thú quân đoàn bên trên. Hàn Ngạo Thần bình tĩnh nhìn, mạnh mẽ như vậy trận thế, cũng chính là thủy nha cửu trọng vừa bắt đầu, liền cũng định phá hủy vạn thú thành. Để Độc Cô Lăng Tiêu nói cho Khuyên Khuyên thân thế của nàng là thật, hắn muốn tấn công vạn thú thành cũng là thật. Một khi công phá vạn thú thành, hắn tử sĩ, khôi lỗi, sẽ càng nhiều, đến thời điểm toàn bộ lâm quân đại lục liền không ai có thể ngăn cản hắn. Hung thú, phần lớn đều là hung thú. Chiến màu mực con mắt lộ ra một vẻ kiên định, bất kể như thế nào, hắn đều nên vì Khuyên Khuyên bảo vệ vạn thú thành, nơi này không chỉ là tiểu Khuyên Khuyên khổ cực thành lập, bọn họ ở đây mỗi cái đều ở bên trong trả giá quá. Huyền Kim xoay quanh trên không trung, gật gù, hiện tại cũng chỉ có thể chiến, không có bất kỳ đường lui. Cửu Trọng mỉm cười đứng ở một bên, không nhanh không chậm địa nói rằng cũng đã tình huống như thế, các ngươi còn không dự định tìm quân mộ khuyên tới sao? Không có quân mộ khuyên, các ngươi coi như nắm giữ vạn thú quân đoàn, là đánh không lại bản tôn. Mẹ kiếp, đối phó ngươi cá nhân không người ruột không ra ruột đồ vật, còn muốn để lão tử đồ để đi ra? Chiến sĩ chỉ vào Cửu Trọng mắng to, ai biết hắn bảo bối đồ để đi tới nơi nào. Thế nhưng mặc kệ đi nơi nào, bốn người bọn họ đều cho rằng sẽ bảo vệ vạn thú thành, này sẽ bọn họ bảo bối đồ để khổ cực đánh xuống giang sơn, không thể liền như thế phá hủy. Cửu Trọng sầm mặt lại. Xung quanh cơ thể sôi trào hồng hắc khí tức, hai con mắt khẩn nhìn chằm chằm chiến sĩ. Đối bản tôn vô lễ, muốn chết? Cửu Trọng đưa tay ra. Hắc ám chi thuẫn. Hắc ám lực lượng ở Hàn Ngạo Thần xung quanh tùy ý, một mặt màu đen tấm khiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cửu Trọng công kích, lăng là bị che ở phía này tấm khiên mặt sau, không thể tấn công vào nửa phần. Nhân loại, cái kia tử thi liền giao cho bản tôn. Huyền Kim trên không trung trầm giọng nói rằng tử thi cũng chỉ là rực long biến hóa, hắn sẽ có biện pháp hủy đi nó cốt. Hàn Ngạo Thần gật gù, kim quang từ không trung xẹt qua độ cong, Huyền Kim rất nhanh sẽ xuất hiện ở tử thi trước mặt. Hai mươi mấy lãnh chúa cấp bậc hung thú, chà chà, làm sao có thể ít đi chúng ta? Phong Nhận cười híp mắt nói rằng, rốt cuộc có thể đại chiến một hồi, rất lâu đều không có ra tay, lần này liền giết nó cái long trời lở đất. Hỏa Huỳnh xoa tay nhìn trước mặt ma thú, một đôi mắt nhìn kỹ hung thú, chính là, lần này biết đánh nhau cái được rồi. Cái cảm giác này không phải bình thường đã nghiền. Bọn ma thú sạm mặt lại nhìn Phong Nhận cùng Hỏa Huỳnh, hiện tại đều lúc nào, hai người bọn họ lại hưng phấn như thế. Bá Hiêu đứng ra, nhìn trước mặt lên tới hàng ngàn, hàng vạn ma thú, luôn luôn bình tĩnh chưa từng có nụ cười trên mặt cũng như kỳ tích xuất hiện nụ cười. Từ ngủ say sau đó, sẽ không có hào hào động thủ. Lần trước là Phong Nhận đối chiến một lần còn bị chủ nhân phạt, lần này mặc kệ đánh thành hình dáng gì đều không có nỗi lo về sau, đương nhiên phải cố gắng đánh một trận. Không phải là... Thủy Nhận trên mặt cái kia ôn văn nhĩ nhã nụ cười, vẫn không thay đổi, cái kia một đôi nhu hòa con mắt, nhưng mang theo hưng phấn. Nguyên lai đại gia nghĩ tới đều giống nhau. Tuyết Cơ cười ha hà nói rằng, rất lâu không đại đánh một trận. Tiểu Bích bò đến một bên, phun ra xà tín, ngước đầu tiểu gia cũng tới. Nhìn bọn họ hưng phấn dáng vẻ, Mạc Tương Thủ bốn người bọn họ. Dồn dập sùng mình một cái, bọn họ đây là lần thứ nhất nhìn thấy Hỏa Liêm bọn họ giã tính, ma thú khí tức nguy hiểm. Dĩ vãng bọn họ đều sẽ thu lại, ngày hôm nay không cần ở thu lại, bọn họ đương nhiên hưng phấn, không chỉ không cần thu lại, hơn nữa còn có thể ra tay đánh nhau. Chỉ thấy hết thảy ma thú đều tới hung trong bầy thú phi thân mà đi, Hỏa Liêm trên mặt bọn họ đều mang theo hưng phấn. Hàn Ngạo Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Cửu Trọng trước mặt, đối thủ của ngươi là ta. hừ, giết ngươi Quân Mộ Khuyên liền nhất định sẽ đi ra cửu trọng, không nói hai lời, liền đối với Hàn Ngạo Thần triển khai thế tiến công. Bốn tướng chạm trên không trung, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Long Thiên bốn người bọn họ xuất hiện ở trước mặt. Bốn người, dĩ nhiên có dũng khí đối với trả cho chúng ta, can đảm lắm. Chết đem lè lưới, liếm liếm môi mình, cười khanh khách mà nhìn trước mắt bốn người. Nếu bọn họ muốn chết, không bằng liền tác thành cho bọn hắn. Dung đem quay đầu liếc mắt nhìn chết tướng, ngũ quan bắt đầu hiển lộ. Nàng hữu dụng Quân Mộ Khuyên dáng dấp, chờ giết Quân Mộ Khuyên, nàng liền có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ khuôn mặt này cũng là chân chính thuộc về nàng. Chiến sĩ đang nhìn đến Dung đem ngũ quan thời gian, hoàn toàn biến sắc, một tấm nét mặt già nua trở nên đỏ chót. Ngươi cái không biết xấu hổ, dám dùng hết tử bảo bối đồ để mặt, quá không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Nói chiến sĩ liền muốn động thủ, Bắc Cung Hoàng đúng lúc kéo hắn, ngươi đi đối phó ảnh tướng. Ngươi! Chiến sĩ còn muốn nói điều gì, nhìn thấy Bắc Cung Hoàng trong mắt tâm tình, bốn người bọn họ nhiều như vậy năm ở chung hạ xuống, đã có vô hình hiểu ngầm được. Hắn muốn đem hết thảy tức giận toàn bộ phát tiết ở ảnh đem trên người, để bọn họ dùng hắn bảo bối đồ để mặt. Bốn người lập tức ra tay, chiêu nào chiêu nấy ác liệt, không chút lưu tình. Vạn thú thành bầu trời, ma thú xây dưa, cao thủ quyết đấu, mỗi một mạc đều là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Chiến sĩ đối chiến ảnh tướng, hắn không có trực tiếp đối địch, ngược lại hắn khắp nơi chạy trốn, trong miệng hoàn tại liều mạng mắng ảnh tướng. A phi, các ngươi những này không biết xấu hổ. Từ lớn đến nhỏ đều không biết xấu hổ như vậy. Con mẹ nó, ngươi người tâm có phải là vừa nãy không phải còn nghe được ngươi ở phệ gọi lời hại sao, hiện tại tại sao không nói chuyện? Mẹ nhà hắn, ngươi đúng là người tâm a. Ảnh đem đang cực lực ẩn nhẫn, lúc này mới không có chửi ầm lên, hắn lại bị một kẻ loài người như vậy mắng, làm sao có thể chịu. Long Thiên nghe được chiến sĩ tiếng mắng, chỉ cảm thấy tiếng sấm rền rĩ, này đều lúc nào, hắn còn có tâm tình mắng to, hình tượng ở đâu. Khi hắn nhìn thấy chiến sĩ không ngừng mà mắng ảnh tướng, trên tay thần khí, lầm lượt từng món công kích, đấu kỹ cùng phát, công kích cường độ không chỉ không có yếu bớt, hơn nữa còn tăng mạnh hơn nhiều, nhất thời sạm mặt lại. Hắn làm sao quên ở Mơ Nguyệt Thành thời điểm, lão này cũng là như vậy, suýt chút nữa đem đối thủ mắng thổ huyết. Quên đi, liền để hắn đi thôi, không bị thương là được. Chết đem cười nhìn Long Thiên, ngươi hiện tại còn đi quan tâm người khác, phải biết, ngươi liền muốn mất mạng. Nồng nặc tử vong khí, ở bốn tướng trên tay bồng bềnh, Long Thiên lảo đảo né tránh, xông tới mặt tử vong khí lúc này mới không có thương tổn được hắn. Không thể lại phân tâm, này bốn tướng không phải hời hợt hạng người, cửu trọng ngồi xuống bốn tướng thực lực kia, khẳng định là ở những này lung ta lung tung bên trên. Cùng mạc tương thủ đối chiến, nhưng là khôi tướng, khôi đem tuy rằng gầy yếu, hắn cái kia khô héo thân thể, nhìn qua, nhẹ nhàng đụng vào sẽ ngã, có thể thực lực nhưng không thể coi thường. Trên tay hắn tiết tấu từ từ gõ, tiết tấu bên trong liền mang theo điều khiển khôi lỗi ma âm, mạc tương thủ đóng kín nhĩ thức, để cho mình không nghe được cái kia nhiễu loạn tâm thần tiết tấu. Bắc Cung Hoàng đối đầu tự nhiên chính là Dung tướng, Khán Chứ Na Trương cùng Quân Mộ Khuyên mặt giống nhau như đúc. Bắc Cung Hoàng ở mặc kệ nhắc nhở chính mình, người trước mắt không phải Tiểu Khuyên, nàng liền tuyệt đối sẽ không là Tiểu Khuyên. Là Dung tướng, cửu trọng Dung đem. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể khống chế chủ chính mình không đi nghĩ nhiều như thế, cật lực đối phó Dung tướng. Âm chiến sĩ bên này một cái thần khí phá nát. Hắn vội vàng tránh thoát ảnh đem công kích, không nhịn được ở trong lòng mắng to, người này là tảng đá đi. Đều như vậy mắng hắn. Dĩ nhiên nửa điểm phản ứng đều không có, chỉ có người điếc mới không có phản ứng. Ngươi thần khí, liền như vậy phá diệt ảnh đem cười lạnh, sự công kích của hắn, vẫn luôn không phải chiến sĩ, ngược lại, hắn công kích đều là chiến sĩ bên người, cũng không biết là cố ý như vậy, vẫn bị chiến sĩ tránh thoát đi. Chiến sĩ hét lớn: phá cái đầu ngươi, ngươi đầu mới chịu phá, còn có ngươi chủ nhà cửu trọng cũng phải phá. Ảnh đem cái kia mặt không hề cảm xúc trên mặt đột nhiên triển lộ ra một mặt tiếu dung. Ầm. Chiến sĩ trước mặt có thần khí trong nháy mắt phá nát, liền ngay cả hắn không biết lúc nào trên người cũng đã vết thương đầy giấy. Đây là lúc nào? Chiến sĩ cúi đầu nhìn mình bóng dáng, mỗi lần ảnh đem công kích địa phương đều là chính mình bóng dáng, chẳng lẽ hắn vẫn dùng bóng dáng đang tiến hành công kích? Sao có thể có chuyện đó, bóng dáng làm sao có thể tiến hành công kích, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không thể. Phúc chiến sĩ phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hắn trợn to, không dám tin tưởng mà nhìn ảnh tướng. Hắn công kích thật sự vẫn là chính mình bóng dáng, vừa nãy hắn dùng bóng dáng đánh một quyền của mình, hắn liền miệng phun máu tươi. Nguyên lai cái tên này vẫn luôn không lên tiếng, hắn vẫn luôn đang công kích chính mình bóng dáng. Đáng ghét. Chiến sĩ cấp tốc né ra, trên mặt hiện ra một mạt tiếu dung: bóng dáng đúng không, không có bóng dáng, xem ngươi làm sao công kích. Trên tay hắn cấp tốc lấy ra một cái thần khí, đây là hắn bảo bối đồ để đưa cho hắn, vẫn luôn không nỡ dùng, bây giờ lại muốn dùng tới đối phó như thế một đám người. Phải nói là người không người ruột không ra ruột người. Chiến sĩ triển khai thần khí, chung quanh hắn ngay lập tức sẽ xuất hiện một mảnh màu đen, đừng nói hắn bóng dáng, liền ngay cả ảnh đem bóng dáng đều biến mất ở trước mặt hắn. Ảnh đem ngẩng đầu lên, nhìn kỹ chiến sĩ, nhanh như vậy liền phát hiện không đúng, chẳng trách có thể trở thành là quân mộ khuyên sư phụ, xác thực còn có mấy phần thủ đoạn. Mạc tương thủ bình tĩnh ứng đối này khôi tướng, ở tiết tấu hắn không cách nào nghe được tình huống, hắn còn miễn cưỡng có thể cùng khôi đem đối kháng. Khôi đem cũng không vội vã, trên mặt vẫn là cái kia nụ cười bị ủi, nếp nhăn cười tươi như hoa, xem ra còn có mấy phần khủng bố. Phong nhận. Mạc tương thủ thừa dịp cơ hội, lập tức ngưng tụ ra phong nhận, vô số màu xanh lục phong nhận nhanh chóng hướng về khôi đem trước mặt bay đi. Khôi đem trong mắt lóe ra vẻ tươi cười, khô kiệt giống như tay nhẹ nhàng múa, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, vì hắn ngăn trở bay tới phong nhận. Hắn dĩ nhiên lợi dụng khôi lỗi. Mạc tương thủ trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn khôi tướng, hắn trốn đều không né, trực tiếp lợi dụng khôi lỗi vì hắn làm bia ngắm. Lại tiếp tục như thế, liền không để yên không còn. Long Thiên vẫn luôn không thể bình tĩnh lại, chết đem cũng không có cho hắn cơ hội này bình tĩnh. Tử vong khí thỉnh thoảng bao phủ ở Long Thiên trên người, nhiều lần hắn đều suýt chút nữa hút vào tử khí, một khi bị tử vong khí công vào thân thể sẽ bị tử vong khí ăn mòn, tuyệt đối không thể đụng vào đến. Bắc cung hoàng chỉ cần thấy được Dung đem mặt, trong lòng hắn sẽ tuôn ra lửa giận ngập trời, muốn đem hết thảy đều đốt cháy, tất cả mọi thứ đều đốt cháy hầu như không còn, hắn mới cam tâm. Đê tiện, dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này, tiểu khuyên là bọn họ muốn nhất bảo vệ người, bây giờ đối với tay dĩ nhiên dùng nàng dáng vẻ tới đối phó bọn họ. Điều này làm cho hắn làm sao không tức giận. Vừa nãy hắn hoàn tại khuyên chiến sĩ, một vòng đối chiến hạ xuống, hắn chỉ muốn giết người trước mắt. Dung đem nhích miệng lên một mạt tiếu dung, nàng nhẹ giọng nói rằng: làm sao, lão sư đại nhân, ngươi rất tức giận sao? Tức giận là được rồi, nàng dùng quân mộ khuyên mặt, có thể không phải là không có nguyên nhân, người ở đây bất luận cách nào đối thủ, đều là quân mộ khuyên người trọng yếu nhất. Nàng đương nhiên phải cố gắng lợi dụng. Bọn họ nhất định không nỡ đối với quân mộ khuyên ra tay, coi như cam lòng. Nhìn thấy nàng dáng vẻ, bọn họ cũng sẽ tức giận. Người một khi tức rồi, sẽ mất đi lý trí. Vào lúc ấy, chính là tối tiện hạ thủ thời điểm. Người trước mắt, hắn kiên trì không được bao lâu, rất nhanh, hắn sẽ đi chết đi, bị nàng chậm rãi dằn vặt đến chết. Quân mộ khuyên, ngươi nếu không ra, giáo viên của ngươi, sư phụ, ma thú, còn có Hắc Ám Thần Điện điện chủ, có vẻ như là ngươi người trọng yếu nhất, sẽ chết ở trước mặt bọn họ. Đi ra đi Quân Mộ Khuynh, ngươi lại trốn ở đó, bọn họ liền đều chết rồi. Quân Mộ Khuynh đúng là có thể chịu, sư phụ của chính mình cùng lão sư đều sắp chết rồi, nàng dĩ nhiên hiện tại vẫn không có hiện thân. Chết đem cười nói Quân Mộ Khuynh chính là nhược điểm của bọn họ, công phá nhược điểm, những người này sẽ bị bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ảnh đem cười lạnh trên mặt lộ ra một mạc tiếu dung, ta nhìn nàng là rất sợ chết, vứt bỏ giáo viên của chính mình sư phụ, bất nhiên cái này mấy người bị chúng ta đùa bỡn thành bộ dáng này đều chưa từng xuất hiện. Cũng không thể nói như vậy, cẩn thận bọn họ sẽ tức giận. Dung đem nháy mắt một cái cười ha hả nói rằng, đáng ghét. Bốn người trong mắt lóe ra sát khí, Mạc Tương Thủ coi như không nghe được âm thanh từ bọn họ nói chuyện miệng hình, đại khái vẫn là biết bọn họ đang nói cái gì. Mấy người bọn hắn mặc dù biết không thể tức giận, nghe nói như thế trong lòng nhưng vẫn là không nhịn được bốc cháy lên lửa giận. Không có lão sư nào cùng sư phụ sẽ hy vọng nghe có người nói đồ đệ mình nói xấu, hơn nữa còn là vu hại, bịa chuyện. Bốn tướng nhìn nhau vừa nhìn trong mắt bốc cháy lên lửa giận bốn người, trong mắt lộ ra một mạt tiếu dung. Chính là như vậy, tức giận đi, càng tức giận, liền có thể biến thành tốt nhất khôi lỗi. Đến thời điểm Quân Mộ Khuynh xuất hiện, nàng muốn đối mặt, liền không phải ma thú khôi lỗi, mà là nàng bốn vị sư phụ. Long Thiên chiến sĩ Mạc Tương Thủ Bắc Cung Hoàng, bọn họ đang cật lực chống đỡ, trong lòng bọn họ biết rõ, tâm tình không thể có bất cứ rung động gì, thế nhưng trong lòng lửa giận, nhưng đang thiêu đốt hừng hực. Bọn họ cũng không biết tại sao mình sẽ như vậy, bọn họ biết đến, nhưng vẫn là sẽ tức giận. Các ngươi làm cái gì? Bắc Cung Hoàng lập tức nhận ra được, bọn họ tốt xấu là trải qua sóng to gió lớn người, cùng quái vật đối chiến mặc dù là lần thứ nhất, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không liền như thế bị bọn họ kích tướng. Bốn tướng ngửa mặt lên trời cười to, nhìn Bắc Cung Hoàng thống khổ dãy rua dáng vẻ, tiếng cười của bọn họ càng thêm đắc ý. Hiện tại mới giật mình tỉnh lại, thật giống hơi trễ, bốn người các ngươi sẽ chờ bị làm thành khôi lỗi, yên tâm, ta sẽ để các ngươi nhìn thấy Quân Mộ Khuynh, chỉ là vào lúc ấy, nàng không nỡ cam lòng đối với các ngươi bốn vị sư phụ ra tay, vậy cũng không biết, hê hê hê hê kiệt. Khôi đem khàn khàn địa nói rằng, nhìn Bắc Cung Hoàng, rồi lại không thể không nói kẻ nhân loại này cảnh giác so với cái khác ba cái muốn cao. Nhanh như vậy liền có thể phát hiện không đúng người, không nhiều. Hắn nhưng là một người trong đó. Thật là hèn hạ. Dĩ nhiên dùng bọn họ tới đối phó Tiểu Khuynh. Bốn người giấy rùa, bốn tướng đã không có ra tay với bọn họ, nhưng bọn họ vẫn đình chỉ không được. Bốn tướng cũng không biết dùng biện pháp gì để bọn họ tâm tình phát sinh biến hóa. Chiến sĩ bị trúng kế còn nói còn nghe được. Hắn tính cách khá là nôn nóng, thế nhưng Bắc Cung Hoàng Mạc Tương Thủ Long Thiên ba người bọn hắn, không biết lúc nào cũng trúng chiêu, liền rất dường dị. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biến thành khôi lỗi. Đến thời điểm sẽ cùng Tiểu Khuynh đối chiến, Tiểu Khuynh làm sao sẽ ra tay với bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ thương tổn được Tiểu Khuynh. Lập tức liền muốn không tiếp tục kiên trì được. Bốn người các ngươi lão già, sống cao tuổi rồi, dĩ nhiên vào lúc này chúng chiêu, có lầm hay không? Vạn thú trong thành truyền đến mắng to âm thanh. Ai? Bốn người lập tức tỉnh táo mấy phần, bọn họ phát hiện mình rất quen thuộc âm thanh này. Lão tử đều không có tới, bốn người các ngươi liền chết trận, có lầm hay không? Tiếp theo một âm thanh khác vang lên. Bốn tướng ngẩng đầu hướng về xung quanh nhìn lại, trên mặt bọn họ một mảnh nghiêm túc, vừa nãy bọn họ đều không có phát hiện có người tới gần. Ai là ai? Hỏi lão tử là ai? Ngươi bắt nạt lão tử ngoại tôn nữ, hỏi qua lão tử sao? Nguyệt Thương Long từ trên trời giáng xuống, đứng bốn tướng trước mặt, mặt đều khí đỏ. Nguyệt Thương Long! hắn lúc nào đến. Bốn tướng trong mắt lộ ra một mạt kinh nha, bọn họ đều không có nhận ra được Nguyệt Thương Long đến, thậm chí là không biết hắn lúc nào đến, nhìn thời gian bao lâu. Chủ nhà họ Nguyệt. Phi gia chủ cách len sợi, lão tử hiện tại là tộc trưởng Nguyệt Thương Long chỉ vào bốn tướng mắng to, nơi nào có một điểm tộc trưởng nên có dáng vẻ. Bốn tướng sắc mặt âm trầm nhìn Nguyệt Thương Long, kẻ nhân loại này thực sự là làm càn. Làm sao, lại muốn dùng đồng dạng bản pháp để khống chế lão tử, ngươi làm lão tử là này bốn cái ngu ngốc. Nguyệt Thương Long chỉ vào một bên giấy rua bốn người. Ngu ngốc, hắn nói ai là ngu ngốc? Long Thiên bốn người bọn họ trong nháy mắt lại tỉnh táo hơn một nửa. Các ngươi này ra dáng lắm, bốn người bọn họ dĩ nhiên sẽ trúng chiêu, ngươi, nơi nào giống ta ngoại tôn nữ, ngươi có đáng yêu mắt đỏ sao? Còn có ngươi, nương, xấu cùng xài tử, cửu trọng không cho ăn no ngươi, liền đem ngươi thả ra cắn người ngươi, làm sao không trước tiên đi tẩy rửa giấy, liều lính hắc khí đều chạy đến. Còn có ngươi, chiến sĩ thằng ngố kia, không phải là một bí thuật, liền đem hắn thương thành như vậy. Nguyệt Thương Long thở dài nói rằng, trên mặt còn một mặt tiếc hận. Bốn tướng sắc mặt càng ngày càng tối, hắn đến cùng là từ đâu chạy tới, dám nói như vậy bọn họ. Những thứ này đều là bọn họ tối tự hào, Nguyệt Thương Long lại dám vậy này cách đến mắng bọn họ. Ngay ở bốn tướng muốn lúc nổi giận, Nguyệt Thương Long phía sau bốn cái bóng người chậm rãi đứng lên đến, bọn họ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn người trước mặt. Nguyệt Thương Long, ngươi cái lão già khốn nạn, dám mắng chúng ta bốn đạo! Âm thanh đột nhiên vang lên. Sao có thể có chuyện đó? Khôi thuật phá giải. Để ở ngoài thoại. Có vé tháng thân môn tát điểm vé tháng đi tát đến mố ngọt phá trong chén nhỏ diện. Xem ta tinh tinh đại con ngươi. Quyển 5 chương 144 chiến. Bốn tướng kinh ngạc nhìn hoàn toàn tỉnh lại bốn người, bọn họ không có nhìn lầm, bốn người bọn họ thật sự đem khôi thuật cho phá giải. Bị Nguyệt Thương Long mắng một phen, liền toàn bộ tỉnh lại, không thể. Nguyệt Thương Long nhất định là dùng bí thuật gì, bất nhiên bốn người này là tuyệt đối sẽ không tỉnh táo. Mắng cái gì mắng, đánh A Phượng Như Ca vội vã đi tới, nhìn thấy bốn người bọn họ khôi phục bình thường. Không nói hai lời, liền trực tiếp đi công kích bốn tướng bọn họ. Này bốn cái gia hỏa, suýt chút nữa để chiến sĩ cái kia lão gia hỏa liền biến thành khôi lỗi. Còn có Bắc Cung Hoàng, coi như này hai lão bình thường miệng độc một điểm, chọc người hiềm một điểm. Nhưng dù sao cũng hơn biến thành khôi lỗi, càng khiến người chán ghét. Chiến sĩ chỉ vào Phượng Như Ca, đỏ mặt tía tai địa mắng to: Phượng Như Ca, ngươi cái lão già, dám mắng lão tử! Tiếng thứ nhất chính là hắn mắng. Phượng Như Ca quay đầu nhìn chiến sĩ, trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung, chính là mắng ngươi. Sát chiến sĩ không nói hai lời, lập tức hướng về Phượng Như Ca bên kia đi đến. Nội chiến? Đương nhiên không phải. Phượng Như Ca cùng chiến sĩ tuy rằng hoàn tại cãi nhau, thế nhưng hai người đối với dồn dập đem lửa giận, rơi tại bốn tướng trên người, đây mới là bọn họ cùng chung kẻ địch. Nguyệt Thương Long, Mạc Tương Thủ, Bắc Cung Hoàng, Long Thiên bốn người nhìn nhau, vừa nhìn, bóng người trong nháy mắt lấp lóe, bọn họ xuất hiện ở bốn tướng trước mặt. Bắc Cung Hoàng nghi hoặc mà nhìn Nguyệt Thương Long một chút. Không nhìn được hỏi: ngươi lúc nào trở nên như thế ác? Miệng này mắng người bản lĩnh cùng Khuyên Nhi có so sánh, lẽ nào là di truyền? Nguyệt Thương Long tự hào mà nhìn Bắc Cung Hoàng, lo nhẹ một tiếng: cái này ngươi không biết đâu, đây là Khuyên Nha đầu giáo. Mạc Tương Thủ, Long Thiên, Thái Dương trượt xuống mấy cái hắc tuyến, hắn cần phải như vậy tự hào sao? Có như vậy tự hào sao? Bắc Cung Hoàng khóe miệng liên tục co giật. Nhìn Nguyệt Thương Long kiêu ngạo vẻ mặt, nếu không là hắn hiện tại ở cùng bốn tướng so chiêu, nhất định sẽ ô mặt. Bốn tướng thấy bọn họ ra tay, còn đang tán gẫu, trong lòng bốc cháy lên một cái vô danh hỏa, mấy người bọn hắn, dám coi khinh bọn họ bốn tướng, đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Phong thủy thay phiên truyền, vừa nãy hại chết bốn tướng đem Mạc Tương Thủ bọn họ tức giận không nhẹ, hiện tại đúng là đổi lại đây. Khôi phục thực lực bốn người, hơn nữa Nguyệt Thương Long cùng Phượng Như Ca gia nhập, bốn tướng từ từ ở hạ phong. Mấy người này, cửu trọng chạm trên không trung thấy bốn tướng từ từ ở hạ phong, khinh rên một tiếng. Phế vật vô dụng. Hồng hắc lực lượng cấp tốc rơi xuống từ trên không đến, dường như một cái linh xà, vặn vẹo thân thể mềm mại, hướng về Nguyệt Thương Long mấy người bọn hắn trên người suy đi. Sáu người đang muốn công kích, liền bị nguồn sức mạnh này ngăn trở, không cho phép bọn họ gần thêm nữa bốn tướng nửa phần. Đáng chết chiến sĩ mắng, hắn lập tức dĩ nhiên không có khí lực. Long Thiên dẫn hắn đi chỉ thương Nguyệt Thương Long trầm giọng nói rằng, hiện tại không phải thể hiện thời điểm, như muốn nha đầu trở về trước đây, vạn thú thành bất cứ người nào, bất kỳ một con ma thú, cũng không thể có bất kỳ sai lầm. Long Thiên chần chờ một chút, nhìn chiến sĩ suy yếu dáng dấp, vẫn gật đầu cấp tốc lôi kéo chiến sĩ rời đi. Dơ, dơ, quy, quy, e, t, Nguyệt Thương Long, lão tử không rời đi, không rời đi, bị lôi đi chiến sĩ không ngừng mà la lên, chỉ là ở mặt trước lôi kéo hắn Long Thiên, vẫn không có buông tay. Long Thiên ngươi cho ta buông ra. Mặc kệ chiến sĩ làm sao hò hét, Long Thiên chính là không buông ra tay, bị trọng thương ở lại chỗ này, vậy cũng là uổng phí. Thân ảnh của hai người biến mất ở vạn trong bầy thú, mãi đến tận không gặp. Bốn tướng phẫn hận nhìn Nguyệt Thương Long đại tôn vương cấp bậc, Nguyệt Thương Long dĩ nhiên lên cấp, đây là chuyện khi nào? Cửu trọng công kích ác liệt, sát khí sôi trào, cứ việc hắn cùng Hàn Ngạo Thần đang đối chiến, có thể này đạo như linh xà sức mạnh bình thường, vẫn như cũ hung hăng. Tách ra đối phó Nguyệt Thương Long trầm giọng nói rằng, dưới chân đấu kỹ trận đang nhanh chóng triển khai. Mạc Tương thủ Bắc Cung Hoàng gật gù cấp tốc xuất hiện ở bốn tướng trước mặt. Mạc Tương thủ, ngươi đối phó dung tướng, cái khác giao cho ta xem ra, không dùng ra toàn bộ thực lực là không thể đánh thắng cửu trọng. Cái gì? Mạc Tương thủ hướng về Bắc Cung Hoàng bên kia nhìn lại, hắn không có nói sai đâu, vừa nãy bốn người bọn họ đồng thời ra tay đều suýt chút nữa trúng chiêu, hiện tại một mình hắn đối phó ba cái, điều này có thể sao? Màu đen sức mạnh ở Bắc Cung Hoàng dưới chân gợn sóng, đấu kỹ trận nhanh chóng triển khai, bầu trời dĩ nhiên trở nên âm trầm. Thần tộc cửu trọng cúi đầu nhìn lại, hồng đen con mắt ở trong lộ ra một mạc kinh nha, ở đây dĩ nhiên sẽ thấy thần tộc người, xem ra từ thần tộc ẩn giấu ở cấp độ này người thực sự là không ít. Thần tộc Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn lại, phát hiện Bắc Cung Hoàng trên người không giống, trên mặt lộ ra một mạc kinh nha, phong lão sư là thần tộc người. Thần tộc. Mạc Tương thủ, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì? Bắc Cung Hoàng quát lớn đạo, hiện tại là đờ ra thời điểm sao? Coi như biết thân phận của hắn, cũng không cần kinh ngạc thành bộ dáng này đi. Mạc Tương thủ mau mau hoàn hồn, ở vừa nãy hắn đúng là bị sợ rồi, tên kia dĩ nhiên sẽ là thần tộc, bình thường liền điên điên khùng khùng dáng dấp, ai sẽ nghĩ tới tên như vậy, sẽ là từ thần tộc hạ xuống người. Huyền Kim cúi đầu nghễ coi một chút Bắc Cung Hoàng, chẳng trách luôn cảm giác này cái sức mạnh của nhân loại đoán không ra, nguyên lai vẫn luôn không có tác dụng chính mình sức mạnh chân chính. Thần tộc tại hạ giới tầng, là không thể công kích hạ giới tầng người, một khi bị phát hiện, sẽ bị cái này giới tầng trục xuất. Hống Tử Thi Dực Long ngửa đầu hô to, hiển nhiên là bất mãn Huyền Kim vào lúc này hoàn năng phân thần. Kêu la cái gì biến thành xương, đừng tưởng rằng bản tôn liền không làm gì được ngươi. Huyền Kim lập tức hoàn hồn, kim lân tỏa ra nhàn nhạt kim quang. Huyền Kim phi thân mà đi, lại lập tức hướng về tử thi phát động công kích. Hỏa Liêm bọn họ nhìn thấy bên này không giống, dồn dập quay đầu, khi bọn họ biết Bắc Cung Hoàng từ thần tộc mà đến, cũng không khỏi khinh sách. Hóa ra là thần tộc tương tư, ngươi làm sao vẫn luôn không nhìn ra? Hỏa Liêm quay đầu hỏi, cười hì hì hỏi, thần tộc a, cũng không biết hình dáng gì, thật muốn đi xem. Tương tư sạm mặt lại nhìn Hỏa Liêm, nàng là ma thú, đối phương là nhân loại, hết sức ẩn giấu, ai sẽ biết thân phận của đối phương. Ma thú cùng nhân loại không giống, ma thú đến thần tộc cũng có thể trở về thú tộc cũng có đi về thế giới loài người đường nối, nàng xuất hiện ở đây bình thường, nhân loại xuất hiện liền không quá bình thường. Này này này, ngươi lùi về sau 3 bước. Tang Vô Tế chỉ vào Hỏa Liêm dưới chân, vào lúc này còn phân tâm chán sống rồi hả? Hỏa Liêm chiêu thức lại trở nên ác liệt, vẻ mặt cũng không bằng vừa nãy hí ngược, trở nên hết sức chăm chú. Mãi đến tận đem trước mặt hung thú bước trở lại sau đó, hắn lúc này mới lại lộ ra nụ cười. Ta lại bước trở lại. Coi như cùng này chết tiệt hung thú, chiếm không tới nửa điểm thượng phong, tốt xấu giá bất năng bị nó bước lùi về sau. Cái khác ma thú mới không để ý tới Hỏa Liêm, trước mắt hung thú mạnh mẽ, vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, Cửu Trọng lần này xác thực là có chuẩn bị mà đến. Cửu Trọng cười gằn nhìn Hàn Ngạo Thần, chỉ muốn các ngươi giao ra Quân Mộ Khuyên, bản tôn liền buông tha các ngươi, này Lâm Quân Đại Lục, ta cũng sẽ không công phá, cái điều kiện này nói thế nào? Mơ Hảo, ngươi nói chính là thật sự. Một bên đột nhiên truyền đến âm thanh, Hắc Ám Đại Tôn Vương xuất hiện ở Vạn Thú Thành không trung. Cửu Trọng quay đầu liếc mắt nhìn Hắc Ám Đại Tôn Vương, mỉm cười nói tự nhiên là thật sự, chỉ muốn các ngươi giao ra Quân Mộ Khuyên, bản tôn liền buông tha các ngươi, bất luận người nào tiền đề là buông tha những người này, còn ma thú, hắn liền muốn hết thảy mang đi. Điện chủ, ngươi liền đem Quân Mộ Khuyên giao ra đây. Hắc Ám Đại Tôn Vương vội vàng nói, này vốn là cùng bọn họ Hắc Ám Thần Điện không có quan hệ gì, đối phương muốn chỉ là Quân Mộ Khuyên. Hàn Ngạo Thần quay đầu, hờ hứng nhìn Hắc Ám Đại Tôn Vương, ngươi làm càn. Làm càn, điện chủ, Hắc Ám Chi Thần có lệnh, để Hắc Ám Thần Điện biệt nhúng tay chuyện này. Ngài có được hay không theo ta trở lại, liền ngay cả Hắc Ám Chi Thần đều kiêng kỵ người, nhất định là không thể dễ dàng trêu chọc, bọn họ vẫn là đi về trước tốt, không phải ở lại chỗ này. Hắc Ám Chi Thần. Hàn Ngạo Thần sầm mặt lại, màu mực con mắt phát sinh vô ám ánh sáng. Hắc Ám Địa Ngục. Hắc Ám Địa Ngục. Hắc Ám Đại Tôn Vương kinh sợ địa hướng về phía sau nhìn lại. Phía sau hắn trong nháy mắt xuất hiện vòng xoáy màu đen, vòng xoáy chính đang đem hắn từng tấc nuốt chửng. Hắn chỉ là một câu nói, liền có thể mở ra Hắc Ám Địa Ngục, Hàn Ngạo Thần đến tột cùng là thân phận gì? Ngươi chính là Hắc Ám chất dinh dưỡng bên trong cấp thấp nhất chất dinh dưỡng. Lạnh giá thấu xương vang lên ở bên tai, Hắc Ám Đại Tôn Vương chỉ cảm thấy toàn thân tay chân lạnh lẽo. Hắn muốn lên tiếng nữa, nhân gia đã đi vào Hắc Ám Địa Ngục ở trong, chờ hắn chính là bóng tối vô tận, còn có lâu đời 5 tháng. Cửu Trọng nhìn Hàn Ngạo Thần lông mày đều không nháy mắt một hồi, liền bị Hắc Ám Đại Tôn Vương giải quyết, trong mắt lộ ra một vệt độc ác. Hiện tại, Hàn Ngạo Thần cũng nhất định phải chết. Hắc Ám Đại Tôn Vương, hắn chỉ là một cái ánh mắt, liền biến mất ở phía trên thế giới này. Người như vậy lưu lại cũng là một loại uy hiếp. Hắn là tuyệt đối không cho phép người như vậy lưu ở trên thế giới này, không ai có thể uy hiếp đến hắn. Bọn ma thú nhìn Hàn Ngạo Thần, dồn dập run lên một cái, thật là đáng sợ. Hàn công tử còn cũng không có làm gì, Hắc Ám Đại Tôn Vương liền thành Hắc Ám Địa Ngục một thành viên. Bọn họ tuy rằng không biết Hắc Ám Địa Ngục là cái gì, thế nhưng Thành cùng Du Tử Chi đều nói với bọn họ Hắc Ám Địa Ngục đáng sợ. Bớt trêu chọc tuyệt vời. Cửu Trọng trước mặt cấp tốc xuất hiện một vòng xoáy, không trung thổi bay cuồng dã cơn lúc còn như lưới dao rồi lại hình thành lúc xoáy, nhanh chóng kéo tới. Hàn Ngạo Thần trong tay màu đen hoa sen cấp tốc bay ra ngoài. Hoa sen đón lấy lúc xoáy, Hắc Liên cùng lúc xoáy tương thời điểm đụng chạm, hoa sen dĩ nhiên đang điên cuồng lớn lên, sáp nhập hoa sen cánh hoa, đang nhanh chóng mở ra, đem lúc xoáy nuốt chửng trong đó. Màu đen hoa sen. Cửu Trọng nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn tại sao có thể có màu đen hoa sen? Chỉ có thần tộc vô biên Hắc Ám chi giới mới có màu đen hoa sen, Hắc ám thần điện điện chủ, hắn rốt cuộc là ai, trong tay tại sao có thể có vô biên hắc ám chi giới màu đen hoa sen? Ngươi để ta giao ra nàng cùng ta giết ngươi, để nhị khá là có thể hàn ngạo thần gương mặt đẹp trai thượng, giờ khắc này hoàn toàn không có bình thường tao nhã cao quý, hắn lúc này liền giống như tử thần, lại dường như tu la. Mà cái kia màu mực bóng người càng như là hiện hắc ám chi giới mị ảnh. Cửu trọng khinh rên một tiếng, mặc kệ là hắn hắc ám thần điện điện chủ, vẫn là vô biên hắc ám chi giới người, chặn hắn giả, giết không tha. Hắc ám chi thần, sẽ không ngốc đến, dùng vô biên hắc ám chi giới người, làm hắc ám thần điện điện chủ như vậy, nhưng là đại bất kính tội danh, hắc ám chi thần, vẫn không có gan này. Người trước mắt, ngoại trừ nắm giữ màu đen hoa sen cái khác, cũng có điều cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Màu đen hoa sen. Tương Tư trong mắt lộ ra một mạt kinh nha, hắc ám thần điện điện chủ tại sao có thể có vô biên hắc ám giới đặc hữu hoa, vô biên hắc ám giới người, là tuyệt đối sẽ không trở thành hắc ám chi thần thủ hạ. Tuyệt đối sẽ không. Có thể chỉ là trùng hợp, là một loại nào đó thời cơ mới được. Lại không phải nói chỉ có vô biên hắc ám chi giới mới sẽ có như vậy hoa sen. Cẩn thận phong nhận cấp tốc xuất hiện ở Tương Tư trước mặt, thế nàng đỡ hung thú công kích. Tương Tư lúc này mới hoàn hồn, nhìn xung quanh đã khí thế ngất trời chiến đấu, nàng dĩ nhiên vào lúc này thất thần, suýt chút nữa liền mất mạng. Tang Vô Tế xuất hiện ở Tương Tư bên người. Sốt sắng mà hỏi bà chủ, ngươi đang suy nghĩ gì, này đều là lúc nào, nàng làm sao còn thất thần, đây chính là hung thú, trong mắt chỉ có giết chóc hung thú. Ta mới vừa nghĩ đến một chút chuyện rồi, có điều đó là không thể, phong nhận, ta không sao rồi. Tương Tư cười nói, suýt chút nữa ở giữa chiêu. Hàn ngạo thần khỏe mạnh, làm gì nắm đóa màu đen hoa sen đi ra, này rất đáng sợ. Làm không cẩn thận chính là một cái mạng, sai rồi, là thú mệnh. Suýt chút nữa sẽ chết ở những hung thú này trên tay. Phong nhận lúc này mới tránh người thể, Tương Tư bọn họ vẫn là duy bắt nhân loại hình thái, bọn họ cũng rất muốn biến trở về bản thể, có thể nơi này ma thú đã nhiều lắm rồi, mấy người bọn hắn nếu như lại biến trở về bản thể, vùng trời này còn không biết sẽ biến thành màu gì. Xem tiểu gia mới nhất ngụm nước tiểu bích ở thân thể quấn quanh một con hung thú trên người, nó lộ ra màu bích lục hàm răng cười khanh khách mà nhìn bị chính mình cuốn lấy ma thú, trên mặt lộ ra âm lãnh nụ cười. Mới nhất ngụm nước. Một con to lớn ma thú ầm ầm ngã xuống đất, thân thể đang không ngừng co giật, trải qua một thời gian nữa, đã hoàn toàn không có phản ứng. Đây chính là cái gọi là mới nhất ngụm nước. Không phải là độc ạ. Tiểu Bích, ngươi có muốn hay không ác tâm như vậy? Hỏa Liêm tàn nhẫn sùi sùi nói, rõ ràng chính là hạ độc, nó làm gì nói ngụm nước. Tiểu gia chính là muốn như thế buồn nôn. Tiểu Bích dương dương tự đắc địa nói rằng, nó chính là yêu thích đặc thù. Hống, gào. Ma thú tiếng kêu ở vạn thú ngoài thành vang lên, ma thú quân đoàn vẫn không có ra tay, cửu trọng mang tới những thứ ngổn ngang kia, cũng đứng ở tại chỗ, chủ sẽ ra tay, nơi nào có bọn họ đồng thủ phần. Xem ta răng nọc. Tiểu Bích lại xuất hiện ở một đầu khác lính vương cấp thú dữ khác trên người, lần này hàm răng của nó là màu tím. Thiểm điện lập tức lùi về sau. Tiểu Bích công kích hung thú, chính là đối thủ của hắn, cái kia hàm răng màu sắc như vậy quái gì, hắn vẫn là rời xa một điểm tốt hơn. Hung thú bên này nhất thời liền một đoàn hoảng loạn, thủy nhận bọn họ cấp tốc đẩy ra, vẻ mặt còn rất là sợ hãi, dáng dấp kia so với nhìn thấy hung thú, còn kinh hoàng hơn không biết bao nhiêu. Răng nọc, Tiểu Bích lại hạ độc. Màu bích lục thân thể ở hai mươi mấy đầu lính vương hung thú bên trong qua lại, rất nhanh, một con tiếp theo một con hung thú, liền ngã xuống đất không nổi, toàn thân co giật. Ồ! Bọn ma thú nhìn Tiểu Bích vui thích dáng vẻ, một trận dùng mình, vậy rốt cuộc là cái gì độc, như thế lợi hại. quyết định Tiểu Bích biến thành mãng xà kích cỡ tương đương, đứng ngạo nghễ trên không trung, sau lưng nó còn có vài con hung thú. Hung thú trợn to hai mắt nhìn Tiểu Bích, thân thể cương ở tại chỗ, ở hết thảy ma thú chú ý dưới, chúng nó ầm ầm ngã xuống đất. Dung đem kinh ngạc mà nhìn mình triệu tập đi ra ma thú, tại sao lại như vậy, nàng khổ cực bồi dưỡng hung thú, mạnh mẽ nhất hung thú, hiện tại toàn bộ ngã xuống đất không nổi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục đứng lên đến, chuyện gì thế này, bọn họ làm cái gì? Tiểu Bích phun ra xà tín, mắt lé kinh ngạc sung tướng, như thế nào, Dung tương tiểu gia độc, ngươi còn hài lòng không quá tốt rồi, nó độc lại tiến hóa. Độc. Dung đem trợn to hai mắt nhìn Tiểu Bích, cửu đầu xà đế lợi hại nhất bản lĩnh cũng không phải nó chín cái đầu rắn, mà là độc. Nàng dĩ nhiên đến hiện tại mới sẽ nghĩ tới, làm sao sẽ tới hiện tại mới nghĩ đến. Bọn ma thú sạm mặt lại nhìn Tiểu Bích, cái tên này cũng thật là lúc nào đều sẽ không quên khoe khoang chính mình. Hung thú ầm ầm ngã xuống đất. Bọn ma thú cũng nhàn rỗi, bọn họ đứng trên tường thành, nhìn bên ngoài thành lít nha lít nhít đồ vật, trong lòng một trận rùng mình. Thật là ghê tởm, cửu trọng cái tên này, làm sao sẽ làm ra như thế buồn nôn đồ vật, đây cũng quá buồn nôn một điểm, toàn bộ đều là tử thi, hung thú, ma thú khôi lỗi, tử sĩ. Hơn nữa còn đều là tôn thần cấp biệt trở lên, đẳng cấp cũng không thấp. Muốn đối phó lên cũng thật là tương đối khó khăn. Tên kia vốn là buồn nôn. Tuyết cơ bất mãn nói, cửu trọng đến cùng là ai, thú tộc đối với hắn rơi xuống lệnh cấm, thế giới loài người còn không biết chuyện của hắn, lẽ nào hắn là ma thú? Nếu như ma thú, trên người làm sao sẽ không có ma thú khí tức? Mặc dù là từ địa ngục đi tới ma thú, trên người cũng sẽ mang theo ma thú khí tức. Hàn Tông Tử dĩ nhiên có thể cùng cửu trọng đánh ngang tay. Không, hai người bọn họ đều còn không hề có tác dụng toàn bộ thực lực. Quân Mộ Khuyên đến cùng đi nơi nào? Ai biết? Thừa Phong nhún nhún vai, bọn họ cũng không biết đi tới nơi nào. Huyền Kim hiếm thấy từ bên trong không gian ra tới một lần, nó nhất định là biết đến, bất nhiên là tuyệt đối không chịu đi ra không gian, còn Hàn Công Tử mà, hắn cũng nhất định biết. Chỉ là đến cùng đi tới nơi nào, bọn họ ai cũng không biết, này không phải để bọn họ lo lắng sao? Hỏa Liêm bọn họ cúi đầu nghị luận một phen, này lại mới ngẩng đầu nhìn hướng về không trung. Khí thế bàng bạc tịch mà đến, điên cuồng ở trong không khí nhấc lên làn sóng công kích thế như trẻ tre, như thiên quân vạn mã mãnh liệt mà tới. Dụng thần khí trên người bọn họ, nhất định đối với có Tiểu Khuyên cho bọn họ thần khí, muốn giết bốn tướng là không thể, hiện tại tạm thời đem bọn họ đóng lại mới được. Ta biết. Nguyệt Thương Long gật gù trên tay liền lấy ra một cái hình dạng tương đối quái dị thần khí như đao kiếm, rồi lại như tấm khiên. Nguyệt Thương Long đau lòng mà nhìn trên tay thần khí, đây chính là hắn Khuyên nha đầu đưa cho hắn, bây giờ lại muốn dùng ở những người này trên người. Bắc Cung Hoàng cùng Mạc Tương Thủ ở lấy ra thần khí thời gian, trên mặt cũng lộ ra một vệt chần chờ, rồi lại cấp tốc mở ra thần khí. Thần vương khí, mở. Ba người trong tay thần khí cấp tốc bày ra ánh sáng, như hình cầu khiên ánh sáng, từ thần khí bên trong triển lộ, bốn tướng còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị vây ở thần khí ở trong. Đập nát chết đem phẫn hận địa nói rằng, chỉ là thần khí, đã nghĩ nhốt lại bọn họ, đây là chuyện không thể nào. Được ba đem gật gù, không nói hai lời, đối với đem bọn họ vi ở trong đó khiên ánh sáng phát động công kích. Quang thuẫn bên trong một tia chói mắt màu đỏ né qua, bốn tướng lập tức bị đánh văng ra, thân thể không thể gần thêm nữa màn ánh sáng một bước. Ma thú cấp cao uy thế. Cái này ba cái thần khí bên trong, nắm giữ ma thú cấp cao đồ vật. Bốn tướng kinh ngạc nhìn đem bọn họ nhốt lại thần khí. Có ma thú cấp cao uy thế thần khí, bọn họ không cách nào phá tan. Ai nha, thật sự nhốt lại, khuyên nha đầu không gạt ta lão nhân này ra. Nguyệt Thương Long mừng rỡ như điên địa nói rằng, bốn tướng đều có thể nhốt ở bên trong, cái kia khốn cái khác đồ vật tuyệt đối cũng là có thể. Mạc Tương Thủ cùng Bắc Cung Hoàng rồn dập trợn tròn mắt, tiểu khuyên mới sẽ không lừa bọn họ, đây là nàng thần khí, nàng đương nhiên biết phải dùng làm sao, có này ra sao công kích. Kỳ thực bọn họ cũng hiếu kỳ đây là cái gì thần khí, bốn tướng đều có thể bị nhốt ở bên trong. Huyền Kim sáng mắt lên, nhìn bị nhốt lại bốn tướng, màu vàng trong mắt lộ ra một mạt tiếu dung, hóa ra là như vậy. Huyết Long Long Cốt. Quân Mộ Khuyên đem Huyết Long Long Cốt luyện hóa, hiện đang luyện chế thành thần khí, này bốn tướng tuyệt không phải nhân loại, Quân Mộ Khuyên chính là biết điểm ấy. Mới đem thần khí ở trong hóa vào Huyết Long Long Cốt, nàng lúc trước còn cầm nhiều máu như vậy long dòng máu, nói vậy cũng giúp không ít khó khăn. Cửu Trọng thấy mình bốn tướng bị nhốt lại, trong mắt lộ ra thiếu kiên nhẫn, này bốn tên rác rưởi, mấy nhân loại cũng có thể đem bọn họ nhốt lại. Cửu Trọng, đối thủ của ngươi là ta. Hàn Ngạo Thần lập tức ngăn trở Cửu Trọng bước tiến, muốn đi cứu hắn bốn tướng. Không dễ như vậy. Cửu Trọng sầm mặt lại, âm trầm nhìn Hàn Ngạo Thần, ngươi sẽ hối hận. Bản chủ chưa bao giờ làm hối hận sự tình, không đồng thủ với hắn khá là hối hận. Cửu Trọng âm trầm nhìn Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuyên, nếu ngươi không ra, cái kia bản tôn liền giết người đàn ông này. Công Cửu Trọng lớn tiếng hiệu lệnh. Bá Hiêu Thủy nhận bọn họ cấp tốc xuất hiện trên không trung, cái kia hoàn toàn đen xì tử sĩ hung thú, thậm chí là ma thú khôi lỗi cũng bắt đầu tiến công. Phá thổ tinh thô lỗ âm thanh ở trong thành vang lên, mới vừa rồi còn yên tĩnh phi thường vạn thú thành, ma thú trong nháy mắt dâng lên. Hết thảy phần lớn ma thú trên tay đều nắm một thanh thần khí, những này thần khí không hoàn toàn là thần vương cấp bậc. Thế nhưng đẳng cấp cũng không có thấp hơn đế vương cấp bậc. Chạm trên không trung tử sĩ ma thú khôi lỗi hung thú trên người đều phun trào đủ mọi màu sắc nguyên tố. Không trung dường như nổ tung yên hỏa, ấm ánh lóa mắt. Vạn thú trong thành ma thú quân đoàn tiến công phòng thủ, phân phối thỏa đáng. Liền ngay cả trong tay ma thú thần khí đều theo chiếu chúng nó phòng ngự tiến công vị trí cho chúng nó bố trí. Phiền Hàn Ý mưa tên từ vạn thú trong thành bắn ra, Hoa Khuyết lúc này nếu là ở đây, nhất định sẽ cao giọng hô to. Toàn bộ đều là Hàn băng tiến, những kia Hàn băng tiến một lần cùng phát, chính là hơn 1000 chi, lúc trước Diệp Vĩnh 9 chi bị hủy hơn một nửa đều tâm đau gần chết, bọn họ nếu như nhìn thấy ngàn mũi tên cùng phát Hàn băng tiến, nào sẽ là ra sao vẻ mặt. Ở Hàn băng tiến hung hăng công kích dưới, tử sĩ hung thú, ma thú khôi lỗi đều dồn dập từ không trung rớt xuống. Cửu Trọng nhìn rơi xuống tử sĩ hung thú, ma thú khôi lỗi đều ngoảnh mặt làm ngơ, hắn vung tay lên. Đánh hạ vạn thú thành, bắt sống Quân Mộ Khuyên đánh vào vạn thú thành, loại chuyện nhỏ này, dĩ nhiên là không cần hắn tự mình ra tay. Hắn muốn chính là chờ đợi bọn họ đem Quân Mộ Khuyên đưa đến trước mặt mình, này đã đủ rồi. Tử sĩ hung thú ma thú khôi lỗi lần thứ hai phát động công kích, Hàn băng tiến ngàn mũi tên cùng phát, lại là rất nhiều tử sĩ hung thú ma thú khôi lỗi rơi rụng. Vạn thú thành ma thú trên mặt đều là một mảnh túc sát, cái này ngông cuồng nhân loại muốn tóm chúng nó vạn thú thành chủ, chúng nó đương nhiên không từ. Tử sĩ hung thú cùng khôi lỗi cũng dồn dập lấy ra vũ khí, nhanh chóng hướng về vạn thú thành tiến công mà đi. Ánh đao bóng kiếm, mạnh mẽ tấn công hắn phòng, ai cũng không có để ai. Leng keng. Giao chiến âm thanh ở toàn bộ vạn thú thành bầu trời ầm ầm vang lên. Cửu Trọng mắt lạnh nhìn vạn thú thành, một bầy kiến hôi khôi lỗi, lại vẫn muốn làm khốn thú chi tranh. Muốn chết. Này chết tiệt tử thi hiện tại liền cho ta diệt. Huyền Kim ngửa đầu cao hống, phát sinh một tiếng rồng gầm, thiên địa phát sinh từng trận run rẩy, tử thi rực long thân thể cũng rõ ràng run rẩy mấy phần. Quân Mộ Khuyên thành lập vạn thú thành thuộc về chúng nó ma thú chi thành, sao lại để Cửu Trọng hủy diệt. Long ngâm trên không trung tùy ý, Dực Long mặc dù chết đi, ý thức hoàn toàn không có, lưu lại một vệt ý niệm đối với tiếng rồng gầm, nó vẫn là sẽ sợ hãi. Bất luận sinh tử, người yếu đối với cường giả đều sẽ có nhất định sợ hãi. Hủy đi ngươi cốt xem ngươi làm sao. Hào nam tử mặc áo trắng đi mang Dực Long trước mặt, Huyền Kim đưa tay ra, nắm đấm mở ra. Khớp xương rõ ràng ngón tay, lập tức biến thành dữ tợn khủng bố vuốt rồng. Hống tử thi thống khổ cao hống, điều này cũng làm cho nói rõ, Huyền Kim công kích, đối với nó phát sinh tác dụng. Huyền Kim thừa cơ tiến công tử thi, nên ở lòng đất, khỏe mạnh đợi. Màu vàng ấm lưu quang từ tử thi ngoại bộ trực tiếp xuyên qua đỉnh đầu, đợi được Huyền Kim lại xuất hiện ở trước mặt mọi người thời gian, tử thi đình hạ thủ bên trong công kích. Răng rắc. Phá nát thanh âm vang lên, chỉ thấy mới vừa rồi còn đang kêu gào ma thú, đỉnh đầu dĩ nhiên xuất hiện một tia vết nứt. Không, đó là ta tử thi, ngươi tại sao có thể hủy diệt vây ở thần khí ở trong. Chết đem lớn tiếng la lên, bộ mặt đều có chút vặn vẹo. Hai con tử thi đã bị quân mộ khuyên phá hủy một đầu, con này tuyệt đối không thể lại hủy. Hắn muốn giết quân mộ khuyên, nhất định phải giết quân mộ khuyên, nếu không là nàng, cái chết của mình thi cũng sẽ không liên tiếp đụng phải tính chất hủy diệt tử vong. Ầm. Tử thi thân thể một chia làm hai vị, không có bởi vì chết đem hò hét, mà đình chỉ phá nát. Huyền Kim cấp tốc đi tới không trung, ngửa đầu phát sinh một tiếng rồng gầm. Vạn thú tề sợ, thế nhưng tiến công tử sĩ ma thú khôi lỗi, còn có hung thú như thường công kích vạn thú thành, không có nửa điểm ảnh hưởng. Tại sao lại như vậy? Cửu Trọng ngửa mặt lên trời cười to, bầu trời màu sắc phát sinh từng trận run rẩy. Long thần, nói thật cho ngươi biết, những này tử sĩ hung thú ma thú khôi lỗi, sợ hãi chỉ có bản tôn ma thú cấp cao đã nghĩ trấn áp hắn bồi dưỡng tử sĩ ma thú khôi lỗi hung thú, ngơ hảo. Ở thành liền những ma thú này khôi lỗi thời điểm, hắn đương nhiên cũng nghĩ tới. Sẽ đối mặt cái gì, đương nhiên cũng sao cho những thứ đồ này trước đây không có đồ vật. Chỉ sợ hãi Cửu Trọng. Huyền Kim lăng lăng nhìn Cửu Trọng, xác thực là như vậy, mặc kệ hắn phóng thích bao nhiêu uy thế, những ma thú này vẫn tiến công, ngược lại là vạn thú thành ma thú chịu đến ảnh hưởng. Nhìn thấy vạn thú thành ma thú sợ hãi dáng dấp, Huyền Kim thẳng thắn thu hồi uy thế, nhìn kỹ Cửu Trọng. Thượng cổ long thần lực lượng, Cửu Trọng đều không ấy kỳ, hắn đúng là càng ngày càng hiếu kỳ Cửu Trọng thân phận. Này Cửu Trọng đến cùng là quái vật gì? Phi, ta xem chủ nhân trở về sau đó, hắn còn có thể hay không thể nói ra lời này. Ta làm sao như vậy muốn đi tới quất hắn? Hết thảy ánh mắt dồn dập đặt ở Tang Vô Tế trên người, hắn mới vừa nói muốn đi đánh Cửu Trọng. Tang Vô Tế cái cổ cứng ngắc quay đầu cười hì hì, nhe răng trợn mắt địa nói rằng ta là đùa giỡn, đùa giỡn. Coi như có loại ý nghĩ này cũng không có bản lãnh kia, trước mắt rõ ràng liền không phải người, nơi nào có người như thế khủng bố. Hàn Ngạo Thần từ bầy ma thú bên trong đi ra, không xem giúp ma thú ngăn cản hung thú môn tiến công, trái lại xuất hiện ở Cửu Trọng trước mặt. Đã như vậy, ngươi chết rồi, chúng nó sẽ theo chết. Hắc ám lực lượng ở Hàn Ngạo Thần trên tay lượn vòng. Cửu Trọng cười to nói Hắc ám thần điện điện chủ, mặc kệ thân phận ngươi là cái gì, Hắc ám thần điện điện chủ, vẫn là vô biên hắc ám người, ngày hôm nay rơi vào bản tôn trên tay, ngươi cũng chỉ có thể chết. Vô biên hắc ám. Hàn Ngạo Thần mắt lạnh nhìn kỹ Cửu Trọng. Hắn không biết vô biên hắc ám là cái gì, cũng không cần biết. Hắc ám lực lượng. Hồng hắc chi giới. Chói mắt màu đen từ Hàn Ngạo Thần trên tay bay lộn, Cửu Trọng cũng trên tay sôi trào, nhưng là màu đỏ cùng màu đen sức mạnh, liền dường như con mắt của hắn, dường như trên trời màu sắc. Ầm. Sức mạnh chạm vào nhau, giữa bầu trời xuất hiện một mảnh tia sáng chói mắt. Nguyệt Thương Long ba người bọn hắn, mau mau dùng ốm tay áo che khuất con mắt, tránh khỏi con mắt bị cái kia hung hăng sức mạnh chấn thương. Hồng lực lượng. Ngôi sao nuốt chửng. Hàn Ngạo Thần phía sau, lập tức xuất hiện một vùng tăm tối, trong bóng tối mang theo quang điểm, liền dường như đêm tối ở trong ngôi sao. Cửu Trọng kinh ngạc mà nhìn Hàn Ngạo Thần quang minh lực lượng, nắm giữ như thế thuần khiết hắc ám lực lượng người trên người lại vẫn mang theo quang nguyên tố. Thú vị, hiện tại cuối cùng không có nhàm chán như vậy, hắn định dùng nơi chính mình thực lực chân chính là tốt rồi. Hồng hắc tương dung. Nuốt chửng. Mạnh mẽ khí ba dung động thiên địa, không trung tử sĩ hung thú, ma thú khôi lỗi, mau mau hướng ngoài thành thối lui, thổ tinh cùng giảng nhi cũng hiểu lệnh ma thú mau mau lui lại. Trước mắt sức mạnh, không phải bọn họ có thể chống lại, nhất định phải lùi. Nguyệt Thương Long nhìn Hàn Ngạo Thần trong lòng rất gấp gáp, Ngạo Thần tiểu tử, hy vọng ngươi có thể ngăn cản Cửu Trọng. Không nghĩ tới, run dế lực lượng, hoàn năng như vậy. Run dế sao? Cửu Trọng rõ ràng biết, người trước mắt tuyệt đối sẽ không là run dế, không những không phải run dế, hắn còn phi thường hung hăng. Hắc ám thần điện điện chủ, lai lịch không nhỏ. Liền không biết hắc ám chi thần từ nơi nào tìm đến một người như vậy làm hắc ám thần điện điện chủ. Run dế các hạ ở nói mình chứ? Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra một vệt đẹp đẽ nụ cười, trên tay công kích không chút nào từng yếu bớt. Cửu Trọng biến sắc mặt, khinh rên một tiếng, xính miệng lưới nhanh chóng. Hắc ám nuốt chửng. Lại là nuốt chửng. Sức mạnh còn hơn hồi nãy nữa phải cường đại hơn, người này không thể so Quân Mộ Khuyên nhược. Giới chi ngăn trở. Huyền Kim nhìn bầu trời, nhìn Cửu Trọng trong đầu né qua mơ hồ đoạn ngắn, không rõ ràng lắm. Độ Cô Lăng Tiêu nhìn kỹ tất cả những thứ này, phảng phất trước mắt hết thảy đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, hắn bị Cửu Trọng cột, không chạy cũng rời đi, song phương đều phát sinh kịch liệt công kích. Hắn đứng thẳng địa phương, nhưng không có nửa điểm sự tình. Huyền Kim trong nháy mắt xuất hiện ở Độc Cô Lăng Tiêu trước mặt, hắn dùng sức kéo Cửu Trọng đai lưng. Quân Mộ Khuyên đến cùng là ai? Ở nó ngủ say ở trong có một đoạn ký ức, dĩ nhiên là mơ hồ, nói cách khác ở nó ngủ say thời điểm có người đi tìm nó, lúc đó nó nhưng không có thức tỉnh, trái lại tiếp tục ngủ say. Độc Cô Lăng Tiêu khát máu trong con ngươi, né qua một tia cười ngân. Quân Mộ Khuyên thân phận tự nhiên là phải nói cho bản thân nàng. Không ấy kỳ Long Thần, không ấy kỳ Cửu Trọng. Độc Cô Lăng Tiêu. Âm âm ầm. Trên trời công kích dường như sấm rền, bọn ma thú sốt ruột mà nhìn không trung, đến cùng có vấn đề hay không, có thể hay không đem Cửu Trọng đánh đuổi. Cửu Trọng buồn bực mà nhìn Hàn Ngạo Thần. Hắn dĩ nhiên không có cách nào đối phó người trước mắt, công kích không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn, hắn đều có thể từng cách hóa giải. Ngươi lại không giao ra Quân Mộ Khuyên, bản tôn liền để ngươi chịu đựng so với hắc ám địa ngục còn muốn thống khổ hình phạt. Cửu Trọng, bất luận từ trước hiện tại, ở thú tộc vẫn là ở thế giới nhân loại, cái kia đều là chí cao vô thượng tồn tại. Ở thú tộc hắn mặc dù là không có tư cách, dựa vào thực lực của hắn, ma thú cũng là muốn đối với hắn một mực cung kính. Đi tới địa ngục, hắn đem địa ngục lăn tới địa ngục, ai không ấy kỳ hắn. Cửu Trọng, đến thế giới loài người, hắn vẫn là chí cao vô thượng tồn tại. Sống nhiều năm như vậy, hắn lại bị một tiểu tử không nhìn lạnh lùng nhìn. Cảm ơn các hạ nâng đỡ, thế nhưng nơi này, ngươi tới so sánh thỏa đáng. Hàn Ngạo Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Còn đang sốt sắng bên trong Hỏa Liêm mấy người bọn hắn, nghe nói như thế, cũng không khỏi cười văng. Vào lúc này, Hàn Công Tử hoàn năng thoải mái như vậy, bọn họ có cái gì tốt lo lắng, hiện tại sẽ chờ Cửu Trọng bé ngoan chịu thua là tốt rồi. Muốn chết. Cửu Trọng trên người hồng hắc hai loại nguyên tố ánh sáng đều hiện, trên trời hồng hắc màu sắc lại trở nên nồng nặc mấy phần. Bốn tướng đứng thần khí ở trong, nhìn Cửu Trọng trên người sức mạnh, bọn họ ở cười to tề hô. Tôn thượng, chí cao vô thượng. Bọn họ tôn thượng, rốt cuộc muốn quyết tâm, vừa mới cái kia có điều là cùng kẻ nhân loại này vui đùa một chút mà thôi, hiện tại chỉ sợ hắn không thể chịu đựng tôn thượng sức mạnh. A Phi, bốn người các ngươi câm miệng. Hỏa Liêm tàn nhẫn sùi sùi nói, bốn người bọn họ kêu la cái gì, nghe liền không dễ nghe. Bốn tướng dương dương tự đắc nhìn trước mắt người, bọn họ phảng phất đã thấy thắng lợi ánh sáng đông, nhìn thấy bọn họ đem vạn thú thành đạp ở dưới chân. Hiện tại, mới là phân ra thắng bại thời khắc. Không trung phun trào dọa người sức mạnh, hồng đen bầu trời, phảng phất giảm xuống không ít, làm cho tất cả mọi người cùng ma thú đều có loại ảo giác. Này hồng hắc vẻ chăm chú ép ở tại bọn hắn trên đầu, để bọn họ không cách nào tránh thoát. Hàn Ngạo Thần cấp tốc xoay tròn lên hai cái đấu ký trận trắng đen xen kẽ, ánh sáng hắc ám trong nháy mắt hình thành. Song nguyên tố. Nguyệt Thương Long kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần, ám nguyên tố cùng quang nguyên tố cùng tồn tại. Hắn sống như thế cao tuổi rồi, chưa từng thấy này hai loại nguyên tố có thể cùng tồn tại. Nắm giữ quang nguyên tố người, có thể có cái khác nguyên tố, chính là không thể nắm giữ ám nguyên tố. Phản chi cũng là như thế. Dường như hắc ám chi thần cùng quang minh chi thần như thế, bọn họ chính là trong mắt đối phương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thấy thế nào đối phương đều sẽ không hợp mắt, quang nguyên tố cùng ám nguyên tố cũng là như vậy. Đang nhìn đến khuyên nha đầu không thể sáu nguyên tố đồng thời nắm giữ, hắn cũng nghĩ tới là nguyên nhân này. Dù sao khuyên nha đầu đã có quang nguyên tố, ám nguyên tố đương nhiên không thể tồn tại. Nhưng mà, Hàn Ngạo Thần tiểu tử này, lại có thể hai loại nguyên tố đồng thời nắm giữ, còn có thể đem bọn họ phát huy đến mức độ như vậy, đại tôn vương đỉnh cao. Trước đây cũng không biết tiểu tử này lợi hại như vậy, âm thầm liền đi tới trước mặt bọn họ đi tới thành đại tôn vương đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể đột phá đại tôn vương, bước vào thần tộc. Bước vào thần tộc, bao nhiêu năm không có ai bước vào thần tộc. Chủ nhân tuyển người, còn thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Bá Hiêu thở dài nói, nàng cũng biết quang nguyên tố cùng ám nguyên tố không thể cùng tồn tại sự tình, nhìn thấy đương nhiên cũng sẽ kinh ngạc. Ừ. Tuyết Cơ gật gù, nàng hiện tại không biết phải nói gì, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Này hai loại nguyên tố có thể cùng tồn tại người. Bốn tướng càng là kinh sợ mà nhìn Hàn Ngạo Thần, ngược lại là Cửu Trọng không có chút nào kinh ngạc, thật giống vừa bắt đầu liền đã biết rồi toàn bộ. Ngôi sao nuốt chửng, vốn là ám nguyên tố cùng quang nguyên tố cùng hai loại sức mạnh kết hợp, ngưng tụ ra đấu kỹ. Hàn Ngạo Thần không chỉ là nắm giữ hai loại đấu kỹ, hơn nữa còn có thể đem hai loại sức mạnh kết hợp. Hình thành tân đấu kỹ. Mặc kệ ngươi là đại tôn vương cấp bậc, vẫn là đột phá đại tôn vương, đều không phải bản tôn đối thủ. Hắn tuyệt đối sẽ không là chính mình đối thủ, xác thực là một thiên tài, thế nhưng hiện tại thiên tài cũng sắp sửa ngã xuống. Hồng màu đen sức mạnh trên không trung tùy ý, bầu trời nhấc lên cuồng chiều, khí ba ở trên trời tùy ý. Hàn Ngạo Thần lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, đem sức mạnh chống đối ở bên ngoài, đấu kỹ dư lực hướng về xung quanh tứ tán ra. Thổ Tinh, Giảng Nhi, mau mau phòng ngự. Phong Nhận mau mau kêu lên, lực lượng này có thể hay không quá khủng bố một điểm, ở tiếp tục như thế, Vạn Thú Thành không chừng liền muốn một lần nữa xây dựng. Lập tức Phong Nhận liếc mắt nhìn trên đất, hắn thở dài. Vạn Thú Thành hiện tại tình huống như thế, coi như là không muốn trùng tu cũng không xong rồi, đâu đâu cũng có một bên tàn tạ. Này đều là vừa nãy công kích, ma thú dồn dập biến trở về bản thể, Vạn Thú Thành coi như ở cứng rắn, bị ma thú như thế ép một chút, không thể chuyện gì đều không có. Nhân loại, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Cửu Trọng hai tay giơ lên, giữa bầu trời hồng hắc hai loại màu sắc. Toàn bộ bay đến trên tay của hắn. Rốt cuộc đến rồi. Hàn Ngạo Thần lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, nhanh chóng đánh mà đi, mà Cửu Trọng lúc này cũng phát động tiến công, hai nguồn sức mạnh liền như thế va chạm vào nhau. Ứng đối Cửu Trọng công kích, mặt không hề cảm xúc trên mặt cau mày hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân sôi trào. cửu trọng nhìn thấy Hàn Ngạo Thần cau mày, cười to nói như thế nào, biết sức mạnh của ta sao? Có điều hiện tại cau mày, cũng lúc này đã muộn, ngươi hiện tại coi như đem Quân Mộ Khuyên đặt ở trước mặt ta, ngươi cũng phải chết. Hắn là tuyệt đối sẽ không lưu như thế một đối thủ trên đời này, Quân Mộ Khuyên, Hàn Ngạo Thần, hai người kia đều phải chết. Thú tộc, Hắc Ám Thần Điện, hắn hết thảy đều sẽ đạp ở dưới chân. Toàn bộ đều đạp ở dưới chân. Ở cửu trọng ngông cuồng tiếng cười ở trong, Hàn Ngạo Thần dưới chân trắng đen hai cái đấu ký trận cấp tốc xoay tròn ra, toàn lượng 12 viên ngũ giác tinh, phát sinh yêu dã tia sáng chói mắt. Mọi người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trên trời, trên mặt bọn họ đều là một mảnh kinh ngạc. Đây là muốn lên cấp. Quyển 5 chương 145 người hồn đều sẽ hủy diệt. Cửu trọng nheo mắt lại, nhìn Hàn Ngạo Thần, đây là lên cấp sao? Không đúng, lực lượng này cùng lên cấp thì sức mạnh xung kích không giống, hắn dáng vẻ hiện tại, phảng phất là muốn xông ra cái gì, có món đồ gì, từ trong thân thể hắn phá tan mà ra. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn hai tay của chính mình, một tay nắm quang nguyên tố, một tay nắm ám nguyên tố, hai loại nguyên tố đem thân thể hắn bao vây. Vô biên hắc ám chi giới. Hàn Ngạo Thần trầm thấp nam nói. Vô biên hắc ám chi giới. Đó là vật gì? Cửu trọng nghe được rất Hàn Ngạo Thần tự lẩm bẩm, hoàn toàn biến sắc. Hàn Ngạo Thần coi là thật là vô biên hắc ám chi giới người. Khiếp sợ từ trong mắt chợt lóe lên. Hắc ám chi thần lá gan vẫn là rất đại, dĩ nhiên để vô biên hắc ám chi giới người trở thành hắc ám thần điện điện chủ, còn giúp hắn quản lý hắc ám thần điện nhiều năm như vậy. Hắc ám chi thần là quá mức tự tin sao đem vô biên hắc ám chi giới người giữ ở bên người. Vô biên hắc ám chi giới tương tư sắc mặt một trận trắng xám, nàng nhìn Hàn Ngạo Thần thân thể không khỏi run rẩy. Tuyết cơ lay động một cái tương tư, phát hiện trên người nàng lạnh lẽo, vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì, vô biên hắc ám chi giới, có cái gì không đúng? Không biết, ta chỉ biết là, vô biên hắc ám chi giới người, coi như là đế thần, đều muốn lễ nhượng ba phần, thần tộc nghe được vô biên hắc ám chi giới, liền sẽ rất sợ. Mặc kệ là nhân loại vẫn là ma thú, cũng sẽ như vậy. Đây chính là vô biên hắc ám chi giới khủng bố. Thật là lợi hại. Bọn ma thú dồn dập thở dài, nơi này lợi hại như vậy, Hàn công tử là làm sao biết, lẽ nào hắn cùng vô biên hắc ám chi giới có quan hệ gì sao? Hồng màu đen bầu trời đột nhiên biến, trên trời xoay tròn lên một vòng xoáy trung ương nhưng là bóng tối vô tận. Cửu trọng đứng ở một bên cười nhìn hết thảy trước mắt. Xem ra không cần hắn ra tay, cũng sẽ có người tự mình giải quyết Hàn Ngạo Thần, không then chốt Hàn Ngạo Thần là thân phận gì, hắn vừa chết, Quân Mộ Khuyên thu được đả kích nhất định sẽ rất lớn. Đến thời điểm này Vạn Thú Thành là của hắn, Vạn Thú Quân Đoàn là của hắn, hắn sẽ mang theo Vạn Thú Quân Đoàn đánh vào thú tộc. Vậy kế tiếp chính là thần tộc Phượng Gia, Khiếu Nguyệt Vương. Hắn đều muốn từng cách đạp ở dưới chân. Hàn Ngạo Thần, ngươi làm sao sẽ nắm giữ quang nguyên tố ẩn núp trong bóng tối? Hắc ám tinh linh dồn dập hiện thân, đem cửu trọng xa lánh ở bên ngoài, hơn trăm cái hắc ám tinh linh đem Hàn Ngạo Thần bao quanh vây nhốt. Quang minh lực lượng thân là hắc ám thần điện điện chủ, nhưng nắm giữ quang nguyên tố ở hắc ám thần điện, đây tuyệt đối là không cho phép. Màu mực con mắt dường như ngôi sao, Hàn Ngạo Thần ngẩng đầu nhìn hơn trăm cái hắc ám tinh linh hiện thân, hắn cười lạnh, hắc ám chi thần, dĩ nhiên ở bên cạnh hắn, xếp vào nhiều như vậy hắc ám tinh linh cũng chính là hắc ám chi thần cơ sở ngầm, chỉ sợ hắn trở về sao. Hắc ám thần điện điện chủ nắm giữ quang nguyên tố, hiện tại, ngươi hãy cùng chúng ta về thần tộc. Tiếp thu hắc ám chi thần thẩm phán hơn trăm hắc ám tinh linh đứng trước mặt một 12 dực tinh linh toàn thân nó ngăm đen, mới to bằng bàn tay, trên lưng nắm giữ 12 dực cánh. Tinh linh cánh chính là chúng nó chứng minh thân phận, 12 dực ở tinh linh bên trong đã là tương đối cao trở tồn tại. Hắc ám điện chủ, về thần tộc tiếp thu ta thần chi thẩm phán hơn trăm hắc ám tinh linh cùng kêu lên nói rằng. Nương, những này lại là từ nơi nào nhô ra, chúng nó nói về thần tộc liền trở về à hỏa liêm mắng to, bọn họ lá gan cũng quá to lớn, ở tại bọn hắn vạn thú thành vạn thú quân đoàn trước mặt, liền dám nói thế với ra lệnh cho bọn họ tương lai cô ra. Bầu trời một đảo huyến lệ ánh bạc né qua, tiểu ngân trong nháy mắt xuất hiện ở Hàn Ngạo Thần bên người, có bản thân thần thú ở, muốn dẫn đi hắn. Vọng tưởng nó không biết kẻ nhân loại này làm sao sẽ nắm giữ ám nguyên tố, lại có quang nguyên tố, nếu nắm giữ quang nguyên tố, liền tuyệt đối không thể để cho những dụng này đồ vật mang đi. Kẻ nhân loại này, nó hộ định. Một sừng thần thú. Nguyệt Thương Long nhìn bầu trời, nhảy lên đến mắng to, các ngươi những này hắc tê tê trường cánh tính là thứ gì, đây là lão tử gia khuyên nha đầu vạn thú thành. Há tha cho các ngươi làm càn này đều là cái gì cùng cái gì, vạn thú thành sự tình đều không có giải quyết xong, Hàn Ngạo Thần bên này lại có việc tình. Cửu Trọng đứng ở một bên, nhìn bị hắc ám tinh linh hoàn toàn vây quanh Hàn Ngạo Thần, không nghĩ tới lần này tiến công vạn thú thành, hoàn năng nhìn thấy như vậy trò hay. Hơn trăm cái hắc ám tinh linh ở bên cạnh hắn giám thị. Hắc ám chi thần vẫn là không yên lòng người trước mắt a, liền không biết là thân phận gì, dùng tới bách tinh linh, hơn nữa đều là tám dược trở lên tinh linh giám thị. Chỉ là càng không nghĩ đến chính là, một sừng thần thú, dĩ nhiên cũng đi theo quân mộ khuyên bên người quang minh thần thú, dĩ nhiên sẽ cam tâm đi theo quân mộ khuyên bên người, đúng là mỉa mai. Hàn Ngạo Thần đã có người giải quyết. Liền không cần hắn ra tay rồi, hiện tại phải đợi, chính là quân mộ khuyên. Quân mộ khuyên, ngươi hoàn năng nhịn được sao? Mạc tương thủ cũng sốt ruột, chuyện bên này vẫn không có giải quyết. Hàn Ngạo Thần bên kia lại xảy ra chuyện, có điều may là Cửu Trọng cũng không có tính toán ra tay. Hắn lộ ra như vậy nụ cười, hiển nhiên là có xem cuộc vui dự định chờ hắc ám tinh linh đem Ngạo Thần mang đi. Lúc này mới tiến công sao? Tiểu khuyên, ngươi lúc nào mới có thể trở về? Hắc ám tinh linh cùng một sừng thần thú trong lúc đó tràn ngập mùi thuốc súng, không ai nhường ai, quang minh hắc ám vốn là không thể cùng tồn tại, hiện tại chúng nó thì tương đương với là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Hàn Ngạo Thần quang minh thần thú càng nhưng đã ở đây, cái kia liền không cần về thần tộc. Chúng ta thì có trực tiếp xử quyết ngươi. Quyền lợi cầm đầu hắc ám tinh linh quát lớn đạo, trực tiếp đem tiểu ngân không thèm đếm xỉa đến quang minh thần thú không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Hắc ám tinh linh xưng hô, lập tức liền từ hắc ám điện chủ đã biến thành Hàn Ngạo Thần, này vô phi chính là cho hắn phán tử hình. Thế nhưng có vẻ như những này hắc ám tinh linh hiện nay còn không biết bị phán tử hình người là chúng nó. Ba bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Hàn Ngạo Thần bên người, trên mặt một mảnh túc sát. Hắc ám tinh linh, bọn ngươi làm càn. Hắc ám Kỳ Lân giận dữ hét, nó muốn hộ người, ai dám động. Kỳ Lân oai tùy ý phi đãng. Hắc ám Kỳ Lân. Hắc ám tinh linh nhìn hắc ám Kỳ Lân, ngăm đen trên mặt không nhìn ra chúng nó tâm tình. Bọn ma thú đứng trên mặt đất. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều nhún nhún vai. Những này hắc ám tinh linh muốn đồng thủ, đến hỏi bọn họ một chút có đồng ý hay không. Đây là bọn hắn tương lai cô ra, hắc ám tinh linh là có thể làm càn. Bắc Cung Hoàng nhìn Hàn Ngạo Thần, sững sờ nói rằng vô biên hắc ám chi giới. Ngươi cũng biết Mạc tương thủ nghi hoặc mà nhìn Bắc Cung Hoàng, bọn họ liền biết thần tộc có hắc ám chi thần, quang minh chi thần, cùng vài cỗ thế lực mạnh mẽ tồn tại, vô biên hắc ám chi giới, thật giống bọn họ đều chưa từng nghe nói. Các ngươi đương nhiên sẽ không biết, ở thần tộc, không người nào dám nhấc lên chỗ đó, đó là hắc ám chi nguyên. Hắn biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Nghe tới rất lợi hại, có thể này cùng Hàn Ngạo Thần có quan hệ gì? Đối với chủ thượng bất kính giả, giết không tha Du Tử Chi trên mặt cũng không có bình thường nô đùa, trái lại một mảnh túc sát. Thành đứng ở một bên, lạnh lùng trên mặt, so với bình thường còn lạnh hơn đáng sợ. Những người khác đâu? Hàn Ngạo Thần lãnh đạm hỏi. Chỉ có ba người bọn hắn đến đây, ở Cửu Trọng vây công Vạn Thú Thành thời điểm, hắn cũng đã hạ lệnh để bọn họ mang tất cả mọi người đến. Thành hơi thay đổi sắc mặt, xoay người nhìn Hàn Ngạo Thần, bị Hắc Ám tinh linh khống chế, Hắc Ám chi thần hạ lệnh. Được, rất tốt. Tối tăm trong con ngươi, một mảnh túc sát. Mặc dù có Hắc Ám kỳ lân ở, Hàn Ngạo Thần giết không tha, đây là Hắc Ám thần mệnh lệnh, cầm đầu Hắc Ám tinh linh hạ lệnh. Hàn Ngạo Thần mắt lạnh nhìn Hắc Ám tinh linh, giết không tha. Giết không tha. Đơn giản lạnh lẽo ba chữ cũng đã nói rõ tất cả. Mặc dù là Hắc Ám chi thần, lần này cũng là chạy trời không khỏi nắng. Huyền Kim nhìn chăm chú Hàn Ngạo Thần, người đàn ông này, nó nhìn không thấu, vừa nãy nhìn không thấu, hiện tại càng thêm nhìn không thấu, rốt cuộc là ai? Phải ba thú trên mặt một mảnh túc sát, Hắc Ám tinh linh cũng lập tức đối với bọn họ tiến hành công kích. Mia nó, không đem chúng ta để ở trong mắt. A Tang vô tế sống to, bọn họ tốt xấu cũng là ma thú, những này Hắc Ám tinh linh dám xem thường bọn họ. Giết Bá Hiêu trầm giọng nói rằng, tất yếu. Hỏa Liêm bọn họ lập tức lại đi không trung đi đến, Noãn Noãn đứng vạn trong bầy thú, nàng lúc này cũng muốn đi lên hỗ trợ, chỉ là bị Dạng Nhi kéo. Dạng Nhi, ngươi thả ra ta, nàng cũng muốn đi hỗ trợ. Noãn Noãn, không có chuyện gì, sẽ không sao. Dạng Nhi trầm giọng nói rằng, nàng hiện tại quá khứ, nhiều nguy hiểm. Nhưng là... Yên tâm, Noãn Noãn, bọn họ nếu như dám bắt nạt Hỏa Liêm bọn họ, ta cái thứ nhất không buông tha. Thổ Tinh dùng thô lỗ bàn tay vỗ vớ ngực, đương nhiên sẽ không sao, muốn dẫn đi bọn họ chủ nhân nam nhân, còn muốn hỏi bọn họ một chút có đồng ý hay không. Nhưng là... Nàng là lo lắng Hỏa Liêm bọn họ, có thể nàng càng thêm lo lắng Thành A. Cửu Trọng thấy bọn ma thú cũng phải ra tay, cấp tốc chặn ở trước mặt bọn họ, đừng nóng vội mà, đây là Hắc Ám thần điện sự tình, cùng các ngươi không có quan hệ gì, đừng quên đối thủ của các ngươi là ta, nếu như các ngươi cảm thấy quá tẻ nhạt. Nói, Cửu Trọng vung tay lên, trên trăm con hung thú cũng đem Hỏa Liêm bọn họ hoàn toàn vây quanh. Cửu Trọng, ngươi có xấu hổ hay không? Hỏa Liêm mắng to, vào lúc này hắn tới quấy rối. Hừ, để Hắc Ám chi thần giết hắn chẳng phải càng tốt hơn? Cửu Trọng cười nói, hắn cũng tỉnh phiền phức, hiện tại ở chỗ này chờ Quân Mộ Khuyên là tốt rồi. Quân Mộ Khuyên nhất định sẽ đến, nàng nam nhân có chuyện, nàng làm sao sẽ không xuất hiện. Ngươi, những ma thú này nếu như thỏa mãn không được các ngươi, vậy không bằng thử xem hiện tại. Cửu Trọng ngón tay trên không trung gõ vang. Không chung cái kia hồng đen sức mạnh đi vào đem Hỏa Liêm bọn họ vây nhốt hung thú trong thân thể. Chạm ở trước mặt bọn họ hung thú, ngửa mặt lên trời gào to, trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng đến Lĩnh Vương cấp bậc. Lĩnh Vương Thủy nhận sầm mặt lại, làm sao sẽ trong nháy mắt lên cấp. Hào hào bắt chuyện. Cửu Trọng cười nói, hắn cũng không thể bởi vì những ma thú này mà hỏng rồi đại kế. Hắc Ám tinh linh xử trí Hàn Ngạo Thần càng tốt hơn, nếu như không có, hắn cũng không ngại hỗ trợ. Chỉ cần Hàn Ngạo Thần chết rồi là được, cái khác tất cả, hắn đều không thèm để ý. Phải hung thú trầm giọng đáp, hơn trăm hung thú, liền đem Bá Hiêu bọn họ em không ở tại bên trong. Hống, ầm. To lớn thân thể đem hết thảy hung thú đánh bay, cửu đầu xà đế chín cái đầu lâu. Liền như thế dương lộ trên không trung. Run rế. Tiểu Bích cái kia thanh âm non nớt, lúc này trở nên thô lỗ trầm trọng, xà đế oai, hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Tiên sư nó, lăng là để chúng ta sử dụng thủ đoạn phi thường, vừa nãy cùng bay không trung ma thú, đều nhất nhất hiển lộ bản thể, to lớn thân thể đem bầu trời che đậy một mảnh. Giết chết chúng nó. Cửu Trọng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, hắn hiện tại tạm thời liền không đúng Vạn Thú Thành thế nào, nhìn Hàn Ngạo Thần cùng bọn họ đối chiến, điều này cũng không sai, thiếu một cái phiền phức, cũng có thể cho Quân Mộ Khuyên đả kích nặng nề. Cao quý Hắc Ám tinh linh, bản tôn hiện tại liền giúp các ngươi. Không trung Hắc Ám màu sắc phát sinh gợn sóng, biến thành một cái tiếp theo một cái chùm sáng màu đen bay vào Hắc Ám tinh linh trong thân thể. Tám dực Hắc Ám tinh linh trong nháy mắt biến thành 10 dực, 10 dực thì lại biến thành 12 dực, 12 dực biến thành 14 dực. Hết thảy Hắc Ám tinh linh thực lực toàn bộ tăng lên. Chúng ta cũng đi hỗ trợ Bắc Cung Hoàng trầm giọng nói rằng tuyệt đối không thể để cho Ngạo Thần có chuyện. Tiểu Khuyên trở về, nhìn thấy Ngạo Thần có chuyện gì, nàng nhất định sẽ lấy thiên địa chôn cùng. Cửu Trọng cho rằng như vậy liền có thể đả kích Quân Mộ Khuyên, không biết, hắn đây là để Quân Mộ Khuyên trở nên điên cuồng, chỉ cần Hàn Ngạo Thần có bán một ít chuyện cái kia Cửu Trọng cái này thiên hạ, Lâm Quân Đại Lục, đều sẽ chôn cùng. Không chỉ như thế, mặc kệ Hàn Ngạo Thần đi tới nơi nào, nàng đều sẽ liều lĩnh đem hắn kéo trở về. Răng rắc thần khí đột nhiên xuất hiện vết nứt. Cửu Trọng cười híp mắt nhìn Bắc Cung Hoàng mấy người bọn hắn, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không nhàn dối, chỉ là thần vương khí, liền có thể nhốt lại hắn bốn tướng, nằm mơ. Không được, Bắc Cung Hoàng đột nhiên quay đầu, ba cái thần khí trên người xuất hiện vết nứt. Nguyệt Thương Long nhìn bị hủy xấu trộm thần khí, giận dữ hét, lão tử muốn giết ngươi, các ngươi dám làm hỏng lão tử thần khí. Bắc Cung Hoàng cùng Mạc Tương Thủ trên mặt cũng là đằng đằng sát khí, bọn họ bình thường đều không nỡ dùng, bây giờ lại bị những người này cho làm hỏng. Muốn chết. Chiến tranh động một cách liền bùng nổ, thổ tinh bọn họ ổn định ma thú quân đoàn, Cửu Trọng cũng có hắn khôi lỗi quân đoàn, động thủ tình huống lại sẽ biến thành vừa nãy như vậy, hơn nữa so với vừa nãy càng thêm đáng sợ. Hiện tại Cửu Trọng không có tấn công Vạn Thú Thành dự định, bọn họ liền muốn ổn định, không thể kích động. Cầm đầu Hắc Ám tinh linh chiến đấu Hàn Ngạo Thần, ở nó phát hiện mình thực lực tăng mạnh thời điểm trực tiếp liền công kích Hàn Ngạo Thần. Tiểu Ngân lần này đương nhiên không nói hai lời, liền giúp Hàn Ngạo Thần đối phó những này Hắc Ám tinh linh. Hàn Ngạo Thần tuy rằng chán ghét, thế nhưng nó càng đáng ghét hơn Hắc Ám tinh linh. Huyền Kim chạm trên không trung, không có hành động, Cửu Trọng lại là hắn. Bốn phía toàn bộ đều là ma thú gào thét âm thanh, bất nhiên chính là Hắc Ám tinh linh quát lớn âm thanh. Đối chiến dư lực đánh đến Cửu Trọng bên này thời điểm, sức mạnh toàn bộ biến mất, phảng phất là bị cái gì nuốt chửng. Vạn Thú Thành bên này lại có Huyền Kim, hắn là sẽ không để cho ma thú bị những này đối chiến dư lực thương tổn được. Vẫn chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người Quân Chiến Thiên bị vây ở thần khí ở trong, do băng trông coi, không cho hắn đi ra thần khí bình phong nửa phần. Bạch Nhữ ngồi ở một bên, nhìn băng mặt không hề cảm xúc địa ngồi ở Vạn Thú Điện bên trong, bất mãn nói không phải là một nhân loại sao, cần phải ngươi xem sao, thật không biết kẻ nhân loại này có đặc biệt gì, hiện tại tình hình trận chiến đều biến thành như vậy. Hắn lại vẫn có thể ngồi ở chỗ này. Lạnh lẽo lạnh nhìn Bạch Nhữ một chút, không có mở miệng, dĩ nhiên chủ nhân để hắn việc làm, hắn nhất định phải làm tốt. Quân Chiến Thiên hắn không biết có cái gì có trọng yếu hay không, thế nhưng chủ nhân mệnh lệnh chính là trọng yếu nhất, hắn sẽ không vi phạm. Được rồi, biết ngươi là vì nhà ngươi chủ nhân. Bạch Nhữ ăn vị địa nói rằng, liền không thấy hắn như thế nghe qua lời của mình, đều là nghe Quân Mộ Khuyên. Băng, ngươi mau để cho ta đi ra ngoài, ta thấy sư phụ đã ở trở về đồ trong đó rồi. Quân Chiến Thiên sốt ruột nói rằng, ánh mắt hắn tối tăm một mảnh, cũng không có hiện ra màu xám. Đây đương nhiên là hắn nói dối, vào lúc này, hắn nơi nào hoàn năng hết sức chăm chú dùng mơ dương nhãn, hắn chỉ muốn đi ra ngoài. Chiến Thiên, sư phụ ngươi không có cho ngươi đi, thì có dụng ý của nàng, lẽ nào ngươi muốn cho Quang Minh Chi Thần biết sự tồn tại của ngươi? Quang Minh Chi Thần muốn tìm Chiến Thiên tự nhiên là vì hắn mơ dương nhãn, Cửu Trọng, hắc ám chi thần, khó bảo toàn những người này cũng biết. Vì lẽ đó, hắn không thể đi ra ngoài. Sư tổ, ngươi liền để ta đi ra ngoài, ta bảo đảm không cho người ta biết ta nắm giữ mơ dương nhãn. Hắn biết con mắt của chính mình đều là trêu chọc thị phi, hiện tại cũng là bởi vì con mắt, hắn mới không thể đi ra ngoài. Hắn hận thấu. Long Thiên thấy Quân Chiến Thiên trong mắt lóe ra một tia sự thù hận, mau mau nói rằng: Chiến Thiên, ngươi nắm giữ đôi mắt này nên hài lòng mới đúng, ngươi tộc nhân, sư phụ của ngươi đều vì ngươi nắm giữ đôi mắt này mà tự hào, ngươi nếu như hận đôi mắt này, không phải là hận ngươi tộc nhân, sư phụ của ngươi. Đứa nhỏ này vừa mới thoát khỏi trên người lệ khí, có thể tuyệt đối không thể có sự tình. Có thật không? Quân Chiến Thiên nhìn Long Thiên, bọn họ đều tự hào. Đương nhiên, chúng ta đều là tự hào, bọn họ đương nhiên sẽ tự hào. Long Thiên cười nói, không cho hắn đi ra ngoài, tiểu khuyên nhất định là sợ hắn nhìn thấy máu tươi đầy đất tình cảnh, biến mất lệ khí, lần thứ hai trở về, Chiến Thiên liền nguy hiểm. Quân Chiến Thiên lúc này mới bình tĩnh lại, ngồi dưới đất, ta liền ở ngay đây chờ sư phụ trở về. Hắn muốn nhìn một chút, sư phụ đến nơi nào, lúc nào mới có thể trở về. U, V, K, W, W, M. Băng, ngươi cũng đi thôi, nơi này có ta cùng chiến sĩ nhìn. Hắn cùng chiến sĩ đều bị thương, hiện tại đi ra ngoài, sẽ chỉ là liên lụy. Băng cấp tốc đứng lên đến đa tạ. Nói xong, to lớn tử hồ xuất hiện ở vạn thú điện bên trong, cấp tốc hướng về vạn thú thành đi ra ngoài. Bạch Nhữ đuổi theo sát đi, trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung, nguyên lai ngươi cũng là lo lắng mà. Cùng hung thú đối chiến bọn ma thú, khẽ cắn răng, nhìn trước mắt ma thú, chết rồi lại tới nữa rồi, cửu trọng là muốn đem chúng nó toàn bộ tha đổ sao. Màu tím cùng bóng người màu trắng từ không trung xẹt qua một độ cong, cấp tốc xuất hiện ở chúng ma thú trước mắt. Băng, Bạch Nhữ, các ngươi rốt cuộc đến rồi. Hỏa Huỳnh cười nói, liền nói làm sao có thể ít đi hai người bọn họ, đương nhiên không thể thiếu bọn họ. U, V, K, W, W, M. Hống, gào. Bọn ma thú phát sinh cao hống, hung thú ma thú, công kích lẫn nhau, ai cũng không có để ai. Cửu trọng trong mắt trước sau mang theo nụ cười, con mắt đặt ở Hàn Ngạo Thần trên người. Vô biên hắc ám chi giới sao? Hắc ám chi thần chẳng trách muốn sốt sáng như vậy, mặc kệ là vô biên hắc ám chi giới ai, hắc ám chi thần biết thân phận của hắn, còn để hắn trở thành hắc ám thần điện điện chủ, hắc ám chi giới cái kia một vị đều không sẽ bỏ qua. Hiện tại hắc ám chi thần muốn làm chính là ngăn cản Hàn Ngạo Thần trở lại vô biên hắc ám chi giới, không cho cái kia một vị biết chuyện này, hắn mới có thể có đường sống. Bất nhiên rất nhanh, hắc ám chi thần liền muốn thay đổi người. Ở tất cả mọi người hết sức chăm chú, đem sự chú ý thả đang đối chiến thời gian, ai cũng không có phát hiện, hồng đen không trung phát sinh nữa biến hóa. Cửu trọng nhìn bầu trời biến hóa, trong mắt ý cười càng sâu, hắc ám chi thần dĩ nhiên tự mình ra tay, còn dùng đánh lén phương thức, thực sự là khó gặp. Ha ha, Hàn Ngạo Thần, ngươi đi chết đi. Hắc ám chi thần rơi xuống từ trên không, nhanh chóng xuất hiện ở Hàn Ngạo Thần phía sau. Chủ thượng, không được. Hắc ám chi thần, ngươi cái tên khốn kiếp, đánh lén lão tử con rể. Quân Ly Phong Trần mệt mỏi tới rồi, chỉ vào hắc ám chi thần mắng to. Đánh lén, đường đường hắc ám chi thần đánh lén một đại tôn vương, hơn nữa còn là hắn hắc ám thần điện điện chủ. Ở cường giả trong thế giới, đánh lén là đúng không đáng thẹn sự tình. Hắc ám chi thần lại nhìn tới Hàn Ngạo Thần trong tay hắc ám hoa sen, hắn liền cũng không nhìn được nữa, chuyện hắn lo lắng, rốt cuộc phát sinh. Không thể lại tiếp tục chờ đợi, đợi thêm, Hàn Ngạo Thần sức mạnh sẽ hoàn toàn khôi phục, một khi hắn sức mạnh khôi phục, liền cũng không còn biện pháp ngăn cản, vào lúc ấy, hắn trở lại vô biên hắc ám chi giới đợi chờ mình chính là tử vong. Ở vô biên hắc ám chi giới trước mặt, Hắc ám chi thần cũng có điều chỉ là run rế, bọn họ thoáng dùng sức, liền có thể bóp chết run rế. Hắc ám chi thần vừa bắt đầu cũng không biết Hàn Ngạo thần thân phận, cũng cho rằng hắn chỉ là hắc ám con trai, nắm giữ từ lúc sinh ra đã mang theo hắc ám lực lượng, sau đó hắn mới biết, Hàn Ngạo thần cùng vô biên hắc ám chi giới có quan hệ. Từ vào lúc ấy bắt đầu, hắn liền phòng bị Hàn Ngạo thần, cũng phái hắc ám tinh linh, hắc ám đại tôn vương đi theo bên cạnh hắn, chính là lo lắng sức mạnh của hắn khôi phục. Hiện tại, sự tình rốt cuộc phát sinh, nên đến toàn bộ đều đến rồi. Hàn Ngạo thần đang khôi phục, nhớ lại trước đây, hắn nhất định phải chết. Cửu trọng lại ra tay, ngăn cản quân ly tiếp cận, mà cái tay còn lại, thì lại vung lên xung quanh trên người hắn vờn quanh hồng hắc lực lượng. Hàn Ngạo thần còn đang đối kháng với trước mặt 14 rực hắc ám tinh linh. Hắc ám chi thần xuất hiện ở phía sau hắn, cầm trong tay mạnh mẽ hắc ám lực lượng, đánh vào trong thân thể của hắn. Đi chết đi, hắc ám chi thần ánh mắt dữ tợn mà nhìn Hàn Ngạo thần, mạnh mẽ đẩy một cái, mạnh mẽ hắc ám lực lượng ở Hàn Ngạo thần phía sau tùy ý trong nháy mắt đẩy vào thân thể của hắn. Phốc! Máu tươi phun ở trên trời. Hàn Ngạo thần trước mặt hắc ám tinh linh ở dính vào hắn máu tươi sau đó trong nháy mắt biến mất. Hắc ám chi thần, ngươi dừng tay, Nguyệt Thương Long giống to đến nói. Con mẹ nó, ngươi đê tiện vô liêm sỉ, hắc ám chi thần, ngươi còn biết xấu hổ hay không, đánh lén. Hắc ám chi thần, vô biên hắc ám chi giới là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chủ thượng, đáng ghét. Tất cả mọi người cùng ma thú, sốt ruột địa nhìn về phía Hàn Ngạo thần, trên tay đồng thủ trở nên càng điên cuồng. Không thể, hắn không thể có sự tình. Nguyệt Thương Long nhìn Hàn Ngạo thần, ở trong lòng kêu to, tiểu tử này đã hắn đã nhận rồi, chính là hắn ngoại tôn nữ tế, hắc ám chi thần, hắc ám chi thần. Quân Ly còn chưa đi gần, liền nhìn thấy hắc ám chi thần công kích rơi vào rồi Hàn Ngạo thần thân thể. Hắn nhất thời trong đầu trống sống. Không, không nên là như vậy, không nên là như vậy. Ngạo thần quân ly chạy như điên. Cửu trọng trong mắt lộ ra âm hàn nụ cười, vô biên hắc ám chi giới, các ngươi muốn tìm, liền tìm hắc ám chi thần đi. Hàn Ngạo thần che ngực, hắn ngừng tay bên trong hết thảy động tác, chậm rãi xoay người. Ha ha, Hàn Ngạo thần, ngươi không sống nổi. Không sống nổi, hắc ám chi thần chỉ vào Hàn Ngạo thần điên cuồng cười to, hắn rốt cuộc giết Hàn Ngạo thần, hắn rốt cuộc giết vô biên hắc ám chi giới người. Chết! Tối tăm con mắt lập lòe ra huyễn quang cười to hắc ám chi thần, sắc mặt đột nhiên đại biến, hoảng sợ nhìn Hàn Ngạo thần. Tại sao lại như vậy? Hắn không phải bị trọng thương, tại sao lại như vậy? A hắc ám chi thần hai mắt trợn to, ánh mắt kinh sợ, hắn mở ra hai tay ngửa mặt lên trời kêu to, phảng phất nhìn thấy phía trên thế giới này tối chuyện kinh khủng. Sao có thể có chuyện đó? Một tiếng qua đi, hắc ám chi thần triệt để biến mất ở không trung, hóa thành một đạo hắc khí, biến mất ở Hàn Ngạo thần trước mặt. Theo hắc ám chi thần diệt vong, hết thảy hắc ám tinh linh trong nháy mắt biến mất. Tất cả đều đến nhanh như vậy. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh quá nhanh, phảng phất là trong nháy mắt tất cả sự tình toàn bộ đều phát sinh. Huyền Kim còn đến không kịp ngăn cản, Hàn Ngạo thần liền bị thương, mà hắc ám chi thần liền như thế biến mất ở trước mặt mọi người, liền thi thể đối với không có để lại. Phốc! Hàn Ngạo thần lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, cái kia đứng thẳng thân thể bắt đầu lay động. Quân Ly liều lĩnh địa đi tới, đỡ lấy Hàn Ngạo thần, lấy ra quân mộ khuyên cho hắn đan dược. Tiểu tử, ngươi không thể có sự tình, ngươi suy nghĩ một chút khuyên nhi, ngươi nếu như có chuyện gì, nàng nên làm gì? Không thể ạ. Hàn Ngạo thần há miệng, nhìn cửu trọng phía sau, hoàn toàn biến sắc, hắn lập tức đẩy ra quân Ly. Âm hắc hồng lực lượng toàn bộ đánh ở Hàn Ngạo thần trên người. Huyền Kim đưa tay muốn ngăn trở cửu trọng công kích, nhưng cũng đã chậm một bước, Nó cho rằng công kích sẽ là quân ly, chỉ đem quân ly kéo dài, mà hàn ngạo thần. Ngạo thần. Thần. Thanh âm quen thuộc trên không trung vang lên, trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần chiến ý. Một đạo tia chớp màu đỏ bay qua, mọi người chờ đợi đã lâu người, rốt cuộc trở về. Tất cả mọi người cùng ma thú đều mừng rỡ nhìn không trung quân Mộ Khuyên trở về. Chủ nhân. Quân Mộ Khuyên. Khuyên nhi. Tiểu Khuyên, những thanh âm này hầu như là đồng thời vang lên. Bốn tướng nhìn quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung, nàng rốt cuộc đến rồi, trò hay hiện tại mới chịu bắt đầu, tôn thượng tuyệt đối sẽ không buông tha quân Mộ Khuyên. Hàn ngạo thần ổn định bước chân, mới không còn để mình ngã xuống đi. Quân Mộ Khuyên bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở hàn ngạo thần bên người, nàng đỡ lấy lảo đà lảo đảo người. Khuyên Khuyên. Hàn ngạo thần mỉm cười nhìn quân Mộ Khuyên. Nàng trở về. Ngươi không thể, không thể. Quân Ly đi nhanh lên đến quân Mộ Khuyên bên người, giúp hắn đỡ lấy hàn ngạo thần. Khuyên nhi, đan dược, đan dược. Quân Mộ Khuyên, ngươi rốt cuộc đến rồi. Cửu Trọng mừng rỡ như điên mà nhìn quân Mộ Khuyên, nàng đến rồi. Hắn liền biết, hàn ngạo thần một khi xảy ra chuyện, nàng liền sẽ lập tức hiện thân. Huyền kim trên mặt một mảnh túc sát, màu hoàng kim trong mắt bốc cháy lên sát khí. Nhân loại, ngươi dám ở bản tôn trước mặt thương hắn. Bản tôn còn muốn giết hắn. Cửu Trọng ánh mắt dữ tợn mà nhìn quân Mộ Khuyên. Hàn ngạo thần nếu là không có chuyện gì, quân Mộ Khuyên thì sẽ không đi ra. Tất cả những thứ này đều là quân Mộ Khuyên, đều là quân Mộ Khuyên. Tiểu gia tức rồi. Tiểu Bích gầm lên giận dữ. Thương ta vạn thu thành cô gia, Cửu Trọng muốn chết. Các nơi đều nồng nặc tức giận, vạn thú bắt đầu điên cuồng phun trào, không có thổ tinh dạng nhi long đằng ra lệnh cho bọn họ, thề phải giết Cửu Trọng. Quân Mộ Khuyên đem các loại đan dược, linh quả, còn có kim liên tử, toàn bộ đều cho ăn tiến vào hàn ngạo thần trong miệng. Hàn ngạo thần không có từ chối, tùy ý quân Mộ Khuyên đem tất cả mọi thứ đút cho hắn. Nàng cho ăn bao nhiêu, hắn liền ăn bao nhiêu. Mãi đến tận máu tươi ngừng lại, hàn ngạo thần vết thương trên người khép lại, quân Mộ Khuyên mới dừng lại động tác trong tay, tay nhỏ nhưng vẫn đều run rẩy không ngớt, tinh xảo trên mặt, một điểm màu máu đều không có. Khuyên Khuyên, vi phu tự nhiên sẽ không có chuyện gì, không muốn biến. Một khi nàng biến sẽ buổi tối ngày hôm ấy cái kia Khuyên Khuyên. Nàng liền ai cũng không quen biết, đến thời điểm Cửu Trọng chẳng những có sự, vạn thu thành, Nguyệt Thương Long bọn họ đều sẽ mất mạng, đợi được Khuyên Khuyên tỉnh lại, biết chuyện của mình làm, nàng nhất định sẽ rất thống khổ. Quân Mộ Khuyên xoa xoa khóe mắt nước mắt, mau mau nói rằng vậy ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu. Hắn không thể có sự, được, ăn đan dược, linh quả những thứ đồ này. Hắn đương nhiên sẽ không sao. Khuyên nhi. Nàng không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Cha, giúp ta chăm sóc tốt hắn. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn quân Ly, âm thanh dường như tháng chạp hàn phong. Ngươi đi đi. Hiện tại Khuyên nhi, ai cũng ngăn cản không được. Hàn ngạo thần nhìn quân Mộ Khuyên trong lòng vẫn là rất lo lắng. Hắn rất vui vẻ. Khuyên Khuyên vì hắn khóc, nhưng cũng lo lắng, ngày đó huyết lang tái hiện. Quân Mộ Khuyên cấp tốc xoay người, nhìn xung quanh ngổn ngang tàn tạ một mảnh, đỏ đậm con mắt lộ ra phẫn nộ. A! Vạn thu thành bầu trời, đột nhiên hưởng gào thét âm thanh. Thanh âm này như cùng là từ viễn cổ truyền ra, sát khí, phẫn nộ, đều ở trong thanh âm này hiển lộ không có sai sót. Trong phút chốc, ma thú ầm ầm quỳ xuống, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, liền ngay cả Cửu Trọng hung thú, ma thú khôi lỗi, tử sĩ, hết thảy đều quỳ xuống. Huyền kim hoàn toàn biến sắc, hình người dĩ nhiên cũng không chịu nổi này thanh gào thét, biến hóa long hình thân thể buông xuống, hạ thấp đầu rồng. Vẫn đang dây dưa ngâm hy, Mặc Liên bọn họ hết thảy quỳ trên mặt đất. Trong nháy mắt, vạn thú ngoài thành, vạn thú trong thành, không trung, dưới đáy, hết thảy ma thú, hung thú, ma thú khôi lỗi, tử sĩ, thú nhân, nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Độc Cô Lăng Tiêu trong mắt lộ ra một mạc kinh nha, trên người ràng buộc từ lâu mở ra, cả người hắn liền như thế quỳ xuống. Cửu Trọng không dám tin tưởng mà nhìn trên đất, sao có thể có chuyện đó, ma thú khôi lỗi, tử sĩ, hung thú, rõ ràng cũng đã không ấy kỳ cao cấp uy thế, làm sao sẽ còn không chịu nổi Quân Mộ Khuyên kinh sợ. Hỏa hồng khí tức trên không trung tùy ý, Quân Mộ Khuyên cầm trong tay nghịch thiên trượng, mắt lạnh nhìn kỹ Cửu Trọng. Hống nặng nề một tiếng ở không trung vang lên, hỏa hồng bóng người từ xích huyết bảo ngọc trung phi thân mà ra. Thân thể khổng lồ huyết yểm, lấy bản thể thân xuất hiện, nó cúi đầu đứng Quân Mộ Khuyên trước mặt, thuộc về vương giả khí thế không có một chút nào yếu bớt, nhưng ở Quân Mộ Khuyên trước mặt cúi đầu. Ta muốn hắn, nát thi, vạn, đoạn. Phải huyết yểm bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Cửu Trọng trước mặt. Quân Mộ Khuyên, mặc dù là tẩu thú chi vương, cũng không làm gì được bản tôn. Ngày hôm nay ngươi vạn thú thành, bản tôn sắp sửa đem nó san thành bình địa. Cửu Trọng lớn tiếng cười nói, chút nào đều không thèm để ý huyết yểm công kích. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, trên mặt lộ ra như hàn băng nụ cười. Ngươi yên tâm, ngươi lên tuyệt đỉnh, đã san thành bình địa. Cửu Trọng, hắc ám thần điện, nàng hết thảy sẽ không bỏ qua. Cái gì? Cửu Trọng nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng vẫn không ở vạn thú thành, là đi tới lên tuyệt đỉnh. Nàng đã đem lên tuyệt đỉnh san thành bình địa, đấm máu ma trận, bọn họ không có mở ra đấm máu ma trận à? Run rế huyết yểm trong nháy mắt đi tới Cửu Trọng trước mặt, cả người chiếm cư toàn bộ vạn thú thành bầu trời. Nằm sấp trên mặt đất ma thú, ở huyết yểm xuất hiện sau đó, thân thể trở nên càng thêm run rẩy, huyền kim thái dương lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Tiểu Khuyên trên người, làm sao cũng sẽ có hung hăng như vậy uy thế. Lực lượng này rất quen thuộc, thậm chí là so với quen thuộc bên trong còn cường đại hơn gấp trăm lần. Nguyệt Thương Long cái cổ cứng đờ nhìn trên đất, bốn tướng dĩ nhiên quỳ xuống, chỉ là bởi vì Khuyên Nha đầu ngửa mặt lên trời hống một tiếng. Ma thú, hung thú, tử sĩ, ma thú khôi lỗi toàn bộ quỳ xuống, liền ngay cả bốn tướng đều quỳ xuống. Cái kia trầm thấp hống một tiếng, đến cùng là cái gì? Vạn thú nằm dạp, dồn dập cúi đầu. Cái kia rõ ràng lại như là ở nghênh tiếp vương giả tư thái, chỉ có vương giả hiện thân, ma thú mới có sẽ như vậy nằm dạp trên mặt đất. Hãy cùng buổi tối ngày hôm ấy như thế. Hàn Ngạo Thần trao mày, trầm giọng nói rằng, liền dường như buổi tối ngày hôm ấy, nàng để bầy sói thần phục cúng bái, như vậy khí thế kinh khủng. Lần này hắn dĩ nhiên cảm giác, chính mình ngăn cản không được Khuyên Khuyên, cũng lại ngăn cản không được nàng. Quân Ly há miệng, vạn thú cúng bái. Hiện tại đâu chỉ là vạn thú cúng bái, vạn thú thành từ trên xuống dưới, trong ngoài, toàn bộ cũng đã quỳ xuống, mà chúng nó nằm dạp đối tượng, chính là Khuyên Nhi. Vạn thú chi chủ. Đây là vạn thú chi chủ sao? Bầu trời nhuộm đỏ một mảnh, trên trời không còn là Cửu Trọng sức mạnh, trái lại là Cửu Trọng sức mạnh bị Quân Mộ Khuyên áp chế. Nóng dực khí tức trên không trung sôi trào, ngoại trừ Quân Mộ Khuyên, tất cả mọi người cùng ma thú trong mắt đều né qua một tia thống khổ. Vương giả oai. Huyền Kim lặng yên đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, nó đang cố gắng ăn no chính mình, nó không có nhìn lầm. Huyết yểm vừa nãy đối với Tiểu Khuyên thái độ cùng trước đây không giống, cái kia hoàn toàn là ở vâng theo Tiểu Khuyên mệnh lệnh. Huyết yểm vương, tẩu thú chi vương, đối với khế ước giả cũng không phải này thái độ như vậy. Huyền Kim mới vừa đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, liền bị một nguồn sức mạnh đánh văng ra, nguồn sức mạnh kia không cho phép bất kỳ vật thể tới gần. Bá Hiêu bọn họ, nằm trên mặt đất. Bọn họ duy nhất có thể cảm giác được chính là không thể kháng cự sức mạnh. Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ huyết yểm, đỏ đậm con mắt một mảnh túc sát, xung quanh yên tĩnh một mảnh, không có ai dám làm càn. cút bản tôn đối thủ không phải ngươi cửu trọng gào thét đạo, hắn muốn đối thủ không phải Huyết Yểm, mà là Quân Mộ Khuyên, Quân Mộ Khuyên. Đợi thời gian dài như vậy, hắn chờ đợi, chỉ có Quân Mộ Khuyên, từ biết thân phận nàng năm ấy, hắn liền bắt đầu chờ đợi nàng trưởng thành, chờ đợi nàng cùng Khiếu Nguyệt như thế mạnh mẽ. Khiếu Nguyệt hắn không tìm được, nhưng có thể đem Khiếu Nguyệt con gái, mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Cửu trọng, bản vương chính là Tẩu Thu Chi Vương, há lại là ngươi có thể làm càn. Huyết Yểm cao hống một tiếng, thiên địa đột nhiên biến. Huyết Yểm Chi Vương, Tẩu Thu Chi Vương. Cửu trọng lạnh lùng nhìn kỹ Huyết Yểm, trên mặt tươi cười, Tẩu Thu Chi Vương, mặc dù là loài chim Chi Vương, thủy tộc Chi Vương ở đây, bản tôn như thường không để vào mắt, bản tôn duy nhất đối thủ, chính là Quân Mộ Khuyên. Hơn nữa, nàng hiện tại đã có tư cách làm ta đối thủ. Sức mạnh dung hợp, nàng đã nắm giữ toàn bộ sức mạnh. Quân Mộ Khuyên mới là hắn cửu trọng đối thủ, Huyết Yểm Vương hắn không để vào mắt. Huyết Yểm khi nào bị loài người như thế không nhìn quá, Tẩu Thu Chi Vương, nó xưa nay đều là địa vị cao tồn tại, thú tộc vương giả nhìn thấy nó đều sẽ lễ nhượng, cửu trọng dám như thế nói chuyện cùng hắn, hậu quả đương nhiên không thể tưởng tượng nổi. Tam tộc Chi Vương ngươi đều không để vào mắt, a thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, Quân Mộ Khuyên trong nháy mắt xuất hiện ở Huyết Yểm trước mặt, cửu trọng công kích vẫn không có tới gần nàng. Lập tức liền bị đánh văng ra. Bị đánh văng ra. Huyết Yểm kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, lẽ nào nàng muốn chính mình tự mình động thủ sao? Huyết Yểm, đem hắn giao cho ta, làm sao? Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Huyết Yểm, trên mặt mang theo nụ cười lạnh như băng, cùng nàng một trận chiến, cái kia sẽ tác thành hắn. Chỉ là, hậu quả, tuyệt đối là hắn không thể chịu đựng. Đương nhiên có thể. Ta chi khế ước giả, thú tộc chi chủ. Rất tốt. Quân Mộ Khuyên gật gù. Huyết Yểm là trong nháy mắt rời đi Quân Mộ Khuyên bên người, đi tới một bên, thân thể khổng lồ biến mất, một như mạn châu xa hoa bình thường yêu dã nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người, tóc đỏ hồng mâu, trên người là kim hồng đan sen áo giáp. Như thế yêu dã một người đàn ông, liền như thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quân Mộ Khuyên đi tới cửu trọng trước mặt, trên mặt một mảnh hàn ý, làm sao cửu trọng, ngươi đã làm tốt chịu đựng chuẩn bị sao? Quân Mộ Khuyên, mặc dù ngươi để thuộc hạ của ta nằm dạp, lúc đó giá bất năng ảnh hưởng đến ta nửa phần, nói cách khác, khoảng cách Thu Chi Vương, ngươi còn kém xa lắm. Cửu trọng chỉ vào Quân Mộ Khuyên nói rằng, Quân Mộ Khuyên rõ ràng chính là nhân loại, nàng sẽ không là Thu Chi Vương. Thú Chi Vương nhất định phải là ma thú, mà Quân Mộ Khuyên không phải ma thú. Thật sao? Quân Mộ Khuyên cười lạnh, trên tay nghịch thiên trưởng đột nhiên biến mất ở trên tay nàng. Thiên địa vì đó chấn động, trên trời hồng hắc vẻ, trong nháy mắt biến mất, chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến mất ở trước mắt mọi người. Cửu trọng ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt một mặt không dám tin tưởng, tại sao lại như vậy, đây là sức mạnh của hắn, làm sao sẽ sợ hãi Quân Mộ Khuyên. Cửu trọng, ta nói rồi, thương ta chí thân giả chết tin tưởng ngươi sẽ không quên. Hắc ám chi thần ở trong tối toán thần thời điểm, hắn cũng ra tay giúp đỡ, thậm chí hắc ám chi thần giết không được thần thời điểm, hắn cũng ra tay đánh lén. Liền trùng hai điểm này, địa ngục hắn cũng không có cần thiết đi tới, người hồn đều sẽ hủy diệt. Thương thì đã có sao, giết ngươi, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Cửu trọng chỉ vào Quân Mộ Khuyên, vẻ mặt đó đã gần như điên cuồng. Đỏ đậm con mắt nheo lại, Quân Mộ Khuyên mắt lạnh nhìn kỹ cửu trọng. Thiên địa đột nhiên thất sắc, mới vừa rồi còn là màu đen đỏ bầu trời, hiện tại toàn bộ nhiễm phải đỏ đậm, như máu tươi. Hết thảy ma thú, hung thú, tử sĩ, ma thú khôi lỗi, thân thể run rẩy quỳ trên mặt đất, theo bầu trời biến hóa, thân thể của bọn họ cũng run rẩy càng thêm kịch liệt. Nguyệt Thương Long trên mặt bọn họ cũng lộ ra một vệt không khỏe, vạn thú thành trên dưới, một mảnh vắng lặng. Thú tộc nằm dạp, nghênh tiếp chúng nó vương giả. Để ở ngoài thoại. A, ngày mai trung thu thật nhiều thân liền để điểm điểm canh hay, điểm điểm không biết có thể hay không canh hay, thế nhưng tận lực nhiều gõ chữ, mã ra bao nhiêu, thì càng bao nhiêu, không phân hai canh. B. Sơ cuối cùng trở lại một câu, vé tháng đại thu mua A này cầu phiếu phiếu. Chúng hình tượng ở đâu?